Chủ nhân, ta không nghĩ gặp được hắn. Giao đánh lửa vẻ mặt đau khổ nói, người kia quá biến thái, thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này, nơi này là thánh thú địa phương, chẳng lẽ hắn tới đây là vì sát thánh thú sao? Ngươi cho rằng ta tưởng gặp được. Quân Mộ Khuynh trừng mắt nhìn Giao đánh lửa liếc mắt một cái, tên kia là biến thái trung biến thái. Cái này, nồng đậm tử vong chi khí, làm vẫn luôn khinh thường nhìn lại đi phía trước đi Nhạc Du cũng dừng bước chân, hắn hít mắt, nhìn chăm chú vào nơi xa, đương hắn nhìn đến kia mảnh màu đen thân ảnh thời điểm, trên mặt hiện lên một mạt hưng phấn. Người này liền giao cho ta. Cao thủ trong cao thủ, vừa lúc phù hợp khẩu vị của hắn. Nhạc Du không khỏi phân trần liền vọt đi lên, Hắc Y Lệ Nhân cảm giác được phía trước có người tới, nhanh chóng rút ra trong tay hắc kiếm, kia mũi kiếm, mắt thường đều thấy không rõ lắm, Quân Mộ Khuynh cũng mới có thể nhìn đến như vậy một chút. Bọn họ nhận thức sao? Giao đánh lửa ngơ ngác mà chỉ vào còn không có nói một lời, liền đánh lên tới hai người, bọn họ như vậy liền đánh nhau rồi, cũng không nói là sự tình gì, chẳng lẽ trước kia liền nhận thức? Vẫn là nói cái kia Hắc Y Lệ Nhân ở bọn họ phía trước đến quá thú nhân tộc, cùng thú nhân tộc đã xảy ra xung đột. Ngươi hỏi bọn hắn đi. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, lặng lặng mà nhìn nơi xa, Nhạc Du này điều thứ nhất, cũng đã không thể đứng ở nàng bên người. Giống. Một cái thật lớn khí sóng từ bốn phương tám hướng vọt tới, Giao đánh lửa trong lòng tức khắc trào ra một loại sợ hãi, đây là thánh thú cấp vi áp, nơi này quả nhiên là có thánh thú, hơn nữa liền ở bọn họ không muốn phía trước, là bọn họ hai cái quấy nhiều thánh thú. Làm sao vậy? Lạc Anh Ninh trong tay mặt không biết khi nào xuất hiện một cái roi, trên mặt biểu tình cũng nghiêm túc lên. Lạc Ưng Hùng nhấp miệng không nói gì, đây là thánh thú, vừa rồi kêu một tiếng, nếu là lại lớn một chút, bọn họ hôm nay liền chết ở chỗ này, thánh thú một cái tiếng kêu, là có thể làm cho bọn họ chết, kia nếu là thật sự cùng thánh thú đánh lên tới, bọn họ có mấy thành nắm chắc có thể thắng. Cẩn thận! Quân Mộ Khuynh đôi tay bám vào phía sau, trên mặt biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Vâng! Hầm ngầm sơn diêu thanh âm vang lên, chung quanh mặt đất bắt đầu rồi đong đưa, không ngừng với linh thú thú triều, cũng không phải thần thú uy hiếp, đây là thánh thú. Vô tri nhân loại, dám quấy rầy Ngô nghỉ ngơi. Thô nặng thanh âm vang lên, giống như tiếng sấm giống nhau, ầm ầm ầm, chấn người lỗ tai đều sinh đau. Chung quanh cây cối sôi nổi sập, liền ở bọn họ trước mặt một tảng lớn rừng cây, liền như vậy lõm, không có người biết đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì thánh thú xuất hiện, thổ địa đều sẽ ao hãm đi xuống, nhưng là đương kia chỉ thật lớn móng vuốt từ bầu trời phi lạc thời điểm, bọn họ đều sôi nổi kinh hãi. Đây là thánh thú, thế nhưng liền ở bọn họ phía trước, liền nằm ở bọn họ phía trước, bọn họ dưới chân, chính là nó thân thể, tiếng đánh nhau đem hắn đánh thức, hắn mới có thể hoạt động rất nhiều năm không có hoạt động thân thể, cảm giác được có nhân loại hơi thở, nó mới hoàn toàn tỉnh. Cái này địa phương, đã thật lâu không có người đã tới, nó cũng đã thật lâu chưa thấy qua nhân loại, cùng ăn qua nhân loại dị năng tiểu thê hàng tổng tài mới nhất trương. Ừ, có được kẻ hèn thần thú, liền nghĩ có thể đánh thắng nô, các ngươi nằm mơ. Thánh thú thân ảnh chậm rãi hiện ra ở mọi người trong mắt, cao lớn thân thể, kia suốt so Giao đánh lửa bản thể đánh ra 1/3, một đôi mắt to, coi thường trước mắt nhỏ yếu ba người, đương nó nhìn đến đánh nhau hai người là, trên mặt hiện lên một mặt trâm trọng. Không nghĩ tới, thú nhân tộc cũng có giết hại lẫn nhau thời điểm, nô thật sự cho rằng các ngươi sẽ không giết chính mình đồng bạn. Thánh thú trâm trọng nhìn chính sử cả người thủ đoạn, muốn đánh thắng đối phương hai cái thân ảnh. Thú nhân tộc cũng có hôm nay. Thú nhân giết hại lẫn nhau. Cái kia Hắc Y Lệ Nhân cũng là thú nhân. Ngu xuẩn nhân loại, có phải hay không ngươi? Nói, có phải hay không ngươi mang theo này đó đi vào Ngô nghỉ ngơi địa phương? Thú nhân giận chỉ vào Quân Mộ Khuynh, lửa đỏ một thân, làm nó thực không thoải mái. Nó giống như lại thấy được rất nhiều năm trước cái kia thân ảnh. Nàng cả người nhuộm đầy máu tươi, đem nàng quần áo đều nhiễm hồng. Nhưng nàng hảo không thèm để ý, như cũ đứng ngạo nghệ ở nơi đó. Quân Mộ Khuynh đứng ở đằng trước, lửa đỏ quần áo, cũng là nhất rõ ràng, thánh thú thực mau liền thấy được nàng, liền ở nàng chuẩn bị nói chuyện thời điểm, Nhạc Du thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, hai mắt nhìn chằm chằm thánh thú. Thánh thú, mặc dù nàng chỉ là nhân loại, nhưng cũng là thú nhân tộc vương. Ngu xuẩn hai chữ, không phải từ ngươi trong miệng nói ra. Ngươi không tư cách. Bọn họ thú nhân nhất tộc trước nay sẽ không sợ thánh thú, nhiều năm như vậy, thánh thú ngủ say, bọn họ cũng vẫn luôn tưởng an không có việc gì. Người kia, sẽ là thú nhân, vì cái gì hắn một chút cũng không cảm giác được. Thánh thú nổi giận, thú nhân lại như thế nào, sao lại có thể ở trước mặt hắn nói như vậy. Năm đó, thú nhân chẳng qua là dựa vào người nhiều, mới cùng hắn đánh cái ngang tay. Hiện tại, hắn một cái thú nhân, dựa vào cái gì cùng nó đánh. Kiêu Ngô khiến cho ngươi biết, Ngô bá hiêu rốt cuộc có hay không tư cách này. Thánh thú bá hiêu thân thể chậm rãi thu nhỏ, biến hóa thành người hình dạng, nhưng là bề ngoài như cũng là ma thú bộ dáng, ma thú khinh thường nhân loại, thanh thú liền càng thêm khinh thường. Cương đại hơi thở từ hai người trung gian tràn ra, phía sau Lạc Gia huynh muội mới từ dại ra, Nhạc Du không phải nói sẽ không bảo hộ tiểu khuynh sao. Như thế nào thanh thú chẳng qua là nói tiểu khuynh một câu, hắn liền có lớn như vậy phản ứng, vẫn là nói hắn phía trước nói chỉ là nói mà thôi. Lưỡng đạo thân ảnh chung quanh phía bất đồng quan mang, không có ai trước mở miệng, đồng thời vọt đi lên, lẫn lộn khó phân hai cái thân ảnh tới rồi cùng nhau, làm người nhìn không ra tới, rốt cuộc ai là ai, chỉ có thể lẳng lặng nhìn, chịu đựng thật lớn khi sóng từ chung quanh khuếch tán, bọn họ ngay cả thánh thú cùng Nhạc Du chi gian đánh nhau khi sóng đều kiên trì không được, huống chi là cùng thánh thú đánh. Tử vong hơi thở lại truyền đến xuyên, Quân Mộ Khuynh thu hồi ánh mắt, đột nhiên hướng một bên nhìn lại, liền nhìn đến kia bôi đen y đi, chậm rãi đi tới. Trong tay trường kiếm ở không ngừng run rẩy, màu đen quang mang ở chung quanh vần quanh, dao đánh lửa chậm rãi khôi phục bản thể, thật lớn thân ảnh đứng ở Quân Mộ Khuynh bên cạnh. "Chủ nhân, thương thế của ngươi còn không có hảo, để cho ta tới." Dao đánh lửa nghiêm túc nhìn Hắc Y Dị Nhân, mấy ngày không thấy, hắn giống như có biến cường. "Ta, sát nàng." Hắc Y Dị Nhân hướng tới dao đánh lửa chỉ thân ảnh màu đỏ, lỗ trống ánh mắt, không có nửa điểm dao động, trên mặt biểu tình, phảng phất cũng như là thạch hóa giống nhau. Cứng đờ không có một đinh điểm biểu tình. Dựa. Dám ở bản thân thú, trước mặt, chỉ vào buồn thú chủ nhân, nói sát, kia lão tử trước giết ngươi. Dao đánh lửa bước ra một bước, hung hăng mà hướng tới Hắc Y Lệ Nhân trên đầu dâm đi. Màu đen tàn ảnh ở không trung hiện lên, Hắc Y Lệ Nhân chỉ vào dao đánh lửa, ngươi, cũng giết. Ra tới. Lạnh băng vô tình thanh âm lạnh lùng truyền đến, dao đánh lửa còn đang suy nghĩ, gia hỏa này muốn làm cái gì, kết quả vẫn luôn ma thú. Đột nhiên hướng triệu hoán chi vòng trung vận ra, kia ma thú so dao đánh lửa còn muốn cao lớn, màu đen trong ánh mắt không có một tia độ ấm, một con thần cấp đỉnh hắc ảnh, đứng ở dao đánh lửa trước mặt, có vẻ vô cùng ngạo nghễ. Dựa. Các ngươi, khi dễ lao tử cấp bậc thấp à, một đầu hai đầu, không phải thánh thú, chính là thần cấp đỉnh, lao tử sớm muộn gì có một ngày sẽ vượt qua các ngươi, nhất định phải vượt qua. Dao đánh lửa lập tức khí tạc, nơi này, có thánh thú liền tính, hiện tại còn ở 12 cấp đỉnh thần thú. Thần thú còn chưa tính, vẫn là 12 cấp đỉnh, vui đùa không phải như vậy khai đi. Khi dễ, chính mình không bản lĩnh mà thôi. Hắc ảnh chậm rãi hiện ra, vẫn luôn thật lớn tam di hắc điêu xuất hiện ở mọi người trước mắt. Dựa y thịa sư, ba cái cánh, nhiều một con, ngươi liền ghê gớm a, xem lão tử như thế nào thu thập ngươi. Dao đánh lửa nói làm liền làm, cường đại ngọn lửa hướng hắc điêu đứng phương hướng bay đi. Hắc điêu trong mắt hiện lên một mặt châm trọng, nhẹ nhàng liền bay đến bầu trời. Dao đánh lửa không cam lòng yếu thế, bầu trời không phải đối nó có lợi địa phương, lại thế nào, cũng muốn cấp gia hỏa này một chút giáo hấn, còn không phải là thần cấp đỉnh ma thú, đắc ý cái gì, sớm muộn gì nó dao đánh lửa sẽ so nó càng thêm lợi hại. Quân Mộ Khuynh lo lắng mà nhìn bầu trời, dao đánh lửa cũng quá xúc động, cấp bậc không có kia chỉ ma thú cao, hiện tại còn bay đến bầu trời, vậy càng thêm phiền toái. Đối thủ của ngươi, là ta. Nhớ kỹ, giết ngươi, Mạc Liên. Mạc Liên lạnh băng mà nhìn chăm chú Quân Mộ Khuynh. Trong giọng nói mang theo tử vong hơi thở, làm người không rét mà run. Tiểu Khuynh. Lạc Gia hai huynh muội trăm miệng một lời kêu lên, người này là dao đánh lửa đều đánh không lại, Tiểu Khuynh muốn như thế nào ứng đối. Nhạc Du ở không trung, nhìn cái kia màu đen thân ảnh, trên mặt hiện lên một mặt lo lắng, hắn vừa rồi nên đem hắn bầm thây vạn đoạn, thú nhân thì thế nào, không có cái nào thú nhân, có thể tại đây nữ nhân trước mặt nói như vậy. Thú nhân, ngươi không chuyên tâm, cũng chỉ có chết. Bá Hiêu cười lạnh nói. Lúc trước bọn họ không phải nhân từ nương tay, cũng sẽ không có hôm nay. Giết ngươi, ta lại đi giết bọn họ. Nhạc Du lạnh lùng nói, cũng bắt đầu nghiêm túc. Nhạc Du, bổn cô nương cũng không nên ngươi lo lắng, ngươi đừng quên, ngươi vẫn là bổn cô nương thủ hạ bại tướng. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, trong lòng không cấm tức giận, lúc này phân tâm, hắn là muốn tìm cái chết sao. Nay không phải làm người có cơ hội thừa nước đục thả câu, kia thánh thú đều ước gì hắn thời khắc phân tâm. Nhạc Du sắc mặt càng ngày càng đen. Trong tay chiêu thức cũng càng ngày càng tàn nhẫn, tưởng tượng đến ngày đó sự tình, bị Quân Mộ Khuynh tại như vậy nhiều người trước mặt tố giác ra tới, hắn toàn thân liền tản ra lửa giận, trên tay chiêu thức cũng nhất chiêu so nhất chiêu tàn nhẫn. Sắc. Mạc Liên lạnh băng mà phun ra một chữ, trong tay hắc kiếm động, thân thể hắn cũng động. Các ngươi đại ở chỗ này. Quân Mộ Khuynh mắt lé liếc mắt một cái phía sau, ngọn lửa. Nóng rực nhiệt độ từ dưới chân đấu kỹ trận phát ra, cái này làm cho Quân Mộ Khuynh cũng khiếp sợ. Đương nàng ngừng tụ hỏa nguyên tố đấu kỹ lúc sau, nàng liền lo lắng, hỏa nguyên tố rốt cuộc còn có thể hay không dùng, nhưng ngọn lửa xuất hiện lúc sau, nàng kinh ngạc. Nay ngọn lửa, so nàng hỏa nguyên tố lợi hại thượng gấp 10 lần, kim sắc ngọn lửa giống như vạn trượng quang mang chiếu hạ,

màu đỏ thân ảnh dừng lại thời điểm, nàng đôi tay nắm đại đao, kim sắc lực lượng, cùng có thể thấy được khí sóng ở chung quanh lưu động, kim đao trở nên vô cùng tiêu gạo, phảng phất có thứ gì, sắp từ nơi đó mặt phá tan mà ra giống nhau dị thế linh võ thiên hạ. Giao đánh lửa đối kháng hắc điêu, không có chiếm được bổn phận chỗ tốt, chúng nó chi gian rốt cuộc kém vài cái cấp bậc, liền tính là chỉ kém một cấp bậc, kia khác biệt cũng quá lớn, huống chi, là tam cấp thần thú, đối kháng 12 cấp đỉnh thần thú, vậy càng thêm không chiếm được nửa điểm chỗ tốt rồi. Đáng giận. Giao đánh lửa kim sắc trong mắt cũng lộ ra băng hàn, nó không tin, chính mình sẽ đánh không lại nó có thể ở thoát khỏi cao cấp ma thú uy áp, là có thể đánh bại trước mắt này chỉ ma thú, bằng không còn như thế nào bảo hộ chủ nhân, còn như thế nào đi theo ở chủ nhân bên người. Nhạc Du bị Quân Mộ Khuynh như vậy nói lúc sau, liền không còn có phân quá tâm, cùng thánh thú đối kháng, tuy rằng ở vào hạ phong, nhưng là kia chỉ thánh thú cũng không thể lại tiến thêm một bước thương tổn hắn, chỉ là ở trên người hắn có phải hay không tăng thêm lưỡng đạo dâu ria khẩu tử, thời gian lâu rồi Nhạc Du cũng biết, dâu ria khẩu tử nhiều, đó chính là đại sự. Hắn cần thiết tốc chiến tốc thắng. Quân Mộ Khuynh nhìn trên người không cẩn thận hoa đến một đạo miệng vết thương, cũng biết vừa rồi kia nhất chiêu đã bị Mặc Liên xem thấu, không thể lại tiếp tục dùng. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, thanh thú, thần thú đỉnh, còn có một cái Mặc Liên, kia thì thế nào, nàng Quân Mộ Khuynh sẽ không chết ở chỗ này, nhất định sẽ không. Trên tay kim hoàng sắc đại đao ở vừa rồi một kích, cũng không có lập tức vỡ vụn, cái này làm cho đứng ở phía sau Lạc Gia hai huynh muội không cấm đại hỉ, Lạc Ưng Hùng thân ảnh trống không chú ý, cũng lập tức xông lên đi. Tiểu Khuynh như vậy ngưng tụ đấu kỹ, hơn nữa còn phải đối kháng Mặc Liên, nhất định sẽ ăn căng không đi xuống. Đại ca, cẩn thận. Lạc Anh Ninh sốt ruột kêu lên, nàng vũ lực xa xa so ra kém đại ca, loại tình huống này đại ca còn có biện pháp ra tay, nàng là liền di động một bước, đều thực cố hết sức. Lạc Ưng Hùng ở Mặc Liên trên tay không quá ba chiêu, cả người liền bay đi ra ngoài, hắn nằm trên mặt đất che lại ngực, trong lòng không thiếu được vẫn là chấn động, ba chiêu bất quá, hắn thế nhưng sẽ thua như vậy chật vật. Kim sắc đại đao lại lần nữa xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trong tay, lần này trừ bỏ hừng hực ngọn lửa, còn có nhàn nhạt cái khác vài loại nguyên tố quang mang vờn quanh ở kim đao chung quanh, còn có kia có thể thấy được khí sóng, vô hình tinh thần lực, lúc này nàng giống vậy cầm trong tay lưới hái sát thần, chẳng qua trong tay lấy chính là kim sắc đại đao, đối mặt tử thần, như cũ không màng tất cả, chỉ nghĩ huy đao thí thần. Nàng kiên quyết biểu tình, hiện tại đứng ở nàng trước mặt đừng nói là thú nhân, chính là thần ma, nàng cũng sẽ chiếu sát không lầm. Sắc. Mặc Liên phảng phất cũng cảm giác được Quân Mộ Khuynh trên người phát ra lạnh băng hàn khí, nắm bảo kiếm tay cũng chậm rãi nắm chặt, trên người sát khí, tử vong chi khí cũng trở nên càng thêm nồng đậm. Kim sắc đại đao nguyên tố kích động, khí phách tiêu gạo, màu đen trường kiếm sát khí tử vong hơi thở mười phần, hai cổ hơi thở liền đánh nhau tam đầu ma thú, hòa thuận vui vẻ du đều cảm giác được. Nhạc Du túi đầu nhìn thoáng qua đỏ đậm thân ảnh, trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc, nàng giống như lại biến cường. Như vậy đoạn thời gian nàng lại như thế nào làm được? Mặc Liên. Hắc Điêu lo lắng kêu một tiếng, trước mắt tiểu miêu không phải nó đối thủ, nhưng Mặc Liên. Sắc. Tất cả mọi người kinh hãi, kia kim sắc đại đao thượng lực lượng mắt thường có thể thấy được, liền tính là hắn đôi mắt nhìn không thấy, kia cũng nên có thể cảm giác được, nhưng hắn như cũ chút nào không sợ hãi huy động trường kiếm, biểu tình một chút thay đổi đều không có. Một kim một hắc đao quang kiếm ảnh bay nhanh xuyên qua, xét qua thời gian, cắt qua không trùng, hình thành lưỡng đạo đặc có hình cung. Cầm trong tay đao kiếm hai người, đã sớm nhìn không tới bọn họ là như thế nào quá khứ, thang. Và anh, kịch liệt hai tiếng vang lên. Lạc Gia hai huynh muội đều lo lắng mà nơi đó, tiểu huynh chỉ là đấu kỹ sư, nàng sao lại có thể cùng thú nhân so lực lượng. Chẳng lẽ nàng không biết nơi này hung hiểm có bao nhiêu đại sao? Cương đại khí sóng từ hai người trung gian tản ra, làm vỡ nát chung quanh hết thảy, thánh thú đứng lên địa phương, vốn là có một cái thật lớn hố, mạnh mẽ khí sóng thế nhưng làm chung quanh biến thành đất bằng. Cao ngất ra tới địa phương, bị chấn cùng vừa rồi ao hám địa phương không sai biệt mấy. Dư ba qua đi, hai người nhanh chóng tách ra, đỏ đậm con ngươi nhìn thoáng qua cách đó không xa thân ảnh, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, một tia đỏ tươi từ khỏe miệng tràn ra tới, trong tay kim sắc đại đao, giống như pha lê giống nhau, phiến phiến rơi xuống trên mặt đất, nguyên tố hơi thở không co tan đi, đấu kỹ cũng không co tiêu tán, giống như pha lê phiến, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Sắc. Mặc Liên ngửi được trong không khí mùi máu tươi. Trong tay trường kiếm lại lần nữa nâng lên. Tiểu Khuynh trọng sinh chi siêu cấp chiến hạm toàn văn đọc. Lạc Anh Ninh lớn tiếng kêu lên. Mặc Liên thân ảnh, giống như một cái hắc tuyến, thẳng tắp nơi xa kéo dài đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, trường kiếm gạt rớt, Quân Mộ Khuynh nắm tay nắm chặt, năm loại nguyên tố vần quanh. Lan. Cắt qua không gian lạnh băng hơi thở từ không trung xẹt qua, màu đen lực lượng theo thanh âm đã đến, xông lên Mặc Liên thân thể. Cảm giác được này lực lượng, Mạc Liên lập tức thay đổi trường kiếm huy động phương hướng, hướng không trung chém tới, hắn mũi kiếm không có chém ra, màu đen huyễn lực liền đánh sâu vào ở trên người hắn, thân thể bay ra ba trượng ở ngoài. Hắc Ưng nhìn đến Mạc Liên bị thương, cũng không rảnh lo đối diện giao đánh lửa, lập tức phi thân đi cứu hắn. Hắc Ưng vừa ly khai, giao đánh lửa liền từ không trung té rớt xuống dưới, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Bá Hiêu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn bầu trời, đây là... Tại sao lại như vậy? Nhạc Du cũng kinh ngạc nhìn bầu trời. Lạc gia hai huynh muội chấn động mà nhìn một màn này, nhất chiêu là có thể đem Mạc Liên đả đảo, rốt cuộc là người nào? Có thể hay không lại là một cái khác tưởng trí bọn họ vào chỗ chết người? Quân Mộ Khuynh lúc này nhưng không màng thượng ai tới, nàng lảo đảo lui về phía sau một bước, khỏe miệng tơ máu cũng dần dần mở rộng. Màu đen thân ảnh cắt qua không trung, chậm rãi hiện ra, cường đại hắc ám chi khí, làm Nhạc Du cùng Bá Hiêu thần kinh đều bắt đầu khẩn trương, chúng nó dừng đánh nhau, đứng ở cùng một trận chiến tuyến, nhìn chằm chằm như vậy màu đen thân ảnh. Màu đen hơi thở ở không trung xẹt qua, từng bước một chậm rãi đi qua mọi người trước mắt, thân ảnh chậm rãi hiện ra, chậm rãi ánh mắt mọi người từ chấn động, biến thành dại ra, kinh ngạc. Bọn họ nhìn cái kia thân ảnh chậm rãi tới gần màu đỏ thân ảnh, không ai ngăn cản, chính là không có người ra tiếng, thậm chí là ra tay. Giao đánh lửa đứng lên, rên rỉ một tiếng, lớn tiếng kêu lên, lão tử nhất định phải mau chóng biến thành thánh thú. Bằng không kim sắc đôi mắt nhìn đến kia mặt thân ảnh là lúc, há miệng thở dốc, phát hiện chính mình đã nói không ra lời. Quân Mộ Khuynh mí mắt trầm trọng nhìn người tới, khỏe miệng chậm rãi giơ lên, lộ ra một cái đẹp hình cung, người đã đến rồi. Đúng vậy, ta tới. Ôn nhuận thanh âm chậm rãi vang lên, tuyệt thế tuấn mỹ trên mặt, lộ ra một cái có thể làm vạn vật thất sắc tươi cười. Ngoan, đem nó ăn. Ngón tay thon dài xuất hiện một viên màu đen thuốc viên, tiến đến miệng nàng biên, Quân Mộ Khuynh giống cũng chưa tưởng, liền mở ra bên miệng, đem thuốc viên nuốt đi xuống. Dư lại sự tình từ ta tới giải quyết. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, làm cho bọn họ rời đi, hắn là thú nhân, ta là thú nhân tộc vương. Lão Lộc nói qua, trên thế giới này, cũng không phải sở hữu thú nhân. Đều là bọn họ như vậy, kia nói cách khác, có rất nhiều thú nhân, vẫn là hình người, Mạc Liên trên người như vậy nồng đậm tử vong chi khí, nàng tin tưởng sự tình cũng không đơn giản. Hảo! Hắn chậm rãi xoay người, tùy tay vung lên, màu đen gió xoáy liền hướng tới Mạc Liên phương hướng bay đi, Hắc Điêu lập tức che ở Mạc Liên trước mặt, đem sở hữu lực lượng chặn lại tới. Lan! Lạnh băng đến xương thanh âm truyền đến. Hắc Điêu nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, lôi kéo Mạc Liên liền rời đi, Mạc Liên bắt đầu thời điểm còn bướng bỉnh. Không chịu rời đi, trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi, làm hắn nện bước chậm rãi cũng đuổi kịp Hắc Điêu bước chân, chậm rãi rời đi. Thánh thú, sinh, hoặc là chết. Ngón tay thon dài Bá Hiêu. Bá Hiêu kinh ngạc mà nhìn đột nhiên xuất hiện nam tử, tại sao lại như vậy? Ta là tới bắt Tuyệt Mạn khoáng thạch, làm nó rời đi trước nói cho ta ở nơi nào. Quân Mộ Khuynh uống thuốc xong hoàn lúc sau, cũng cảm giác khá hơn nhiều, nàng cùng hắn sóng vai, nhìn cách đó không xa thánh thú. Màu đen quang mang từ thon dài trong tay rơi ra tới, từ Bá Hiêu hai đầu bờ ruộng đỉnh xẹt qua, một khối ngăm đen cục đá từ không trung xẹt qua, thật lớn hòn đá rơi trên mặt đất, bình thường đơn giản. Bá Hiêu kinh ngạc xem trước mắt thiếu niên, ngươi hắn là làm sao mà biết được. Đó chính là ngươi muốn đô thị siêu cấp triệu hoán sư mới nhất trương. Không để ý đến Bá Hiêu, ngón tay chỉ vào cách đó không xa cục đá, bình đạm ôn nhuận thanh âm bên trong, còn có một tia khó có thể phát hiện sủng lịch. Hoa! Nguyên lai là ngươi đã đến rồi. Ngươi không phải quang nguyên tố sao? Như thế nào sẽ có ám nguyên tố, giống như so ngươi quang nguyên tố, còn muốn lợi hại. Giao đánh lửa đột nhiên nhảy dựng lên, chậm rãi đi đến hai người bên người. Nhạc Du nhìn kia mảnh màu đen thân ảnh, ánh mắt có chút thâm trầm, bọn họ nhận thức. Hàn Ngạo Thần giao đánh lửa nhìn đến cặp kia màu đen ôn nhuận mà con ngươi, lập tức ngậm miệng lại. Không tồi, tới người đúng là Hàn Ngạo Thần, màu đen lực lượng cũng là của hắn. Thân phục, chết. Hàn Ngạo Thần nhìn Bá Hiêu, lần thứ hai hỏi. Bá Hiêu trước mắt, đi đến Hàn Ngạo Thần trước mặt, ta muốn thần phục, cũng thần phục nàng. Đi theo nàng bên người, chính mình chẳng những có thể tùy thời lấy về chính mình khoáng thạch, còn có thể đủ trở lại nơi này, nhưng là đi theo cái này nam tử bên người, đừng nói khoáng thạch lấy không trở về, nói không chừng sinh mệnh cũng có nguy hiểm. Trước mắt người này, nó không phải đối thủ, kia cường đại hơi thở, không cần động thủ nó cũng đã biết, thần phục ở cái này nữ tử thủ hạ, nó liền có thể lấy về kia bà bối. Hảo! Hàn Ngạo Thần không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Bá Hiêu trong mắt hiện lên một mạt tinh quang, bên hai liền truyền đến lạnh lạnh thanh âm, không phải thanh âm lạnh, mà là kia lời nói, làm nó cảm thấy gió lạnh từng trận. Thần phục ta, có thể, nếu là ngươi phản bội, nghiền xương thành tro, Quân Mộ Khuynh nói được thì làm được. Bá Hiêu đánh cái gì chủ ý, nàng đều biết, tưởng từ nàng nơi này đem khoáng thạch lấy về đi, một chút khả năng đều không có. thần phục ta chủ nhân, ngươi còn tưởng rời đi. Đời này cũng chưa khả năng, vẫn là ngoan ngoãn khi ta thủ hạ đi. Giao đánh lửa đắc ý mà nói, thánh thú, kia cũng không tồi, đủ dùng. Bá Hiêu càng muốn, liền càng cảm thấy trước mắt nữ tử nguy hiểm độ, không thua gì cái kia có được hắc ám khí tức người. Ngươi có thể lưu lại nơi này, nhưng là, tốt nhất không cần phản bội ta, nếu không. Bá Hiêu nhất định sẽ không phản bội. Không biết sao, bá Hiêu thân là thánh thú, như vậy một cái tiểu nữ hài ở trong mắt hắn, cái gì đều không tính, nhưng nó nói, từng câu từng chữ gõ tiến trong lòng, nó cảm giác, nếu thật sự phản bội, nhất định sẽ bị nghiền xương thành tro. Ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày tốt không? Hàn Ngạo Thần lại lần nữa mở miệng. Hảo! Mỗi người đều có chính mình bí mật, hắn che giấu chính mình song nguyên tố, chính mình không cũng giấu giếm hắn năm nguyên tố sao? Tiểu Khuynh! Ngươi trước chiếu cố hảo đại ca ngươi, đi thôi. Quân Mộ Khuynh nhìn Hàn Ngạo Thần liếc mắt một cái, lo chính mình đi phía trước đi đến. Hàn Ngạo Thần nhìn quét một chút chung quanh, xoay người theo đi lên, trên mặt như cũ mang theo nhàn nhạt tươi cười, nhưng kia tươi cười lại làm người không rét mà run, thánh thú cũng giống nhau có loại cảm giác này. Nhạc Du nhìn một trước một sau rời đi thân ảnh, trong lòng cứ việc tò mò, hắn cũng không có ra tiếng, như vậy cường đại hắc ám chi lực, cái kia nam tử, đến tột cùng là người nào, kia nữ nhân vì cái gì sẽ nhận thức hắn, nàng không biết có được hắc ám chi lực người, đều vô cùng nguy hiểm sao. Chờ đến đi xa, Quân Mộ Khuynh mới dừng lại bước chân, nàng cười nhìn Hàn Ngạo Thần, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Nàng tò mò nhất vẫn là điểm này, hắn xuất hiện kia cổ lực lượng, nàng đều cảm giác được chấn động. Ngươi có nguy hiểm. Hàn Ngạo Thần cười nói, nàng câu đầu tiên lời nói, không phải ngươi vì cái gì sẽ có ám nguyên tố. Ngươi như thế nào biết? Quân Mộ Khuynh tò mò hỏi, hắn cố ý tới cứu nàng. Không phải trùng hợp xuất hiện ở tuyệt mạt chi vách tường. Chính là biết. Hàn Ngạo Thần không có nhiều hơn giải thích, hắn biết, nàng sẽ tin tưởng chính mình. Vậy ngươi khi nào đi? Vì nàng tới, kia đợi lát nữa nên đi rồi đi. Hắn mỗi lần đều là quay lại vội vàng, nàng sớm đã thành thói quen. Hàn Ngạo Thần cười nói, ta sẽ đưa ngươi trở về, đến lúc đó lại rời đi, ngươi vì cái gì đến cuối cùng, cũng không cần thủy nguyên tố. Nếu là lại ngưng tụ thủy nguyên tố, nàng cũng sẽ không bị thương thịnh đường chi phong lưu mới nhất trương. Quân Mộ Khuynh nhìn Hàn Ngạo Thần, không nói gì, liền như vậy nhìn, cũng không biết qua quá lâu, bốn mắt tương vọng, ai đều không có trước dịch mở mắt. Ai đều không có đánh vỡ này không khí, ngươi chỉ có hai loại nguyên tố. Cuối cùng, vẫn là Quân Mộ Khuynh trước mở miệng. Đúng vậy. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, hắn chỉ có quang nguyên tố cùng ám nguyên tố. Ta hiện tại biết ngươi bí mật, vậy ngươi có thể hay không giết ta diệt khẩu, vừa rồi ta chính là nhìn đến ngươi sát ý nồng đậm. Nếu không phải chính mình mở miệng, Mặc Liên lúc này, đã biến thành thi thể, Mặc Liên lợi hại, hắn càng thêm lợi hại. Hàn Ngạo Thần hơi hơi sửng sốt, trong mắt tràn ra ý cười, trên mặt tươi cười có điểm điểm độ ấm. Nàng Quân Mộ Khuynh sẽ sợ sao? Đáp án là đương nhiên sẽ không, nàng ở là cố ý trêu chọc hắn. Ta vĩnh viễn sẽ không thương tổn ngươi. Nói qua sẽ bảo hộ nàng, liền nhất định sẽ bảo hộ, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, hắn Hàn Ngạo Thần cấp hứa hẹn, liền nhất định sẽ làm được. Cảm ơn. Quân Mộ Khuynh cũng cười nói, một đời người, có thể có như vậy một cái bằng hữu cũng không tồi, ít nhất có trong lòng lời nói, còn có người nói. Hàn Ngạo Thần lắc đầu, đột nhiên trong đầu hiện lên một bóng hình. Trên mặt tươi cười toàn vô, nhưng thật ra có vài phần ai oán, Khuynh Khuynh chẳng lẽ là quên mất ta, mười mấy ngày không thấy, bên người lại xuất hiện mấy cái nam tử, Hỏa Dung Thành, Hoàng Thành Hạng gia, năm đại gia tộc Phong gia, hiện tại có bao nhiêu mấy cái, Khuynh Khuynh có tân hoan. Ủy khuất ai oán bộ dáng, nơi nào vẫn là vừa rồi cái kia khí phách kiêu ngạo Hàn Ngạo Thần, hiện tại càng như là một cái oán phụ, không đúng, oán phu. Quân Mộ Khuynh, hắn như thế nào lập tức liền? Từ từ, hắn như thế nào biết? Ngươi như thế nào biết Phong gia? Phong gia duy nhất một cái giúp quá nàng, cũng chỉ có Phong Diễm, hắn như thế nào biết? Hàn Ngạo Thần lập lòe vô tội đôi mắt, nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, ta biết cái gì? Hắn cái gì cũng không biết mới hỏi. Bọn họ chỉ là bằng hữu. Quân Mộ Khuynh lấy lại tinh thần, nhàn nhạt nói, có cái thời điểm người này, như thế nào quái quái? Ta đây cũng chỉ là ngươi bằng hữu. Hàn Ngạo Thần tiếp tục ủy khuất. Kia hắn còn muốn làm sao? Khuynh Khuynh, ngươi nhìn xem, ta chưa cưới. Ngươi chưa gả nhìn Quân Mộ Khuynh dần dần biến hắc sắc mặt, Hàn Ngạo Thần tự giác thu hồi thanh âm, nhưng là biểu tình như cũ ủy khuất, ai oán, càng có vẻ nhu nhược đáng thương. Sau đó đâu? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, hắn rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta ghen tị, ngươi không thấy ra tới sao? Hàn Ngạo Thần sắc mặt càng thêm ai oán, hắn biểu hiện không đủ rõ ràng sao? Khuynh Khuynh quả nhiên là không có đem hắn để ở trong lòng. Ghen? Có hắn nói như vậy đương nhiên sao? Khuynh Khuynh, ta đều vì ngươi ghen tị. Ngươi còn như vậy bình tĩnh, về sau cái nào dám cưới ngươi a? Không ai dám cưới càng tốt. Hàn Ngạo Thần hơi hơi sửng sốt, hắn đều bị chính mình trong lòng ý tưởng cấp dọa tới rồi, nguyên bản chỉ là tưởng hắn chỉ nghĩ đơn giản trêu đùa nàng một chút, nhưng chính mình vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này, hơn nữa. Vừa rồi liền ở như vậy trong nháy mắt, hắn trong lòng cũng là thật sự không thoải mái. A, Hàn Ngạo Thần la lên một tiếng, túi đầu nhìn chính mình mũi chân, liền nhìn đến một con chân nhỏ đạp lên chính mình mũi chân. Quân Mộ Khuynh thấy Hàn Ngạo Thần túi đầu, còn không quên lại hung hăng mà giẫm hai chân, cuối cùng mắt lẽ liếc mắt một cái trước mặt người càng thêm ai oán bộ dáng, hừ nhẹ một tiếng, xoay người rời đi. Uy đau chính là hắn hảo đi, hắn này không phải cũng là vì nàng lo lắng sốt ruột sao. Lớn như vậy hung, đừng nói dám cưới nàng, liền liên tiếp gần nàng cũng không dám, như vậy cũng không tồi, là thật sự không tồi. Hàn Ngạo Thần nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, ở trong nháy mắt, hắn giống như cũng minh bạch cái gì, trong mắt nhu tình tùy ý, trên mặt lạnh băng tươi cười, cũng càng thêm ấm áp hãm tiên lộ. Quân Mộ Khuynh trở lại nghỉ ngơi địa phương lúc sau, trên người còn mang theo lửa giận, dao đánh lửa rụt rụt cổ, nó rất tò mò chủ nhân đây là làm sao vậy, nhưng là vì chính mình mạng nhỏ, nó vẫn là ngoan ngoan ở chỗ này tương đối hảo. Không thể không nói, cái kia đệ nhất thần thiếu gia thật đúng là không tồi, có thể làm chủ nhân thở phì phì trở về, khó được nhìn đến chủ nhân như vậy, nó nhưng thật ra hy vọng đệ nhất thần thiếu gia, không đúng, bị chủ nhân so đi xuống về sau, hắn chính là đệ nhị thần thiếu gia, có thể thường thường tới, làm chủ nhân sinh sôi khí cũng hảo không phải. Hàn Ngạo Thần chậm rãi đi tới, trên mặt biểu tình khôi phục ôn nhuận tươi cười, lại vẫn là mang theo vài phần hắn ý, kia một đôi lóe sáng con người, không khó coi ra, hắn hiện tại tâm tình không tồi. Nhạc Du hai mắt theo Quân Mộ Khuynh trở về lúc sau, liền không có rời đi quá nàng, chờ đến Hàn Ngạo Thần trở về lúc sau, ánh mắt lộ ra một mạt nghi hoặc, như vậy hắn, căn bản là không giống như là có được hắc ám chi lực, càng như là bình thường hắc nguyên tố người sở hữu. Hắc ám chi lực, cùng hắc nguyên tố khác nhau rất lớn, hắc ám chi lực, đó là sinh ra đã có sẵn, có được hắc ám chi lực người, nhân loại theo như lời hắc nguyên tố cấp bậc, kia cũng là nguyên tố đỉnh, kia cũng chính là thần cấp, nói là thần, trước mắt thiếu niên. Một chút đều không giống, hắn đến tột cùng là ai? Nhạc Du càng xem Hàn Ngạo Thần, trong lòng cũng càng thêm nghi hoặc, cuối cùng hắn dứt khoát đi qua, ngươi là người nào? Hàn Ngạo Thần nhìn thoáng qua đối diện đi tới người, trên mặt ý cười cũng càng thêm lạnh băng, ta nếu là muốn tìm thú nhân tộc, đã sớm tìm tới, hà tất hôm nay ta đối thú nhân tộc không có hứng thú, trước kia sẽ không, hiện tại càng sẽ không. Khuynh Khuynh đã là thú nhân tộc vương, hắn cũng không lý do tìm thú nhân tộc phiền toái. Nhạc Du nhìn Hàn Ngạo Thần, vừa mới mở miệng đã bị hắn cấp tắc ở, vậy tốt nhất. Nhạc Du hừ nhẹ một tiếng, trở lại chính mình vị trí thượng. Dao đánh lửa bước chậm đi đến Hàn Ngạo Thần bên người, thật cẩn thận nhìn Quân Mộ Khuynh, thấy nàng không có phát hiện, đi bước một chậm rãi đi qua đi, chẳng lẽ ngươi cũng tới nơi này lấy tuyệt mạt khoáng thạch. Dao đánh lửa tò mò hỏi, gia hỏa này chẳng những đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, trên người còn kích động hắc ám chi lực, hắc nguyên tố cùng quang nguyên tố sao lại có thể đồng thời ở một người ở trong thân thể cùng tồn tại đâu? Cái gì là tuyệt mạt khoáng thạch? Hàn Ngạo Thần hỏi, hắn tới nơi này mục đích, rất quan trọng sao? Dao đánh lửa chỉ Quân Mộ Khuynh bên cạnh kia đôi đồ vật, còn không phải là cái kia, không nhiều lắm à, nếu là ngươi muốn tuyệt mạt khoáng thạch, làm gì trả lại cho ta gia chủ người, vậy ngươi là tới nơi này làm gì? Dao đánh lửa tiếp tục truy vấn nói, là riêng tới cứu chủ nhân. Không quá khả năng, hắn như thế nào biết chủ nhân có nguy hiểm, lại như thế nào biết chủ nhân lại ở chỗ này? Ngươi không biết. Hàn Ngạo Thần kinh ngạc mà nhìn Dao đánh lửa. Ta như thế nào sẽ biết? Nó lại không phải thần, như thế nào sẽ biết những việc này, mặc dù là thần, nơi nào sẽ đi quản hắn, chủ nhân nó còn không kịp bảo hộ đâu. Vậy quên đi. Hàn Ngạo Thần tiếc nuối mà nói, xoay người sang chỗ khác, chính là không đi xem Dao đánh lửa. Hắn như thế nào cùng chủ nhân một cái dạng, luôn thích rút rút mở mở, nó còn không phải là lòng hiếu kỳ cường điểm, nói cho nó làm sao vậy, làm thú, nó nhàm chán thời điểm. Nghe một chút nhàn sự làm sao vậy, nói nữa, đây là nó chủ nhân sự tình, còn liền không phải nhàn sự. Thương thế của ngươi có phải hay không hảo? Lạnh băng thanh âm ở Dao đánh lửa bên thai vang lên. Còn ở chuyên chú nghĩ Hàn Ngạo Thần vì cái gì sẽ xuất hiện Dao đánh lửa, dùng mình một cái, lập tức ngẩng đầu, màu đỏ con ngươi không có một tia độ ấm nhìn nó bên này. Không đúng, là nhìn Hàn Ngạo Thần. Chủ nhân, ta đây liền đi. Dao đánh lửa nhanh như chớp mà liền về tới chính mình vị trí thượng. Không cần. Chúng ta nên lên đường. Như vậy một ngày xuống dưới, bọn họ sẽ trì hoãn rất nhiều thời gian. Có cái địa phương, ngươi có nghĩ đi xem? Hàn Ngạo Thần đột nhiên mở miệng, hắn tưởng nàng sẽ phi thường cảm thấy hứng thú, cũng sẽ dùng thượng kia đồ vật. Thần thiếu gia nói địa phương, đương nhiên mau chân đến xem, các ngươi đi trước, ta thực mau liền sẽ đuổi theo. Quân Mộ Khuynh cười nói, hắn không phải lần đầu tiên tới cái này địa phương sao? Như thế nào sẽ biết nơi này có thứ gì? Lạc Ưng Hùng nhìn Quân Mộ Khuynh, vốn đang muốn hỏi nàng đi chỗ nào, nghĩ nghĩ, liền tính là hỏi, bọn họ cũng sẽ không nói, liền xoay người tiếp tục đi trước. Lạc Anh Ninh sợ hắn có việc, liền lập tức theo đi lên Minh Triều Ngụy Quân Tử. Nhạc Du hướng tới Quân Mộ Khuynh hừ nhẹ một tiếng, ngu xuẩn nữ nhân, hắn ở chỗ này sinh sống lâu như vậy cũng không biết nơi này có thứ gì, lãng phí thời gian cùng hắn đi. Chờ ngày nào đó chết ở hắn trên tay, nàng liền biết hối hận sai tin người. Hắc! Quân Mộ Khuynh nhìn Nhạc Du tiến đến bóng dáng, nàng lại không có làm cho bọn họ chờ, cho nàng bãi cái gì sắc mặt. Giao đánh lửa chậm gì gì mà đi đến, chủ nhân, ta có thể cùng đi sao? Chi Chi cũng rất muốn đi. Nói, Giao đánh lửa quay đầu, nhìn Trường Mao Hạ Chi Chi. Không thể. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nói. Ngươi nghe thấy được. Quân Mộ Khuynh phụ hòa nói. Các ngươi Giao đánh lửa xoay người liền đi, quá khi dễ thú. Đi chỗ nào? Nhìn bọn họ một đám đều rời đi, Quân Mộ Khuynh mới mở miệng hỏi đáp, có thể làm thần thiếu gia coi trọng mắt địa phương, như thế nào sẽ kém, lần trước là Long Đẳng, lần này lại không biết là cái gì. Bá Hiêu đứng ở tại chỗ, cũng không biết là đi là lưu, nó là thánh thú, muốn nó kêu một nhân loại chủ nhân, đó là khẳng định không có khả năng. Nó đường đường thánh thú, là tuyệt đối sẽ không kêu một nhân loại chủ nhân, thần phục với nàng, kia bất quá là kế sách tạm thời. Ngươi có thể tiếp tục ngủ ngươi giấc. Quân Mộ Khuynh thấy Hàn Ngạo Thần không nói gì, mới nhớ lại tới, vừa rồi lại thu một con ma thú, còn không phải thiệt tình thực lòng, thánh thú cũng một bụng ý nghĩ xấu, nghĩ trước thần phục chính mình, cảm thấy chính mình so Hàn Ngạo Thần dễ khi dễ. Chờ đến Hàn Ngạo Thần đi rồi, liền đối chính mình hạ sát thủ. Bá Hiêu sửng sốt một chút, nó còn tưởng rằng này nhân loại xem thấu chính mình tâm tư, không nghĩ tới chỉ là làm nó ngủ mà thôi, còn hảo. Đúng vậy. Yên tâm, ta không có biết ngươi trong lòng nghĩ đến tính kế ta, càng thêm không biết ngươi nghĩ đợi lát nữa lấy về ngươi khoáng thạch. Đương nhiên, ta cũng không có lại tưởng, ngươi lấy về khoáng thạch, ta liền lại tức một lần ngươi đỉnh đầu. Quân Mộ Khuynh thanh âm lạnh lẽo như băng, tự tự như ngàn cân trọng in đá ở Bá Hiêu trong lòng. Bá Hiêu đột nhiên ngẩng đầu, nàng là thấy thế nào xuyên chính mình tâm tư, còn có, nàng vừa rồi nói cái gì, muốn lại tức một lần chính mình đỉnh đầu, kia sao lại có thể, nó hàng năm ngủ say, chính là vì làm này đó khoáng thạch, có thể càng tốt sinh trưởng, khoáng thạch trung bảo bối, là có thể làm chính mình nhanh lên tân trước, cuối cùng một chút đều khó giữ được, kia nó còn có thể làm cái gì. Ta đây liền đi. Bá Hiêu sờ sờ chính mình đỉnh đầu, xoát một chút đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Nó nhưng không hy vọng chính mình đỉnh đầu lại bị tức một lần. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, trên mặt lộ ra bất giận tươi cười, sớm như vậy không phải sự tình gì đều không có sao. Ta hiện tại mới biết được, người lợi hại nhất, không phải ta, cũng không phải thánh thú, càng không phải bọn họ trung gian bất luận cái gì một người, Khuynh Khuynh bất quá tam ngôn hai câu, liền có thể đem thánh thú dọa đi, lợi hại. Hàn Ngạo Thần lộ ra đồng dạng hài hước biểu tình. Đi thôi, thời gian cấp bách, ta còn muốn trở về. Gia hỏa này chính là nhàm chán. Phía trước nàng nghe được Khuynh Khuynh hai chữ còn sẽ cảm thấy không thoải mái, hiện tại nàng đã chết lặng, hắn nói cái gì, chính mình đều sẽ không có kinh ngạc. Có vi phu ở, người sợ cái gì? Hàn Ngạo Thần đi đến Quân Mộ Khuynh bên cạnh, mặt dày mày dạn mà nói. Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại, chung quanh một mảnh âm hàn, nàng đôi tay nắm chặt, hít sâu một hơi, Hàn Ngạo Thần, ngươi là ai phu? Còn có, hôm nay ngươi nếu là dám lừa bổn cô nương, ta liền đào ngươi cặp mắt kia. Vi phu, chó má vi phu. Hắn là ai phu? Khuynh Khuynh, đừng nóng giận, tiểu tâm khí hư thân mình, vi phu sẽ tức giận. Nói nữa, ngươi vừa rồi không phải đáp ứng quá ta sao? Hàn Ngạo Thần lập lòe nước mắt mắt to, giống như ở lên án Quân Mộ Khuynh, ngươi có mới nối cũ. Nàng khi nào đáp ứng qua? Vừa rồi, ta nói, ta chưa cưới, ngươi chưa gả, có phải hay không? Hàn Ngạo Thần ánh mắt lộ ra một mặt thực hiện được biểu tình. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới, lập tức lại lắc đầu. Hắn Hàn Ngạo Thần rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ là tới phía trước, ăn sai rồi thứ gì? Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi như thế nào có thể đổi ý, ngươi chính là đáp ứng quá ta trọng sinh chi thế ra con cháu. Đáp ứng quá cái gì? Nàng cái gì cũng chưa nói. Bằng hữu A. Cái này là vừa mới đáp ứng sao? Nàng không phải đã sớm nói qua, hắn là chính mình bằng hữu sao? Cái này, ta chi nhớ kém, không phải vừa rồi, đi thôi. Hàn Ngạo Thần đột nhiên lại khôi phục lạnh nhạt bộ dáng. Đi nhanh đi phía trước đi đến. Không thể hiểu được. Quân Mộ Khuynh nhìn Hàn Ngạo Thần đi phương hướng, trong lòng tuy rằng nghi hoặc, vẫn là theo đi lên, nàng mới bên cạnh nhìn hắn lạnh lùng mới sơn mặt, bất đắc dĩ lắc đầu, nam nhân tâm, đáy biển trâm, quả nhiên nam nhân chính là cái dạng này. Đem khoáng thạch thu hồi không gian, Quân Mộ Khuynh mới chậm rãi theo sau, có chuyện gì không thể ở chỗ này nói. tới rồi. Hàn Ngạo Thần đột nhiên dừng lại, trống trải trên sa mạc, một chút đồ vật đều không có, tất cả đều là cát đá. Tới rồi. Nơi này có cái gì? Ra cát đá vẫn là cát đá. Chẳng lẽ là cát đá phía dưới có thứ gì sao? Khởi. Hàn Ngạo Thần vươn đôi tay, cát đá bắt đầu run rẩy, các loại nhan sắc đồ vật chậm rãi hiện lên, cái này làm cho Quân Mộ Khuynh đại hỉ, quả nhiên là. Đây là năm đó mấy trăm hơn 1000 lính đánh thuê lưu lại vũ khí, ngươi là làm sao mà biết được? Quân Mộ Khuynh kinh hỉ mà nói, hắn trước kia đã tới sao? Hàn Ngạo Thần vỗ vô đôi tay, không cho là đúng mà chỉ bầu trời, vừa rồi đi ngang qua thời điểm nhìn đến, gặp ngươi bên người theo hai cái lính đánh thuê, nơi này ly lính đánh thuê trấn không xa, liền biết ngươi hẳn là hữu dụng. Xem nàng tươi cười, nói vậy tác dụng còn không nhỏ. Nơi nào hữu dụng à, lần này ngươi giúp ta đại ân, lần sau ngươi tới hiệp hội lính đánh thuê, ta thỉnh ngươi. Ăn cơm. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng còn không biết chính mình khi nào sẽ trở về hiệp hội lính đánh thuê, chờ tỉ thí một xong, nàng liền phải rời đi nơi này. Chỉ có ăn cơm. Hàn Ngạo Thần Thái Dương nhảy lên một chút, ăn cơm. Kia cùng lắm thì về sau ngươi có chuyện gì, ta liền giúp ngươi. Quân Mộ Khuynh nghĩ nghĩ nói. Đích xác ăn cơm không quá khả năng, bất quá, nàng giống như thiếu hắn càng ngày càng nhiều sự tình. Ngươi nói, Hàn Ngạo Thần trên mặt tinh quang chợt lóe, hắn muốn chính là những lời này, sở hữu sự tình trước thiếu, trở về sau nàng một lần còn thì tốt rồi. Quân Mộ Khuynh lập tức gật gật đầu, đương nhiên, nàng nói chuyện rất ít có không tính toán gì hết thời điểm. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi hôm nay nói, nhìn xem này đầy đất vũ khí, ngươi lấy vài món tốt, còn lại liền ném ở chỗ này. Dù sao cũng không có người sẽ tiến vào nơi này. Hàn Ngạo Thần chỉ trên mặt đất vũ khí, dáng vẻ kia, giống như mấy thứ này đều là nhà hắn giống nhau, tùy tiện lấy là được. Còn chờ hắn nói, Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn trên mặt đất vũ khí, đủ loại đều có, không phải thần khí, bất quá cũng đã là vũ khí trung cực phẩm. Lần đó tiến vào tuyệt mạt chi vách từng người, đều hẳn là cao thủ, bất quá gặp gỡ thánh thú bá hiêu, lại lợi hại cao thủ, cũng biến thành trong bụng chi thực. Quân Mộ Khuynh ngồi xổm trên mặt đất, kia nhìn một cái. Này nhìn xem, đủ loại vũ khí, đều là lính đánh thuê sở hữu vật, giống nhau lính đánh thuê, có một kiện tốt vũ khí, cũng đã là thiên kim khó cầu, thần khí không phải người bình thường có thể có được, nàng cũng không ôm cái gì hy vọng, ở chỗ này tìm được thần khí. Cái này nạp giới không tồi, bất quá có chút không thích hợp, hình như là hỏng rồi. Quân Mộ Khuynh từ trên mặt đất nhặt lên tới một quả nhẫn, đi đến Hàn Ngạo Thần trước mặt, nên lấy đã lấy không sai biệt lắm, cái này nạp giới, là nàng xem qua bên trong tốt nhất. Chính là có điểm hỏng rồi, nếu là tốt lời nói, nàng liền có thể đưa cho đại ca. Hàn Ngạo Thần lấy quá nạp giới, nay chỉ là một chút tiểu tổn thương, nếu là ngươi rèn luyện trải qua luyện khí trùng nói, tùy tiện tìm một cái luyện khí sư, đều có thể đem nó chữa trị. Nàng không phải có nạp giới sao? Còn lấy nạp giới làm cái gì? Luyện khí trùng. Ngươi đi luyện khí trùng, đừng đi anh địa, nơi đó là quang điện địa bàn, nếu là ngươi thiên phú bị bọn họ đã biết, nhất định sẽ mạnh mẽ làm ngươi tiến vào quang điện. Nếu là ta đột nhiên có chuyện, không có cảm ứng được ngươi xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Quang điện người đê tiện vô sỉ, sự tình gì đều làm, mặt ngoài thánh khiết thần thánh, kỳ thật so bất luận cái gì một chỗ đều hảo tà ác lưu lạc quận chúa toàn văn đọc. Ta có thể bảo hộ chính mình. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, anh địa, quang điện, không nghe nói qua. Mỗi lần đều phải hắn ra tới thu thập cục diện rối rắm, nàng cảm giác chính mình là gặp rắc rối tiểu hải tử, đem họa sấm lớn, liền có người ở phía sau thu thập cục diện rối rắm. Nàng mới không cần như vậy, động bất động liền phải hắn hỗ trợ, nàng không cần như vậy. Cần phải trở về, kỳ thật ngươi là hỏa nguyên tố đấu kỹ sư, đi luyện khí trùng thời điểm, có thể thuận tiện học tập một chút, như thế nào luyện khí. Trên thế giới này, học nhiều điểm bản lĩnh, nhất định không có sai, nếu là nàng đi quang điện người đã biết nàng thiên phú, lúc ấy, hắn cũng chỉ là lo lắng mà thôi. Vậy ngươi đan dược là từ địa phương nào tới, màu đen đan dược, ta còn trước nay chưa thấy qua. Quân Mộ Khuynh có chút tò mò. Bắt đầu nàng không hiểu biết đan dược, còn tưởng rằng màu đen cũng không có việc gì, sau lại nàng mới biết được trên thế giới này là không có màu đen đan dược. Hàn Ngạo Thần trầm mặc một hồi, mới chậm rãi mở miệng, ta luyện ra. Hắn lực lượng, chỉ có thể luyện ra hắc nhan sắc đan dược. Thật sự? Quân Mộ Khuynh nghiêm túc hỏi, trong giọng nói có chút kinh ngạc cảm thán. Ân, kia lần này có hay không mang ở trên người? Sẽ không liền như vậy một viên bị chính mình cấp ăn luôn đi. Hàn Ngạo Thần nhìn Quân Mộ Khuynh bộ dáng. Đạm đạm cười, trong tay xuất hiện ba cái màu đen bình nhỏ, này đó là ta mang lại đây, ngươi nếu là không đủ, lần sau có thể nhiều mang điểm. Nơi này là 30 viên đan dược, đối với nàng tới nói, vẫn là xa xa không đủ. Hảo A, dù sao lưu trữ luôn có dùng. Quân Mộ Khuynh sảng khoái tiếp nhận đan dược, nhìn thoáng qua, tùy ý liền ném vào không gian. Từ từ, Hàn Ngạo Thần dừng bước chân. Làm sao vậy? Ngươi không phải muốn đuổi kịp bọn họ sao? Hiện tại bọn họ đều đã tới rồi gió cắt khu vực. Hàn Ngạo Thần nghiêm túc mà nói. Kia thì thế nào? Ta mang ngươi qua đi. Hàn Ngạo Thần nói, đem nàng đưa ra tuyệt mặt chi vách tường, hắn liền phải đi về. Vậy đi bái. Hàn Ngạo Thần xả ra một nụ cười, đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, ôm chầm nàng muốn, một cái lắc mình đi ra thật xa. Hàn Ngạo Thần. Ai làm ngươi ôm ta? Tức giận thanh âm từ nơi xa truyền đến. Ngươi vừa rồi nói đáp ứng, ta nói mang ngươi qua đi, ngươi đã quên. Hàn Ngạo Thần đương nhiên mà nói. Quân Mộ Khuynh không có nói nữa, nàng sợ chính mình một mở miệng, liền sẽ phun hỏa. Lần trước nàng mang chính mình rời đi rừng hắc thời điểm, rõ ràng không phải như thế, lần này. Hắn là cố ý, cố ý. Hư, đừng nói chuyện, lần sau cùng lắm thì làm ngươi ôm trở về thì tốt rồi. Hàn Ngạo Thần thanh âm lại lần nữa vang lên, trong giọng nói ý cười lại như thế nào cũng che giấu không được. Lần sau cùng lắm thì làm ngươi ôm trở về. Và anh, Lý Chí Huyền hoàn toàn chặt đứt, ai ôm ngươi, Hàn Ngạo Thần, lần sau ta thấy đến ngươi, đánh tới ngươi răng rơi đầy đất. Ôm hắn. Tấu hắn mới đúng. Uy, người tay đừng lộn xộn. Tức giận thanh âm lại lần nữa truyền đến, đổi lấy, lại là từng đợt vui sướng tiếng cười. Chương 22 nơi này là người khác địa bàn. Nơi xa mấy người, nhìn chằm chằm kia hai cái thân ảnh, Lạc Anh Ninh nhìn đến cái kia đột nhiên xuất hiện tuấn mỹ nam tử, là Quân Mộ Khuynh người trong lòng tuy rằng có điểm thất vọng, nhưng vẫn là thực hâm mộ, còn có hiện tại bọn họ hai người không tha phân biệt, thật là quá làm người hâm mộ. Hâm mộ chỉ là Lạc Anh Ninh. Chỉ có hai vị đương sự mới biết được, bọn họ có bao nhiêu không tha. Quân Mộ Khuynh hung hăng mà đạp lên Hàn Ngạo Thần mũi chân thượng, nghiến răng nghiến lợi mà nói, lần sau, đánh tới ngươi đầy đất nở hoa. Nói xong, Quân Mộ Khuynh xoay người liền đi. Tiểu Khuynh Khuynh, đừng quên, ta chưa cưới, ngươi chưa gả. Hàn Ngạo Thần nói xong, cau mày giật mình hai chân, nàng đặt chân cũng quá độc ác, hiện tại hắn muốn như thế nào trở về. Quân Mộ Khuynh dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa liền té ngã, chó má hắn chưa cưới. Nàng chưa gả, không gả cũng không liên quan chuyện của hắn, nàng như thế nào liền nhận thức hắn như vậy cái phúc hắc gia hỏa, rõ ràng so với ai khác đều hắc, nàng như thế nào liền không thấy ra tới. Khuynh Khuynh, đừng té ngã, ta sẽ đau lòng. Hàn Ngạo Thần không sợ chết mà tiếp tục nói, hắn là thật sự sẽ đau lòng. Dựa, Quân Mộ Khuynh rốt cuộc nhịn không được, dưới chân nện bước càng lúc càng nhanh, nàng nếu là lại nghe được Hàn Ngạo Thần một câu, liền sẽ lập tức hộc máu. Dao đánh lửa ở cách đó không xa đi tới đi lui. Nó rôi trưởng lỗ thai, chính là nghe không rõ ràng lắm chủ nhân nhà mình, cùng cái kia đệ nhị thần thiếu gia đang nói cái gì, xem chủ nhân bộ dáng, nhất định là có chuyện gì, nó là khá tò mò, chính là không dám đi hỏi thăm. Ngươi làm gì? Quân Mộ Khuynh đến gần, nhìn đến Dao Đánh Lửa vẻ mặt tò mò bộ dáng, nhướng nhướng mày, nàng trước kia nhưng thật ra không có phát hiện, Dao Đánh Lửa chẳng những là thích trăng manh, còn ái bắt quái. Chủ nhân, cái kia đệ nhị thần thiếu gia làm gì đi? Dao Đánh Lửa tò mò hỏi. Làm gì không cùng chủ nhân cùng đi hiệp hội lính đánh thuê, như vậy thật tốt. Cái gì đệ nhị thần thiếu gia? Quân Mộ Khuynh tò mò hỏi. Ở chủ nhân trước mặt, hắn còn không phải là đệ nhị sao? Học viện Nam Ngưng ngươi đổi mới hắn điểm, đây là mọi người đều biết đến. Dao Đánh Lửa đương nhiên nói, học viện Nam Ngưng sự tình mọi người đều biết, phong vân bảng thượng, xếp hạng đệ nhất, chỉ sợ đã là chủ nhân. Quân Mộ Khuynh dừng lại bước chân, nhìn Dao Đánh Lửa, cứ như vậy. Kia bất quá là Hàn Ngạo Thần 5 năm trước, không đúng. Hiện tại nói đến, mau 6 năm, hiện tại Hàn Ngạo Thần, ai biết hắn có bao nhiêu cấp. Chủ nhân nó như thế nào cảm giác chủ nhân có chút không giống nhau. Không có việc gì, chúng ta chạy nhanh đi thôi, ở gió cắt bên trong bồi hồi lâu như vậy. Quân Mộ Khuynh nhìn sắc trời, đã mau đến thời gian. Lạc gia hai huynh muội gật gật đầu, bọn họ đương nhiên còn nhớ rõ có chuyện gì, còn hảo gấp trở về. Nhưng bọn họ việc đầu tiên, chính là muốn đi hiệp hội lính đánh thuê, thấy nhiệm vụ giao cho phó hội trưởng. Mới có thể đủ đi tham gia tỉ thí, bằng không liền tính là tới rồi hội trường, cũng sẽ bởi vì không có hoàn thành cuối cùng hạng nhất nhiệm vụ, mà bị hủy bỏ tư cách. Nhạc Du không kiên nhẫn mà đi đến mấy người phía sau, nhìn đến phía trước nhân loại thế giới, hắn trong mắt tràn đầy, chỉ có hận ý, đều là những nhân loại này, bọn họ thú nhân nhất tộc, mới có thể ở sa mạc bên trong, đều là bọn họ trọng sinh phượng tại thượng, long tại hạ. Nhạc Du, thu liêm khởi ngươi lệ khí, lại như thế nào chán ghét nhân loại, ngươi đừng quên. Này vẫn là thế giới nhân loại. Quân Mộ Khuynh không có xoay người, từ nàng đi qua Nhạc Du bên người thời điểm, liền cảm giác được trên người hắn lệ khí, hắn không nghĩ tiến vào thế giới nhân loại, phi thường không nghĩ, đối nhân loại căm hận, sẽ làm hắn mất đi lý trí. Nhạc Du khẽ hừ một tiếng, trên người lệ khí cũng có rõ ràng tiêu tán, hắn đi ở mặt sau cùng, thường thường mà hướng phía sau sa mạc, hắn không biết khi nào mới có thể trở về, nhưng hắn nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ trở về. Quân Mộ Khuynh cảm giác được chung quanh không khí nhẹ nhàng không ít, cũng nhẹ nhàng thở ra, còn hảo gia hỏa này biết thu liễm. Lạc gia hai huynh muội cũng không cấm nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc một cái có thể cùng thánh thú bất phân thắng bại thú nhân, muốn giết một người loại, đó là lại đơn giản bất quá sự tình. Lính đánh thuê đại hội trường thượng, các dòng binh đoàn đều làm được thuộc về chính mình vị trí thượng, mỗi cái dòng binh đoàn đều ngồi tràn đầy, cũng chỉ có huyết nguyệt dòng binh đoàn, còn có 3 cái chỗ trống, còn có bọn họ phó đoàn trưởng hiệp hội lính đánh thuê duy nhất hầu gái binh không ở, kia một cái khác vị trí khẳng định là để lại cho cái kia đấu kỹ sư. Mọi người biết, huyết nguyệt dòng binh đoàn tới một cái đấu kỹ sư, chỉ cần là đấu kỹ sư, này cũng không hiếm lạ, quan trọng nhất chính là, nàng đồng thời có được huyết nguyệt dòng binh đoàn, cùng tuyết hồng dòng binh đoàn hai khối lệnh bài. Lần này tỉ thí, huyết nguyệt dòng binh đoàn dựa vào tầng này quan hệ, bọn họ cũng sẽ bị đánh ra 10 đại dòng binh đoàn. Thanh hỏa dòng binh đoàn ở giữa ngồi một cái phi thường thấy được người, người này không phải đoàn trưởng Doãn Lệ, mà là con hắn, cũng chính là hiệp hội lính đánh thuê đệ nhất thiên tài, Doãn Thí Sát. Hắn màu xanh lá quần áo ở không trung phi dương, khoanh tay trước ngực lẳng lặng làm ở trên vị trí của mình, ánh mắt khắp nơi nhìn xung quanh, giống như đang tìm kiếm chút cái gì. Hắn bên người Lam Tổ cùng cái thạch tự nhiên là biết hắn đang làm gì. Ở tìm Sích Quân, từ ngày đó lúc sau, Sích Quân rời đi lính đánh thuê trấn, liền không biết đi địa phương nào, nhưng là lính đánh thuê trấn lại tới nữa một cái hồng y lìa đấu kỹ sư, bọn họ đều hoài nghi quá người kia nói không chừng chính là Sích Quân, nhưng mặt sau khi nghe ngóng mới biết được, cái kia đấu kỹ sư là cái nữ tử, vẫn là có được huyết nguyệt dòng binh đoàn lệnh bài. Cái này làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi, đều muốn gặp cái kia nữ tử là ai, có thể làm Lý Cổ Nguyệt dễ dàng liền đem lính đánh thuê lệnh bài giao cho tay nàng thượng. Giết hại nơi này không có Sích Quân. Cái thạch tiến đến Doan Thi Sát bên thai nói, Sích Quân nói qua sẽ đến thấy giết hại, đến bây giờ cũng chưa nhìn thấy người, có thể hay không xảy ra chuyện gì. Ta biết, hắn ở tìm, liền không phải Sích Quân, mà là Quân Mộ Khuynh, hắn trở về thời điểm liền nghe nói lính đánh thuê chấn tới một cái nữ tử áo đỏ, là đấu kỹ sư, nàng đồng thời được đến Tuyết Hồng Dòng Binh Đoàn lệnh bài, lại được đến Huyết Nguyệt Dòng Binh Đoàn lệnh bài, mặt sau hắn cùng Huyết Nguyệt Dòng Binh Đoàn người sau khi nghe ngóng mới biết được. Người kia chính là Quân Mộ Khuynh. Người khác không biết Quân Mộ Khuynh là ai, biết đến, nhiều nhất chỉ là biết nàng là quân gia vứt bỏ người, nhưng là hắn biết Tiểu Khuynh chẳng những không phải bọn họ nói như vậy, vẫn là song nguyên tố thiên tài, là quân gia mắt cho xem người thấp, xem lộ mắt. Huyết Nguyệt Dòng Binh Đoàn vì cái gì sẽ có 3 cái không bị, còn có ai không có tới sao? Lam Tổ nhỏ giọng hỏi, hình như là có mấy người không có tới, Lạc Ưng Hùng, Lạc Anh Ninh đều không có xuất hiện, còn có trong truyền thuyết cái kia nữ tử áo đỏ. Bọn họ đều không có ở chỗ này. Lý Cổ Nguyệt một chút đều không nóng nảy, chẳng lẽ là biết bọn họ đi địa phương nào, vẫn là nói bọn họ lần này có cái gì vũ khí bí mật. Cái thạch cũng tò mò, có 3 người không thấy, có 2 cái vẫn là huyết nguyệt dòng binh đoàn thủ thắng mấu chốt, Lý Cổ Nguyệt như thế nào một chút đều không nóng nảy, bất quá nửa canh giờ, tỉ thí liền phải bắt đầu, cái thứ nhất lên sân khấu, chính là bọn họ huyết nguyệt dòng binh đoàn. 10 đại dòng binh đoàn là từ thấp nhất hướng cao một đám lên đài. Trước xác lập hảo bình thường dòng binh đoàn có người nào đi khiêu chiến bọn họ 10 đại dòng binh đoàn lúc sau, mới là chân chính tỉ thí, tam tràng tỉ thí, xem cuối cùng thành quả như thế nào. Doan Thí Sát nhẹ nhàng lắc đầu, có thể có cái gì vũ khí bí mật, liền Tiểu Khuynh đều không ở, đó chính là có chuyện gì đi, Lý Cổ Nguyệt mặt ngoài nhìn không nóng nảy, trong lòng chỉ sợ đã lo lắng. Doan Thí Sát tưởng không sai, Lý Cổ Nguyệt đích xác mau đã lo lắng, đến bây giờ bọn họ 3 người còn không có trở về, tuyệt mặt chi vách tường hung hiểm. Là bọn họ tưởng tượng không đến, như vậy nhiều lính đánh thuê đi, đều không có một cái có thể tồn tại trở về, thật là có bao nhiêu đáng sợ. Lý Cổ Nguyệt ngẫm lại đều hối hận ngày đó không có ngăn đón Lạc Ưng Hùng tiếp được nhiệm vụ, lính đánh thuê một lời nói một gói vàng, một khi nói muốn tiếp được nhiệm vụ này, trừ phi là nhiệm vụ thất bại, nếu không liền không thể từ bỏ nhiệm vụ này, không chết không ngừng ngươi nha mới là chuyện gen. Mới nhất trương, đoàn trưởng, phó đoàn trưởng bọn họ như thế nào còn không có trở về, đợi lát nữa liền phải bắt đầu rồi. Nghiêm Thanh cũng sốt ruột, này nên làm cái gì bây giờ, sớm biết rằng ngày đó hắn liền mang vài người, đi theo đi hảo. Đừng có gấp, chúng ta phải tin tưởng bọn họ nhất định sẽ ở tỉ thí phía trước trở về, nhất định sẽ. Lý Cổ Nguyệt ta nủi nói, kỳ thật hắn trong lòng cũng không biết có thể hay không trở về. Dựa theo dĩ vãng lệ thường, tam tràng tỉ thí, trận đầu khiêu chiến nhiệm vụ, ngày thường bọn họ huyết nguyệt dòng binh đoàn tiếp được chính là nhị cấp nhiệm vụ, lần này chính là một bậc, cũng có thể là đi hoàn thành nhị cấp nhiệm vụ. Bất quá một khi không bình thường dòng binh đoàn người khiêu chiến đi xuống, trận đầu, bọn họ liền thua. Trận thứ 2 là bình thường dòng binh đoàn khiêu chiến, bọn họ một bậc khiêu chiến, ở 10 đại dòng binh đoàn phía dưới mấy đại dòng binh đoàn, liền có thể khiêu chiến bọn họ có thể thủ vững trận địa, cũng có thể đi khiêu chiến trước 9 đại dòng binh đoàn. Đệ tam tràng, là 10 đại dòng binh đoàn chi gian tỷ thí, cũng là cuối cùng quyết định 10 đại dòng binh đoàn xếp hạng tỷ thí. Nay tam giữa sân, đệ nhất danh đã sớm bị thanh hỏa dòng binh đoàn chiếm cư, trước 5 đại dòng binh đoàn trong lòng nhất tưởng, vẫn là đệ nhị bảo tọa. Một khi cái nào dòng binh đoàn khiêu chiến thành công, kia hiện tại xếp hạng đệ nhị tuyết hồng dòng binh đoàn liền sẽ biến thành đệ tam, thậm chí là đệ tứ. Mỗi một lần tỉ thí, đối với thanh hỏa dòng binh đoàn tới nói, đó chính là đi một chút đi ngang qua sân khấu, không có người sẽ ngốc đến đi khiêu chiến thanh hỏa dòng binh đoàn, cuối cùng còn hạ thấp chính mình dòng binh đoàn cấp bậc. Bình thường dòng binh đoàn, bọn họ không có 10 đại dòng binh đoàn như vậy nổi danh, lại vẫn là có vị trí sắp hàng, bình thường dòng binh đoàn chung, xếp hạng đệ nhất chính là cuồng lang tham lang dòng binh đoàn. 10 đại dòng binh đoàn trong lòng rõ ràng, tham lang dòng binh đoàn hiện tại có lôi ra chống lưng, muốn liền tưởng thẳng tiến 10 đại dòng binh đoàn, mà huyết nguyệt dòng binh đoàn, chính là bọn họ chèn ép đối tượng, xếp hạng nhất mạng, cũng là tham lang dòng binh đoàn thực lực nhất tiếp cận đại lính đánh thuê đồ đoàn. Giết hại, lần này huyết nguyệt dòng binh đoàn có thể hay không bị tham lang đánh bại? Cái thạch tò mò hỏi, tham lang dòng binh đoàn nhân số, đều so trước mắt huyết nguyệt dòng binh đoàn người muốn nhiều, như vậy đi xuống, không cần tỉ thí. Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn cũng muốn tự động rời khỏi 10 đại Dòng binh đoàn. 10 đại Dòng binh đoàn chú ý không chỉ có là thực lực, tài phú, còn có chính là nhân số. Đừng ngươi nhân số không đủ ngươi ôm điểm mấu chốt, vậy sẽ bị hiệp hội lính đánh thuê trực tiếp phê đến bình thường Dòng binh đoàn. Không đến cuối cùng, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Tiểu Khuynh nếu sẽ ở Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn, liền sẽ không ngồi xem mặc kệ, nàng sẽ giúp Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn. Trận này tỉ thí, kỳ thật nhất có xem đầu không phải Thanh Hỏa Dòng binh đoàn, cũng không phải 10 đại dòng binh đoàn tỷ thí, mà là tham lang cùng huyết nguyệt chi gian tỷ thí. Thắng, chính là 10 đại dòng binh đoàn chi nhất, thua, liền phải bị xếp vào bình thường dòng binh đoàn. 10 đại dòng binh đoàn cùng bình thường dòng binh đoàn sai biệt, không chỉ có đại, hơn nữa phi thường đại, đua từng vào 10 đại dòng binh đoàn, không có một cái, sẽ nguyện ý trở lại bình thường dòng binh đoàn. Trận này tỷ thí, không chỉ là địa vị so đấu, còn có mặt mũi. Lý Cổ Nguyệt nếu bị thua, Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn liền sẽ bị sở hữu Dòng binh đoàn nhà báng, từ Tham Lang Dòng binh đoàn bắt đầu. Không cần bọn họ hiệp hội lính đánh thuê truyền bá tin tức, lôi ra người liền sẽ gấp không chờ nổi muốn đem tin tức này thông cáo toàn thế giới, làm tất cả mọi người biết, Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn đã là bình thường Dòng binh đoàn, này đối bọn họ tới nói, lại sẽ là một lần trầm trọng đả kích. Nhưng sự tình không phải rõ ràng sao? Bất quá nói không chừng là có cái gì cũng không nhất định, bọn họ đoàn Hồng Y Liễu đấu kỹ sư còn không có ra tới. Ai cũng không biết cái kia đấu kỹ sư thực lực. Một cái đấu kỹ sư, là có thể làm toàn đoàn vận mệnh quay cuồng lại đây, cũng không phải không có, lần này tỉ thí huyền, phi thường huyền. Giết hại, chúng ta chạy nhanh tỉ thí xong, sau đó xem huyết nguyệt dòng binh đoàn tỉ thí được không? Lam Tổ ánh mắt lộ ra tò mò, hắn đều muốn nhìn một chút huyết nguyệt dòng binh đoàn cuối cùng còn có thể hay không lưu tại 10 đại dòng binh đoàn. Kết quả đã thực rõ ràng. Vẫn là câu nói kia, có quân mộ khuynh ở, tham lang dòng binh đoàn nhất định sẽ không thành công. Chỉ là nàng liên phải bởi vậy đắc tội lôi ra người. Tiểu Khuynh người một nhà đã ở phù thủy trấn quá không tốt, nếu là như vậy lại đắc tội lôi ra, kia về sau nhật tử chính là càng thêm không tốt, nàng sẽ như vậy mạo hiểm sao? Doan Thí Sát là vừa rồi nhiệm vụ trở về, hắn còn không biết lính đánh thuê trấn bên ngoài sự tình, cũng không biết quân mộ Khuynh người một nhà đã thoát ly quân gia, hiện tại bọn họ cùng quân gia nửa mao tiền quan hệ đều không có, nói lộ cương, nàng cùng lôi ra quan hệ đã sớm cương. Nàng căn bản không để bụng này đó tổng mỗi ngày ở tìm đường chết. Ngươi biết ai thắng? Cái thạch lập tức hỏi, hắn làm sao thấy được? Không biết, bất quá huyết nguyệt dòng binh đoàn là sẽ không dễ dàng như vậy thua. Trước kia còn nói không chừng, nhưng là hiện tại, bọn họ chậm chạp không có tới, nói không chừng là đi chuẩn bị thứ gì đi cũng không nhất định. Ngươi lời này nói, kia không phải vẫn là không biết. Cái thạch trắng liếc mắt một cái Doan Thí Sát, hắn trả lời, cùng chưa nói giống nhau, bọn họ cũng biết. Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn sẽ không dễ dàng thua, nhưng là kia cũng sẽ không dễ dàng thắng không phải. Long Vũ Dòng binh đoàn đắc ý nhìn Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn, 3 ngày về sau, 10 đại Dòng binh đoàn liền sẽ không lại có Huyết Nguyệt hai chữ xuất hiện. Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn một khi rời đi 10 đại Dòng binh đoàn, liền không còn có cơ hội xoay người, bọn họ sẽ không xoay người, cũng không còn có khả năng lại xoay người. Đoàn trưởng, ngồi ở Bạc Thước bên người đáng khinh nam tử đột nhiên kêu lên. Chuyện gì? Bạc Thước ngẫm lại đợi lát nữa Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn thua bộ dáng, tâm tình liền một trận rất tốt, hắn lần này sẽ không khiêu chiến Thanh Hỏa, lần sau liền không nhất định. Đoàn trưởng, Lôi Vân đại nhân hỏi ngươi, đại hội khi nào bắt đầu, hắn đã chờ không kịp. Ngồi ở Bạc Thước bên người, đúng là hắn tân phó đoàn trưởng, tôn mới đã chết, hắn cũng biết tân phó đoàn trưởng, nói là tìm được, kia cũng là Lôi ra người cố ý an bài ở hắn bên người, hắn biết, chỉ cần chính mình có chuyện gì, cái này cái gọi là phó đoàn trưởng, liền sẽ ngồi trên hắn vị trí. Người ăn người sự tình, trên thế giới này kia quá thường thấy, hắn không kinh ngạc, cũng sẽ không kỳ quái. Nhanh, Huyết Nguyệt Dung binh đoàn liền chờ bỏ quyền đi. Hiện tại người đều không có tề tiểu, chỉ sợ đều chết ở tuyệt mạt chi vách tường, vẫn là biện pháp này hảo, làm cho bọn họ chết ở tuyệt mạt chi vách tường, sẽ không có bất luận kẻ nào hoài nghi, lính đánh thuê có nhiệm vụ liền tiếp được, đến nơi phía sau mà người, không có người sẽ để ý tới là ai, bọn họ có tiền liền hảo. Lần này cái gọi là nhiệm vụ, chẳng qua là làm Huyết Nguyệt Dung binh đoàn người toi mạng mà thôi, bọn họ có mệnh đi, mất mạng hồi, không có người sẽ từ nơi đó trở về. Vậy là tốt rồi. Lôi Vân đại nhân liền chờ Tham Lang Dung binh đoàn chiếm cư Huyết Nguyệt Dung binh đoàn vị trí, còn có đoàn trưởng, ngươi lần này tính toán khiêu chiến đệ mấy Dung binh đoàn? Hắn tuy rằng là Long Vũ Dung binh đoàn phó đoàn trưởng, nhưng lại cũng là Lôi Vân đại nhân thân tín, bạc thước đối hắn, vẫn là muốn khách khí ba phần. Phó đoàn trưởng, này trong đoàn sự tình, vẫn là ta tới làm chủ, đừng tưởng rằng Lôi Vân đại nhân cho ngươi chống lưng, liền đã quên chủ yếu và thứ yếu chi phân. Bạc thước nghiêm vừa nói, cho rằng chính mình là cá nhân, liền giẫm hắn trên đầu đi, lại thế nào, hắn bạc thước hiện tại vẫn là Long Vũ Dung binh đoàn đoàn trưởng. Hắn là phó đoàn trưởng. Trong đoàn lớn nhỏ sự tình, vẫn là hắn tới quyết định. Nếu có người không biết tốt xấu, hắn cũng không ngại lại đổi một cái phó đoàn trưởng mà thôi, mặc dù là một ngày một cái, hắn vui liền thay đổi. Là. Chỉ thấy cái kia phó đoàn trưởng chạy nhanh túi lầu đáp, rơi xuống trong mắt, mang theo vài phần tàn nhẫn. Lý Cổ Nguyệt nhìn sắc trời, bọn họ lại không tới. Liền thật sự không kịp, lại quá một lát, vậy muốn bắt đầu rồi, bọn họ cái thứ nhất lên sân khấu, nếu là người không tới tề, lần này không cần so, bọn họ liền có thể tự động nhận thua. Đoàn trưởng, ngươi đừng có gấp, ngươi cũng nói qua bọn họ sẽ trở về, liền nhất định sẽ trở về. Nghiêm Thanh cũng có chút lo lắng, nếu là không có trở về nên làm cái gì bây giờ? Nếu là bọn họ ba cái bình an trở về, liền tính chúng ta đoàn đi bình thường dòng binh đoàn, ta cũng không cái gọi là... Quan trọng nhất chính là người an toàn trở về liền hảo, chính là nơi đó, nơi nào là người có thể an toàn trở về, hy vọng sẽ không có sự tình gì, hy vọng không có việc gì. Đoàn trưởng, ngươi nói như vậy, nhưng uổng phí bọn họ hai người cứ như vậy cấp gấp trở về. Lạnh băng hài hước thanh âm chậm rãi vang lên, thân ảnh màu đỏ ánh vào mi mắt, chậm rãi đi tới, Huyết Nguyệt Dung binh đoàn người lập tức sôi trào, bọn họ hưng phấn mà nhìn Quân Mộ Khuynh cùng với nàng phía sau người. Cô nương, Lý Cổ Nguyệt lập tức đứng lên. Trên mặt có che không được vui sướng, người trở về liền hảo, người trở về liền hảo. Hắn trong lòng không ngừng quanh quẩn như vậy một câu, treo tâm, cũng rốt cuộc hạ xuống mặt thế cùng dã. Cũng không phải là chúng ta, người của ngươi, ta một cái không thiếu cho ngươi mang về tới, cái khác sự tình, chúng ta trở lại dòng binh đoàn lại nói. Quân Mộ Khuynh cười cười, bước đi đến ba cái vị trí nhất bên cạnh ngồi xuống, nàng không phải Huyết Nguyệt dòng binh đoàn lính đánh thuê, vẫn là ngồi ở chỗ này tương đối thích hợp. Cô nương! Lý Cổ Nguyệt không rõ nàng vì cái gì sẽ ngồi nơi đó. Như vậy hảo. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, lần này giao đánh lửa cùng Chi Chi không có theo tới, nàng sợ thân phận bại lộ, liền không có làm chúng nó đi theo. Hắn là người này. Trở về lại nói. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng trở lại, nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện. Hảo. Lý Cổ Nguyệt gật gật đầu. Nhạc Du bất mãn mà đi đến Quân Mộ Khuynh phía sau, màu bạc mặt nạ, còn có trên người phát ra tới hơi thở, chỉ làm người cảm giác hắn thực thần bí. Phi thường thần bí. Quân Mộ Khuynh xuất hiện, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, đại gia có thể không biết cái kia đấu kỹ sư tên, nhưng kia một thân trang phục cũng không thể không biết, bằng không như thế nào sẽ đem nàng xưng là Hồng Y Y đấu kỹ sư, này một thân lửa đỏ quần áo, cũng đã biểu lộ thân phận của nàng. Ở Quân Mộ Khuynh xuất hiện kia một khắc, bất đồng người trên mặt, xuất hiện bất đồng biểu tình, Bạc Thước kinh ngạc nhìn chậm rãi đi vào tới ba người, người khác không biết, hắn biết cái kia cái gọi là Hồng Y Y đấu kỹ sư, cũng là đi tuyệt mặt chi vết tưởng. Còn có Lạc Gia huynh muội, bọn họ sao có thể từ tuyệt mạt chi vách tường trở về? Đã từng thượng trăm hơn 1000 lính đánh thuê, đều không có ai có thể trở về quá, bọn họ sao lại có thể? Bọn họ nhất định không có đi tuyệt mạt chi vách tường, nhất định không có. Nếu là đi, sao có thể còn đứng ở chỗ này? Vui vẻ nhất trừ bỏ Lý Cổ Nguyệt, còn có một người, đó chính là Doan Thi Sát, đương hắn nhìn đến kia mặt hình bóng quen thuộc là lúc, trên mặt nghiêm túc bộ dáng, cũng treo lên vài tia tươi cười, quả nhiên là nàng, Quân Mộ Khuynh. Xích Quân. Nàng thật sự tới hiệp hội lính đánh thuê, còn đi thanh hỏa dòng binh đoàn. Nghĩ đến đây, Doan Thi Sát liền tưởng lớn tiếng cùng thiếu, hảo hảo vô vô Quân Mộ Khuynh bả vai. Lam Tổ cùng cái thạch lẫn nhau nhìn thoáng qua, giết hại đây là làm sao vậy? Trước nay liền không có gặp qua hắn cái dạng này, chẳng lẽ là nhìn đến sự tình gì? Vừa rồi cũng liền cái kia hồng y đi hải đấu kỹ sư xuất hiện, hắn chẳng lẽ cũng đối cái kia hồng y đi hải đấu kỹ sư có hứng thú. Nghe nói huyết nguyệt dòng binh đoàn tới một cái hồng y đi hải đấu kỹ sư, không biết có phải hay không chính là trước mắt vị cô nương này. Bạc Thước cười ha hả mà đi đến huyết nguyệt dòng binh đoàn trước mặt, ánh mắt lộ ra vài phần khói mù. Huyết nguyệt dòng binh đoàn người, mệnh còn đủ ngạnh, như vậy đều không có làm cho bọn họ chết, xem ra, chỉ có mặt khác nghĩ cách. Cái này nữ tử áo đỏ, mặc dù là không có thực lực, chỉ cần nàng có được hai đại dòng binh đoàn lệnh bài, cũng đã là không thể lưu tại trên thế giới này, mặc kệ là huyết nguyệt dòng binh đoàn, vẫn là hồng y y đấu kỹ sư, mặc kệ là ai, chỉ cần ngăn lại bọn họ lộ, liền phải nhất nhất quét hai, mặc kệ là ai đều không thể ngăn cản. Lý Cổ Nguyệt nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Bạc Thước cười nói, không tồi, nàng chính là chúng ta huyết nguyệt dòng binh đoàn khách khanh. Lý Cổ Nguyệt điệu thấp mà nói, cô nương có lệnh bài, là mọi người đều nghe nói, có người càng là tận mắt nhìn thấy, kia cũng không thể chính mình liền thừa nhận, lính đánh thuê là điên cuồng. Khách khanh. Chỉ sợ không phải bình thường khách khanh, Lý đoàn trưởng chẳng lẽ là muốn cho một cái khách khanh, tham dự chúng ta hiệp hội lính đánh thuê sự tình đi. Bạc Thước lạnh giọng nói, nếu Lý Cổ Nguyệt nói là khách khanh, vậy là tốt rồi làm nhiều, cái này hồng y y đấu kỹ sư, liền không thể tham gia hiệp hội lính đánh thuê tỉ thí. Hiệp hội lính đánh thuê cũng không phải không có quy củ, nếu là mỗi người đều tìm người ngoài hỗ trợ tỉ thí, kia tỉ thí liền không để yên, cuối cùng 10 đại dòng binh đoàn, vẫn là sẽ không có biến động, không vì cái gì, đơn giản là sở hữu dòng binh đoàn chung, 10 đại dòng binh đoàn là nhất giàu có, đương nhiên, huyết nguyệt dòng binh đoàn là cái liệt ngoại. Lý Cổ Nguyệt nói Quân Mộ Khuynh là dòng binh đoàn khách khanh, chỉ là tôn quý khách nhân mà thôi, vậy không phải dòng binh đoàn người, trừ phi hắn nói, vị này khách khanh trong tay có huyết nguyệt dòng binh đoàn lệnh bài. Có được lệnh bài người, liền tính không phải lính đánh thuê, kia cũng là lính đánh thuê một phần tử. Cái này dòng binh đoàn có thể vì ngươi làm bất luận cái gì một việc, dòng binh đoàn có việc, ngươi tự nhiên cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Khách khanh, cùng lệnh bài người sở hữu, khác biệt rất lớn, Lý Cổ Nguyệt là không nghĩ Quân Mộ Khuynh rảo hợp tiến dòng binh đoàn chi gian tranh đấu, mới nói Quân Mộ Khuynh chỉ là khách khanh quyền trượng. Sẽ không. Lý Cổ Nguyệt kiên định nói, mặc kệ thế nào, hắn là sẽ không làm Tiểu Khuynh tham gia lần này tỉ thí. Long Vũ Dòng binh đoàn đã đem nàng coi là cái đinh trong mắt, nếu là nàng lần này lại ra tay, kia về sau liền càng thêm nguy hiểm, này không thể. Bạc Thước vô vô bàn tay, cười nói, hảo hảo hảo. Hy vọng Lý đoàn trưởng không cần quên chính mình theo như lời nói, phải biết rằng lính đánh thuê một lời nói một gói vàng. Không tham dự. Hắn vẫn là hy vọng cái này hồng y ghi đấu kỹ sư, có thể tham dự, như vậy liền có thể thuận Lý Thành Trương giết nàng, không cần xong việc lại tìm lý do. Tự nhiên. Lý Cổ Nguyệt gật gật đầu, hắn đã từng là nghĩ tới làm Tiểu Khuynh tham gia, sau lại hắn đánh mất cái này ý niệm, hắn không phải vì làm Tiểu Khuynh tham gia lính đánh thuê đại hội, mới đưa lệnh bài cho nàng, là thiệt tình thực lòng. Ha ha, ta còn tưởng rằng huyết nguyệt dòng binh đoàn có cái gì lợi hại, nguyên lai đều là một đám ngốc tử. Bạc Thước nói xong liền xoay người trở lại chính mình vị trí thượng, rõ ràng là có cơ hội thắng, nhưng lại chính là đem cơ hội này đẩy ra, kia không phải ngốc tử là cái gì. Hồng y lìa đấu kỹ sư nếu là ra tay, huyết nguyệt dòng binh đoàn, có lẽ còn có cơ hội thắng, hiện tại, vậy không có khả năng, hiện tại huyết nguyệt dòng binh đoàn, cho nên nói huyết nguyệt dòng binh đoàn người không cấm ngốc, hơn nữa buồn, ngốc đến không có thuốc nào cứu được. Người, nghiêm thanh vừa muốn đi ra ngoài, đã bị phía sau lính đánh thuê kéo lại, hắn mới dừng lại tới, chịu đựng một bụng lửa giận. Huyết nguyệt dòng binh đoàn cái nào người, không đều là chịu đựng một bụng tức giận, chẳng qua, hiện tại là lính đánh thuê tỉ thí. Bọn họ không thể xúc động hành sự, nếu là hiện tại liền cùng Long Vũ Dòng binh đoàn người đánh lên tới, lần này tỉ thí, liền không cần tiến hành rồi, bọn họ liền sẽ bị trực tiếp đá hạ bình thường Dòng binh đoàn. Nghiêm Thanh cũng là biết cái này hậu quả, mới có thể ngạnh sinh sinh đem này khẩu lửa giận cấp ẩn nhận xuống dưới, chuẩn bị tùy thời còn cấp Long Vũ Dòng binh đoàn. Ngươi kỳ thật là có thể cho ta tham gia. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, nàng không biết học viện Nam Ngưng sự tình có bao nhiêu người không biết, nhưng là nếu đã bại lộ, nàng liền không cần giống như trước giống nhau. Lý Cổ Nguyệt chậm rãi ngồi xuống, nhẹ giọng nói, ta sẽ không làm người tham gia. Hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi, liền tính là chính mình lên đài, cũng sẽ không làm nàng Quân Mộ Khuynh tham gia. Ta không sao cả. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, nàng vốn chính là vô tâm, là bọn họ một lần có một lần cảm động nàng, nàng mới có thể tới huyết nguyệt dòng binh đoàn, theo chân bọn họ trở thành bằng hữu. Nhạc Du bất mãn mà nói thầm một tiếng, nhàm chán. Cũng chán ghét mà nhìn nhân loại chung quanh. Nhân loại luôn có như vậy nhảm chán thời điểm, lục đục với nhau, nhìn đều hắn chán ghét, hắn liền không rõ, vì cái gì trưởng lão làm hắn tới như vậy một cái dơ bẩn thế giới. Nhảm chán ngươi có thể không tới. Quân Mộ Khuynh không để bụng mà trả lời, nàng cũng không nghĩ tới, nghĩ nghĩ Lý Cổ Nguyệt nhất định sẽ vì chính mình chuẩn bị, nàng không thể làm nhân ra ném mặt mũi không phải, xem ở là bằng hữu phân thượng, nàng cuối cùng vẫn là tới, không nghĩ tới Nhạc Du không hề nghĩ ngợi, liền theo lại đây, hiện tại lại nói nhàm chán, hắn rốt cuộc là có ý tứ gì. Hừ. Nhạc Du hừ nhẹ một tiếng, không để ý đến Quân Mộ Khuynh, trên mặt biểu tình, vẫn là như vậy cao ngạo, hờ hững, còn mang theo thật sâu chán ghét. Tiểu Khuynh, người này, là ngươi ở nơi nào gặp được, nhìn liền chán ghét. Nghiêm Thanh trong lòng vốn dĩ liền khó chịu, hiện tại bị Nhạc Du như vậy một kích thích, trong lòng liền càng thêm bất mãn, bọn họ lính đánh thuê đánh hồi tỉ thí nhàm chán, hắn mới là nhất nhàm chán cái kia. Quân Mộ Khuynh hướng Nghiêm Thanh lộ ra một cái tươi cười, không có trả lời, ánh mắt quay lại tới rồi chậm rãi đi tới Vương Thái Bảo trên người. Hắn là rốt cuộc từ khiếp sợ chung đi trở về tới sao? Liên như vậy một tiểu khối khoáng thạch, đến nỗi làm hắn cả người đều dọa đến mất hồn mất vía. Quân Mộ Khuynh nghĩ đến mới vừa tiến hiệp hội lính đánh thuê thời điểm, Hướng Thái Bảo nhìn đến bọn họ ba cái, kêu biểu tình, chính là mười phần thấy được quỷ giống nhau, nhìn đến bọn họ lấy ra tới, móng tay như vậy một chút khoáng thạch, trên mặt kinh ngạc, tham lam, càng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, như vậy một tiểu khối khiến cho hắn thỏa mãn, nếu là hắn biết chính mình trong không gian mặt phân biệt không nhiều lắm hắn một phòng như vậy đại khoáng thạch, hắn không được tức chết. Nói đến cũng khéo, bọn họ tâm tâm niệm niệm muốn khoáng thạch, thế nhưng liền ở bá hiêu trên đầu, nó hàng năm nằm dưới mặt đất. Bản thể có như vậy khổng lồ, đứng lên thời điểm, trên người đều còn mang theo cỏ dại gì đó, nói không chừng hắn đầy người là bảo cũng nói không chừng. Vương Thái Bảo nhìn một chút huyết nguyệt dòng binh đoàn người, xoa xoa trên trán mồ hôi, hắn không nghĩ tới, mấy người bọn họ, chẳng những là đã trở lại, lại còn có mang về tuyệt mạt khoáng thạch, đừng nhìn như vậy một tiểu khối, liền kia một tiểu khối, là có thể giá trị 1000 thủy tinh lâu, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng thật sự được đến, bọn họ có thể tìm được tuyệt mạt khoáng thạch, lấy về tới. Liền tuyệt đối không ngừng như vậy một điểm nhỏ đạo diễn chuyên kỳ. Lính đánh thuê tỉ thí, hiện tại đúng là bắt đầu, hiện từ 10 đại dòng binh đoàn đi lên, làm bình thường dòng binh đoàn tới khiêu chiến, có thể đánh bại chính mình khiêu chiến dòng binh đoàn, liền có cơ hội tiến vào 10 đại dòng binh đoàn. Vương Thái Bảo thanh một chút giọng nói, lớn tiếng nói, hiện tại, chẳng qua là vì trận thứ 2 trải chăn, trận đầu tỉ thí, là không cần này đó. Hảo! Hảo! Lính đánh thuê kích động thanh âm một đợt tiếp theo một đợt, ập vào trước mặt. Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn, Thanh Hỏa Dòng binh đoàn, mỗi cái Dòng binh đoàn các Dòng binh đều hưng phấn mà kêu to, đây là bọn họ nhất chờ mong đại tái, như thế nào có thể không hưng phấn. Quân Mộ Khuynh rốt cuộc biết cái gì kêu đinh thai nhức óc, đây là hàng ngàn hàng vạn lính đánh thuê, vì ở một cái đại quảng trường chung quanh, không ngừng kêu to, kia một đợt thanh âm rơi xuống, sẽ có mặt khác một đợt vang lên, kia tư vị thật sự một chút đều không dễ chịu. Lý Cổ Nguyệt bọn họ hiển nhiên là thói quen, đối với này hết thảy vẫn là chấn định tự nhiên ngồi ở chỗ kia, trên mặt biểu tình đều không có biến quá, ngay cả ngày thường cùng Quân Mộ Khuynh tán gẫu cắn lạc anh ninh, hôm nay đều dị thường an tĩnh. Hảo, hiện tại khiến cho 10 đại dòng binh đoàn nhất nhất đi lên, cho các ngươi đều lãnh hảo từng người muốn khiêu chiến dòng binh đoàn thẻ bài, lúc sau liền có thể bắt đầu rồi. Vương Thái Bảo cười nói, trong lòng lại tạo thành đã ở phát run, không phải bị dọa phát run, mà là bị kia một đôi khoáng thạch hấp dẫn, hắn chính là nhận định. Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn có thể có được một tiểu khối, là có thể đủ có được càng nhiều, chỉ cần lấy lại đây, đó chính là một bút phú khả địch quốc tài phú. Lúc ấy, đừng nói lính đánh thuê hội trưởng, năm đại gia tộc, nhà giàu số một mặc ra, hắn đều có thể không bỏ ở trong mắt, bọn họ đều phải tới nịnh bợ chính mình. Vương Thái Bảo ở trong lòng mỹ mỹ nghĩ, tựa như ở làm mộng đẹp giống nhau. Lý Cổ Nguyệt chậm rãi đứng dậy, Lạc Ưng Hùng theo sát ở hắn phía sau, Dòng binh đoàn cao tầng đều chậm rãi đi lên đi. Đứng ở thuộc về chính mình vị trí thượng, nghiêm túc chung, còn có vài phần đắc ý. Này không được ý là không có khả năng, ở hàng ngàn hàng vạn lính đánh thuê giữa, có thể đứng ở chỗ này mặt trên, đó chính là thực lực cùng địa vị tượng trưng, mặc dù là xếp hạng nhất mặt Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn, đứng ở chỗ này mặt trên, vậy có thể thuyết minh rất nhiều chuyện. Nhạc Du dựa vào Quân Mộ Khuynh phía sau ghế dựa phía sau lưng thượng, khoanh tay trước ngực, khinh thường đến cực điểm, hắn cảm thấy nhân loại loại này cách làm, là ngu không ai bằng. Ngươi không phải cũng nghĩ, thú nhân tộc có thể ở thú tộc có một vị trí nhỏ, ở thế giới nhân loại cũng có một vị trí nhỏ sao? Đơn giản nhất biện pháp, đó chính là thực lực, chỉ cần ngươi thực lực đủ cường, ngươi có thể đánh bại sở hữu đối thủ, liền có thể ở bất luận cái gì địa phương, có được một vị trí nhỏ, thậm chí là càng nhiều, mặc kệ là thú nhân, vẫn là ma thú, hoặc là nhân loại, đều giống nhau. Đạm mạc thanh âm ở bên tai vang lên, mang theo lạnh lẽo thanh âm chậm rãi rơi xuống lúc sau. Nhạc Du trong đầu hiện lên một cái linh cơ, đơn giản như vậy đạo lý, vì cái gì hiện tại hắn mới hiểu được. Ngươi không rõ sự tình còn rất nhiều, nhân loại thế giới, có rất nhiều ngươi muốn học tập đồ vật, ngươi vẫn là chậm rãi học, luôn có ngươi minh bạch thời điểm. Quân Mộ Khuynh cười nói, này chỉ là cho hắn thượng đệ nhất tiết khóa mà thôi. Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn lên rồi này lúc sau, xếp hạng thứ 9 Phong Hoa Dòng binh đoàn cũng chậm rãi đi lên đi, lúc sau chính là Tuyệt Sắt Dòng binh đoàn, Bá Thiên Dòng binh đoàn, Kinh Khung Dòng binh đoàn, Long Vũ Dòng binh đoàn, Cực Cánh Dòng binh đoàn, Tím Tiêu Dòng binh đoàn, Tuyết Hồng Dòng binh đoàn, cuối cùng chính là xếp hạng đệ nhất Thanh Hỏa Dòng binh đoàn. Nhìn màu xanh lá thân ảnh, cùng mấy tháng trước, không có gì khác nhau, Quân Mộ Khuynh nét mặt biểu lộ nhàn nhạt tấm áp, nàng sẽ không quên, liền tính chính mình ăn ngũ sắc linh lung quả, biết chính mình lừa hắn. Hắn vẫn là trước sau như một tin tưởng chính mình, lúc ấy bắt đầu, nàng liền rốt cuộc không nghĩ tới phải đối hắn giấu giếm cái gì, sinh tử chi giao đều không thể tin tưởng, kia còn có ai có thể tin tưởng. Người xem bọn họ, có cái gì cảm giác? Quân Mộ Khuynh thanh âm lại lần nữa giơ lên, không có nửa điểm phập phồng. Nhạc Du nhìn chăm chú trên đài vài lần, không có gầm thanh, hắn cũng không có cảm giác được có cái gì không giống nhau, chính là một đám người, đi lên đi, ngây ngốc làm người tới khiêu chiến mà thôi. Đây là địa vị khác nhau. Tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra, Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn không phải mạnh nhất, lại trước hết đi lên, đó là bởi vì, cười đến cuối cùng, vĩnh viễn đều là cường giả màu đỏ phong lưu. Quân Mộ Khuynh đại khí lăng nhiên mà nói, lão Lộc nếu làm nàng giáo, vậy muốn từng giọt giáo lên. Nếu muốn cười đến cuối cùng, vẫn là kia hai chữ, thực lực. Nhạc Du tuy rằng vẫn là cái kia bộ dáng, trong lòng đối Quân Mộ Khuynh đã có điều đổi mới, bất quá hắn vẫn là không chịu thừa nhận, làm như vậy một nhân loại, đương thú nhân tộc vương. Hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý, mặc dù thú nhân tộc vương không phải hắn Nhạc Du, kia cũng không tới phiên một nhân loại đảm đương. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, nhẹ xách vài tiếng, xem ra ngươi đối ta đường các ngươi. Oán hận không nhỏ, như thế nào? Không phục. Vậy chờ, có một ngày, ngươi khiêu chiến ta, ta đáp ứng, hơn nữa, ngươi thắng ta thời điểm, ta liền đem vị trí nhường cho ngươi. Nàng cũng không phải nói bắt lấy vị trí kia không bỏ, hắn cứ thế cấp làm cái gì? Ngươi đáp ứng khiêu chiến. Đó là vĩnh viễn không có khả năng sự tình. Nàng sẽ chủ động đáp ứng chính mình khiêu chiến, kia lại không phải ngốc tử, vì cái gì phải đáp ứng chính mình khiêu chiến, biết chính mình thua, còn phải đáp ứng một cái thú nhân khiêu chiến, nàng Quân Mộ Khuynh lại không phải ngốc tử. Quân Mộ Khuynh không cho là đúng mà lắc đầu, đem nàng tưởng thành người nào, nàng hiện tại là còn đánh không lại hắn Nhạc Du, không đại biểu về sau cũng đánh không lại, kỳ thật đem như vậy một người đặt ở chính mình bên người, cũng không phải tất cả đều là chỗ hỏng, ít nhất, nàng lại nhiều một phân khích lệ. Ngươi một ngày nào đó sẽ làm ta đáp ứng, bất quá lúc ấy, có lẽ, là ngươi không đáp ứng tới. Về sau sự tình ai có thể nói chuẩn, nàng Quân Mộ Khuynh sẽ không vĩnh viễn như vậy, cũng sẽ không vĩnh viễn đánh không lại Nhạc Du, sẽ không. Đủ rồi. Nhạc Du phẫn nộ mà hướng về phía Quân Mộ Khuynh nói một tiếng, xoay người rời đi, hắn ở chỗ này nhiều đãi một cái hô hấp, liền sẽ lập tức hít thở không thông, không thể ở lưu lại nơi này. Đừng loạn đi, nơi này nhưng đều là người khác địa bàn. Quân Mộ Khuynh hài hước mà cười nói, trong đầu hiện ra Hàn Ngạo Thần thân ảnh, nguyên lai để cho người khác khí đến nói không ra lời, là tốt như vậy chơi một việc, vậy không còn gì tốt hơn, Hàn Ngạo Thần, này thủ, nàng là nhất định sẽ báo. Quân Mộ Khuynh càng nói, Nhạc Du liền đi càng nhanh, này nếu là làm thú nhân tộc nhìn đến Nhạc Du cái dạng này, chỉ sợ có muốn kinh hô, vương chính là lợi hại, có thể đem Nhạc Du khí thành cái dạng này, quá lợi hại. Nhạc Du đi rồi về sau. Quân Mộ Khuynh liền một mình một người ngồi ở Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn vị trí thượng, đằng trước vốn dĩ chính là 10 đại dòng binh đoàn, hiện tại bọn họ đều lên rồi, liền nàng một người ngồi ở chỗ kia, vẫn là một thân màu đỏ quần áo, đặc biệt thấy được, có chút lính đánh thuê, liền cái nào bình thường dòng binh đoàn khiêu chiến đại dòng binh đoàn đều không nhìn, đem ánh mắt chuyển tới Quân Mộ Khuynh trên người. Đó chính là Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn đấu kỹ sư, mỗi cái dòng binh đoàn đều có đấu kỹ sư, nhưng cái này đấu kỹ sư bất đồng. Có thể có được hai cái dòng binh đoàn lệnh bài đấu kỹ sư, có thể kém sao. Hơn nữa nhìn qua tuổi không lớn, kia thực lực như thế nào, không ai biết. Đối mặt lính đánh thuê đầu lại đây ánh mắt, Quân Mộ Khuynh thản nhiên mà ngồi ở, khoe miệng hơi hơi dơ lên, lẳng lặng nhìn đối diện hết thảy. Lựa chọn ở chậm rãi kết thúc, cũng đã nói lên, lần này lính đánh thuê tỉ thí, muốn chính thức bắt đầu rồi, thắng thua, dòng binh đoàn đều không thể đem lửa giận giải đến hiệp hội lính đánh thuê thượng, đây là chính ngươi lựa chọn, không phải người khác căn bài. Ngươi khiêu khích hiệp hội lính đánh thuê, vậy tương đương với khiêu chiến 10 đại dòng binh đoàn, còn có các bình thường dòng binh đoàn. Cũng đúng là như vậy, thua, đại gia cũng chỉ có thể thở dài, chờ đợi tiếp theo, thắng, đó chính là hoan hô nhảy nhót, chúc mừng lúc này đầy thắng lợi. Quân Mộ Khuynh nhấp miệng, lặng lặng chờ đợi kết quả, đương sở hữu bình thường dòng binh đoàn khiêu chiến kết thúc về sau, không tì vết mà trên mặt hiển nhiên là nhẹ nhàng thở ra, nàng trong tưởng tượng, so hiện tại nhiều, bất quá không ít, xếp hạng nhất đuôi đại dòng binh đoàn. Kia cũng là các dòng binh đoàn muốn thử xem nguyên nhân, bởi vì nói không tốt, bọn họ vận khởi vừa đến, liền có cơ hội chen vào 10 đại dòng binh đoàn. Tương phản, mặt sau liền chậm rãi biến thiếu, tới rồi cuối cùng tiền tăm danh, đó chính là đã không có. Nhìn đến nơi này, Quân Mộ Khuynh biểu tình bắt đầu nghiêm túc, Huyết Nguyệt dòng binh đoàn nếu là như vậy đi xuống, mỗi một lần tỉ thí, đều phải tổn thất thật nhiều, nếu là đi tới thứ tự, vậy có thể giảm bớt rất nhiều, 10 đại dòng binh đoàn bên trong bị rút ra thẻ bài, Huyết Nguyệt dòng binh đoàn chiếm 1/3. Thứ 9 Phong Hoa dòng binh đoàn, so với bọn hắn thiếu một nửa nhiều. Như vậy khác nhau, khiến cho người không cấm thở dài, xếp hạng nhất mạng, kia cũng là tổn thất lớn nhất. Chương 23 đủ tàn nhẫn. Hiệp hội lính đánh thuê bên trong, Lôi Vân nhìn kia một tiểu khối khoáng thạch, sắc mặt càng ngày càng đen, đây là thật sự tuyệt mạt khoáng thạch, thế nhưng sẽ là thật sự, Huyết Nguyệt dòng binh đoàn những người đó đến tột cùng là như thế nào làm được. Bọn họ vì cái gì sẽ tìm được, còn có thể từ tuyệt mạt chi vách tường trở về. Lôi Vân đại nhân. Nguyên bản ở bạc thước bên người phó đoàn trưởng, kinh kinh hãi run mà kêu lên. Các ngươi không phải nói, như vậy là có thể đã làm Huyết Nguyệt dòng binh đoàn đã chịu thật mạnh đả kích sao? Hiện tại là đả kích sao? Đây là đả kích sao? Huyết Nguyệt dòng binh đoàn không chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa người cũng hoàn hảo trở về. Này tuyệt mạt khoáng thạch là như thế nào được đến? Tuyệt mạt chi vách tường, lại là sao lại thế này? Lôi Vân đã mau phát điên, hắn chẳng thể nghĩ tới, bọn họ thật sự có thể được đến kia khoáng thạch, thật sự có thể. Lôi Vân đại nhân, câm miệng, ngươi còn có hay không cái gì cái khác biện pháp? Huyết Nguyệt dòng binh đoàn vị trí, nhất định phải Tham Lang dòng binh đoàn ngồi trên đi, nhất định phải, mặc kệ dùng biện pháp gì, nhất định phải làm được trọng sinh nông gia thiên kim. Lôi Mây trôi phẫn mà nói, mấy năm nay tâm huyết, không thể bạch bạch lãng phí, mấy năm nay, hiệp hội lính đánh thuê, dùng lôi ra nhiều ít tài lực vật lực, nếu là bọn họ biết chính mình làm việc bất lợi. Chính là hiện tại là lính đánh thuê đại hội, có thể có biện pháp nào làm cho bọn họ đỉnh vị đi lên. Có cái gì có thể hay không đúng vậy, ta nói rồi, phải làm đến, liền nhất định làm được, mặc kệ các ngươi mấy cái tưởng biện pháp gì, ta nhất định phải một cái kết quả kết quả. Không thể làm sở hữu tâm huyết liền như vậy uổng phí, cái kia nữ tử áo đỏ, là cái thứ nhất muốn diệt trừ đối tượng, nếu không phải nàng xuất hiện, kế hoạch đã sớm thành công, Huyết Nguyệt dòng binh đoàn cũng sẽ không chống được hiện tại. Đúng vậy, nghĩ đến biện pháp, có biện pháp nào có thể tưởng tượng, bọn họ lại không thể minh làm, như vậy nếu là kinh động cái khác hiệp hội lính đánh thuê, hoặc là kinh động hiệp hội lính đánh thuê hội trưởng, kia cũng là phi thường phiền toái, đừng đến cuối cùng vị trí không có ngồi trên đi, liền chính mình mệnh cũng đáp đi vào. Chính mình không thể làm, có thể tìm người khác làm. Đúng rồi. Lôi Vân đại nhân. Thần Khuê kinh hô. Chuyện gì? Lôi Vân thực không kiên nhẫn. Có một cái biện pháp có thể cho bọn họ chết không toàn thây, cũng sẽ không có người biết là chúng ta làm, càng thêm sẽ không hoài nghi đến chúng ta. Tần Khuê trên mặt hiện lên một mạt độc quang, cái này kế hoạch, ai đều sẽ không phỏng đoán là bọn họ làm, bởi vì động thủ người, lại không phải bọn họ. Biện pháp gì? Lôi Vân nghiêm mặt nói, bọn họ mỗi một lần biện pháp, có nào thứ là thành công? Ma thảo phấn. Tần Khuê nói xong, trên đầu liền rơi xuống một cái đại ba trưởng, đau hắn nước mắt chảy ròng. Ma thảo phấn mẹ ngươi. Kia không phải đem chúng ta đều hại chết sao? Chó ma ý kiến hay, lúc ấy chẳng những là Huyết Nguyệt dòng binh đoàn người đã chết, bọn họ cũng không có cách nào tránh được. Lôi Vân đại nhân, ngươi quên mất, ma thảo phấn có thể hấp dẫn ma thú, còn có cao cấp ma thú phân bột phân có thể cho ma thú sợ hãi. Tần Khuê cười nói nói, bọn họ đem ma thảo phấn chiếu vào Huyết Nguyệt dòng binh đoàn, lại ở bọn họ dòng binh đoàn, hiệp hội lính đánh thuê chúng quanh giải lên cao cấp ma thú phân, đến lúc đó, ai sẽ biết là bọn họ làm. Lôi Vân meo lại đôi mắt, này đảo vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, làm Huyết Nguyệt dòng binh đoàn người, một cái không dư thừa, làm ma thú dâm chết, mới thành thịt nát, thịt vụn, lúc ấy còn có cái gì chứng cứ chỉ ra, chuyện này là ai làm, ma thảo phấn thứ này, mọi người đều có. Liền dựa theo ngươi nói làm, bất quá, cũng muốn làm chúng ta người chịu điện thượng, ma thú đột kích, ngay cả thanh hỏa dòng binh đoàn đều tránh không được, chúng ta nếu là một chút sự tình đều không có, kia người khác liền nhất định gặp hoài nghi. Lôi Vân chậm rãi nói, trên mặt lửa giận cũng ở chậm rãi biến mất. Tần Khuê nhìn đến Lôi Vân trên mặt chậm rãi biến mất lửa giận, không cấm nhẹ nhàng thở ra, còn hảo Lôi Vân đại nhân là đáp ứng rồi, bất quá lần này, Huyết Nguyệt dòng binh đoàn liền phải tao ương, toàn bộ dòng binh đoàn người, không có một cái có thể lưu lại, nhổ cỏ tận gốc. Các đại dòng binh đoàn đều sẽ có tổn thương, ma thú công kích, kia cũng không phải là một chuyện nhỏ. Lý Cổ Nguyệt bọn họ, ta sẽ phái người giải quyết, ngươi đi làm chính mình sự tình đi. Lôi Vân cười nói nói, tâm tình cũng đột nhiên trở nên rất tốt, như vậy Huyết Nguyệt dòng binh đoàn biến mất, Tham Lang liền thuận lý thành trương tiến vào 10 đại lính đánh thuê, ma triều đột kích, dòng binh đoàn nhất định sẽ đã chịu bị thương nặng, kia cũng là bọn họ tốt nhất cơ hội, một hòn đá trúng mấy con chim, hảo, hảo, phi thường hảo. Đúng vậy. Tần Khuê không nghĩ tới Lôi Vân đã nghĩ đến Lý Cổ Nguyệt bọn họ, hắn còn đang suy nghĩ Lý Cổ Nguyệt bọn họ muốn như thế nào giải quyết, hiện tại xem ra, Lôi Vân đại nhân, đã có biện pháp, vậy là tốt rồi. Ma thú tới, Hồng Y Lìa đấu kỹ sư tính cái gì, lệnh bài tính cái gì, ma thú không phải người, mới sẽ không quản ngươi nhiều như vậy, Hồng Y Lìa đấu kỹ sư, cũng muốn rơi xuống. Nhìn chính mình thẻ bài từng khối bị rút ra, Lý Cổ Nguyệt biểu tình cũng càng ngày càng ngưng trọng, năm nay khiêu chiến dòng binh đoàn, so năm trước còn nhiều. Bình thường dòng binh đoàn đã nhất cầm đi chính mình muốn khiêu chiến thẻ bài, hiện tại chính là 10 đại dòng binh đoàn, Lý Cổ Nguyệt biểu tình, từ vừa rồi vẫn luôn liền không có giãn ra quá, đã có nhiều như vậy dòng binh đoàn khiêu chiến chính mình, cuối cùng một trận chiến, hắn du chi gió lửa giang sơn mới nhất trương. Phía trước hai chàng, liền sẽ quyết định tương lai 10 đại dòng binh đoàn. Hắn không biết huyết nguyệt dòng binh đoàn còn có hay không tư cách tham gia, nhưng là không thể từ bỏ, chính là không thể từ bỏ. Lý Cổ Nguyệt hít sâu một hơi, chậm rãi xoay người, hắn nhìn thoáng qua dưới đài biểu tình đã đạm nhiên Quân Mộ Khuynh, trên mặt hiện lên một mặt cười khổ. Dưới đài Quân Mộ Khuynh thở dài, hắn cũng không cần như vậy không có tin tưởng đi, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, có nàng Quân Mộ Khuynh ở, là tuyệt đối sẽ không làm Lôi ra người thành công, này đối nàng không có gì chỗ tốt, nàng chính là như vậy mới giúp huyết nguyệt dòng binh đoàn. Quân Mộ Khuynh nhưng không có quên lúc trước mục đích, nàng là nghe được Lôi ra muốn đem thế lực huyết tán đến dòng binh đoàn, lúc ấy nàng mới quyết định muốn giúp bọn hắn, nếu đã nhúng tay, nàng liền sẽ một quản rốt cuộc, sẽ không bỏ dở nửa chừng, Lôi ra lần này, nàng là đã kích định rồi. Lạc Ưng Hùng đứng ở Lý Cổ Nguyệt phía sau, hắn đương nhiên là biết đoàn trưởng nghĩ như thế nào, bất quá hiện tại loại tình huống này, bọn họ cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, Tiểu Khuynh nguyện ý ngồi ở chỗ kia đã không dễ dàng, bọn họ không thể yêu cầu quá nhiều. Cũng không thể đem nàng xả tiến dòng binh đoàn sóng ngầm chung. Lý Cổ Nguyệt nhìn chín thẻ bài, trước năm cái hắn là sẽ không đi xem, muốn xem, cũng là sau năm tên dòng binh đoàn, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định lấy xếp hạng thứ 8 tuyệt sắt dòng binh đoàn, liền tính thua, cũng muốn thua sáng giỏi. Tất cả mọi người ngừng thở, muốn biết Lý Cổ Nguyệt sẽ khiêu chiến cái nào dòng binh đoàn, khi bọn hắn nhìn Lý Cổ Nguyệt nện bước, trên mặt không tránh được chính là kinh ngạc, bọn họ còn tưởng rằng Lý Cổ Nguyệt sẽ khiêu chiến phong hoa dòng binh đoàn, không nghĩ tới. Hắn thế nhưng là khiêu chiến tuyệt sát. Nhìn đến Lý Cổ Nguyệt đi phương hướng, Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười chậm rãi khuyết tán, thứ 8 cũng không tồi, ít nhất lần sau xếp hạng liền sẽ chậm rãi đi lên, khiêu chiến người cũng không có hiện tại nhiều, đã thực không tồi. Lạc Ưng Hùng trên mặt lộ ra một mặt cười khổ, hắn còn không biết có thể hay không tiến hành đến cuối cùng một hồi, hiện tại là khiêu chiến thứ 8 danh, ai biết về sau. Yên tĩnh không khí từ huyết nguyệt dòng binh đoàn trung phát ra, Quân Mộ Khuynh cau mày. Bọn họ một chút tin tưởng đều không có, như vậy như thế nào có thể thắng tỷ thí, liền tính một chi lại lợi hại chiến đội, nếu là đã không có tự tin, kia cũng bất quá là giỏ che múc nước. 10 đại dòng binh đoàn nhất rút ra chính mình đều phải khiêu chiến dòng binh đoàn, dám khiêu chiến thanh hỏa dòng binh đoàn, cũng chỉ có tuyết hồng dòng binh đoàn, cái khác, đều là một bậc hướng lên trên khiêu chiến, cũng chính là phong hoa dòng binh đoàn không có người khiêu chiến, chỉ cần khiêu chiến tuyệt sắt dòng binh đoàn thì tốt rồi, mà tuyệt sắt dòng binh đoàn. Bọn họ muốn gặp phải hai chàng tỷ thí, cái này làm cho tuyệt sắt dòng binh đoàn người, cũng không cấm nổi lên mày. Bọn họ cũng không có tính đến huyết nguyệt dòng binh đoàn khiêu chiến dòng binh đoàn sẽ là chính mình, huyết nguyệt dòng binh đoàn hiện huống, những cái đó bình thường dòng binh đoàn khả năng không biết, nhưng là bọn họ 10 đại dòng binh đoàn chính mình trong lòng danh mạch, mọi người đều cho rằng bọn họ khiêu chiến dòng binh đoàn sẽ là phong hoa, không nghĩ tới lại là bọn họ tuyệt sắt. Quân Mộ Khuynh đôi mắt chớp đều không nháy mắt nhìn ngày lên. Nhìn đến tuyệt sắt dòng binh đoàn vẻ mặt khó xử bộ dáng, biểu tình hơi hơi dơ lên, không nghĩ tới sao. Vậy không còn gì tốt hơn, xem ra Lý Cổ Nguyệt cũng không đốc. Lựa chọn qua đi, chính là trận đầu tỉ thí bắt đầu, các dòng binh đoàn đều đi lấy trận đầu tỉ thí nhiệm vụ. Lý Cổ Nguyệt thần tình nghiêm túc mà chậm rãi đi qua đi, hình như là đối mặt cái gì cực đại khiêu chiến giống nhau, trên mặt biểu tình thật là khoa trương. Đương hắn nhìn đến nhiệm vụ thời điểm, trên mặt biểu tình một trận trắng bệnh, thân thể cũng lung lay sắp đổ giống nhau. Cái này làm cho rất nhiều người đều tò mò, huyết nguyệt dòng binh đoàn tiếp được rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ, vì cái gì dáng vẻ này, vẫn là nói nhiệm vụ này như vậy khó sao. Không đạo lý à, mỗi một lần tỉ thí, đều là công bằng, ở chính mình dòng binh đoàn năng lực phạm vi trong vòng. Kia huyết nguyệt dòng binh đoàn đoàn trưởng vì cái gì sẽ dáng vẻ này. Đoàn trưởng, Lạc Ưng Hùng lo lắng kêu lên, vì cái gì đoàn trưởng nhìn đến nhiệm vụ về sau, sẽ sắc mặt trắng bệnh, kia nhiệm vụ thật sự có như vậy khó hoàn thành sao. Chính mình xem. Lý Cổ Nguyệt gian nan mở miệng, kia sao có thể, sao có thể. Lạc Ưng Hùng tiếp nhận nhiệm vụ, nhìn đến kia mấy hành tự, hắn cười, trên mặt tự tin tươi cười hiển lộ không thể nghi ngờ. Cái này làm cho mọi người càng thêm nghi hoặc, này rốt cuộc là khó, vẫn là dễ dàng, vì cái gì đoàn trưởng sắc mặt tái nhợt, phó đoàn trưởng lại như vậy vui vẻ, như vậy tự tin, kia rốt cuộc là cái dạng gì nhiệm vụ? Nhiệm vụ, chỉ có dòng binh đoàn bên trong nhân tài biết, chỉ có chờ bọn họ hoàn thành nhiệm vụ về sau, mới có thể đưa bọn họ nhiệm vụ công bố, lúc sau chính là kiểm nghiệm có hay không thực tốt hoàn thành, có thể hay không quá cửa thứ nhất, ở trận đầu liền phải ném xuống đi rất nhiều dòng binh đoàn, không thể hoàn thành, liền đều không tính quá cao thủ tịch mình hai. Quân Mộ Khuynh cũng là tương đương tò mò, Lý Cổ Nguyệt cùng Lạc Cương Hùng hoàn toàn bất đồng hai loại cảm xúc, rốt cuộc là cái dạng gì nhiệm vụ, một cái ưu, một cái hỉ. Thanh Hỏa Dòng binh đoàn không cần khiêu chiến bất luận kẻ nào, cũng chỉ có Tuyết Hồng Dòng binh đoàn khiêu chiến, bình thường tỉ thí xuống dưới, Thanh Hỏa Dòng binh đoàn là nhẹ nhàng nhất, này hiển nhiên là đã thường xuyên phát sinh sự tình, Thanh Hỏa Dòng binh đoàn trên mặt biểu tình trước sau bất biến, hình như là dự kiến bên trong sự tình. Hết thể hoàn thành về sau, Dòng binh đoàn về tới chính mình vị trí thượng, Lạc Ưng Hùng đem nhiệm vụ đưa cho Quân Mộ Khuynh, trên mặt có che không được vui sướng. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc tiếp nhận nhiệm vụ, đỏ đậm con ngươi nhìn quét ở mặt chữ thượng. Huyết mục thổ thú linh cấp ma hạch. Đây là nhiệm vụ. Cứ như vậy. Trắng non trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc, thế nhưng chính là huyết mục thổ thú, vẫn là nói ở hiệp hội lính đánh thuê trong mắt, này đã là thực gian nan nhiệm vụ sao? Cô nương, ngươi làm sao vậy? Lý Cổ Nguyệt cũng hỏi, liền Tiểu Khuynh đều dáng vẻ này, chẳng lẽ nói nhiệm vụ lần này thật sự rất khó sao? Này mặt trên có ghi minh nơi nào có ma thú, đồng thời cũng nói cho các ngươi cấp bậc, chỉ cần các ngươi sát thì tốt rồi. Quân Mộ Khuynh đem nhiệm vụ còn cấp Lý Cổ Nguyệt, ngươi vì cái gì như vậy tự tin? Quân Mộ Khuynh nhìn Lạc Ưng Hùng nói, cô nương là sẽ không đứng nhìn bàng quan, có thần thú ở, linh thú cũng không tính cái gì. Lạc Ưng Hùng cười nói, hắn tự tin, là bởi vì hắn biết Tiểu Khuynh sẽ không nhúng tay. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, các ngươi sự tình, ta sẽ không nhúng tay. Nàng nói qua sẽ không, liền sẽ không. Vì cái gì? Lạc Ưng Hùng cau mày hỏi, hắn phía sau lính đánh thuê, cũng chờ đợi Quân Mộ Khuynh có thể đáp ứng. Huyết mục thổ thú không cần dao đánh lửa ra tay, các ngươi cũng có thể chém giết, chỉ cần các ngươi dựa theo ta phương pháp đi làm thì tốt rồi. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Nghiêm Thanh phía sau trạm lính đánh thuê, nghe được nàng trả lời, trên mặt đều là vẻ mặt khinh thường. Một cái người xa lạ, vô duyên từ đã bị đoàn trưởng cho lệnh bài, không chỉ như thế, lớn nhỏ sự tình, đoàn trưởng đều sẽ cùng người này thương lượng, muốn thương lượng, không phải cũng là cùng trong đoàn người thương lượng sao, cùng một ngoại nhân có cái gì hảo thuyết. Lý Cổ Nguyệt làm như vậy. Làm rất nhiều lính đánh thuê đã bất mãn, hiện tại lại như vậy, bọn họ đã bắt đầu cửu thị Quân Mộ Khuynh, đấu kỹ sư, huyết nguyệt dòng binh đoàn là thiếu, nhưng cũng không cần phải như vậy. Các ngươi thực không phục ta sao? Quân Mộ Khuynh nhướng mày, nhìn Nghiêm Thanh phía sau lính đánh thuê, nhàn nhạt hỏi. Vài đạo ánh mắt theo Quân Mộ Khuynh ánh mắt nhìn lại, liền nhìn đến huyết nguyệt dòng binh đoàn đại bộ phận lính đánh thuê, đối Quân Mộ Khuynh ánh mắt, đều không phải thực thân thiện, thậm chí là không phục. Lý Cổ Nguyệt lo lắng cũng biết bọn họ tâm tư. Hắn cho rằng Tiểu Khuynh mang theo Lạc Cương Hùng, Lạc Anh Ninh từ tuyệt mạt chi vách tường trở về, sẽ có người thay đổi đối nàng cái nhìn, hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy hồi sự, bọn họ vẫn là không phục Tiểu Khuynh. Không phục nói, vậy đừng dùng ta biện pháp, các ngươi chính mình nghĩ cách đi kia linh thú ma hạch. Quân Mộ Khuynh thanh phong đạm vũ mà nói, nàng cũng không cần thiết chảy vũng nước đục này, bọn họ chí khí cao, vậy làm cho bọn họ chính mình nhìn làm tốt, nàng là tuyệt đối không có ý kiến. Các dòng binh nhìn đến đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng sắc mặt phi thường kém nhìn chăm chú vào chính mình, bọn họ chậm rãi cúi đầu, bọn họ không phải không tin phục đoàn trưởng, chỉ là trước mắt người bất quá là cái tiểu cô nương, Quân Mộ Khuynh lại như thế nào, quân gia người lại như thế nào, không có thực lực, dựa vào cái gì ngồi ở chỗ này, còn lấy bọn họ dòng binh đoàn lệnh bài. Hiện tại trước đừng nói này đó, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất, chúng ta đi thôi. Lý Cổ Nguyệt thở dài, mang theo chính mình dòng binh đoàn, xoay người rời đi. Đem nó đóng băng. Lại dùng võ giả chi lực đánh nhập hỏa nguyên tố. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, tham gia nhiệm vụ, không phải mỗi người đều có tư cách đi, huyết nguyệt dòng binh đoàn hơn 100 người, cũng chỉ có 10 người có thể tham gia, này 10 cái người, còn không biết có thể có mấy người trở về dẫn sói vào nhà, tiểu thê quá mê người mới nhất trương. Lý Cổ Nguyệt ngây ngẩn cả người, đây là biện pháp gì? Đóng băng. Bọn họ như thế nào đóng băng? Chính mình lĩnh ngộ. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt mà nói, đến nỗi như thế nào đóng băng? Vậy muốn xem bọn họ vài người chung, có hay không đấu kỹ sư, nước lửa đều không thể thiếu. Cô nương. Nghiêm Thanh kêu lên, nàng vì cái gì liền không ra tay, nếu là có cô nương ở, bọn họ nhất định thực nhẹ nhàng liền thắng. Đi. Lý Cổ Nguyệt trầm giọng nói, Bạc Thước làm hắn hứa hẹn, liền không thể làm Tiểu Khuynh ra tay, lính đánh thuê một lời nói một gói vàng. Quân Mộ Khuynh nhìn mênh mông quần cuộn rời đi lính đánh thuê, mọi người đều từng người đi bất đồng địa phương, muốn ở một ngày chung hoàn thành chính mình nhiệm vụ, vượt qua thời gian. Thất bại, không có trở về, thất bại, không có hoàn thành, kia càng là thất bại. Doan Thí Sát đi thời điểm, nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, trùng hợp Quân Mộ Khuynh cũng hướng Thanh Hỏa Dòng binh đoàn nhìn lại, đương nàng ánh mắt chạm vào Doan Thí Sát thời điểm, khoe miệng tươi cười mang lên vài phần ấm áp. Nàng nhìn theo hắn chậm rãi hướng rời đi, nàng một chút cũng không lo lắng Thanh Hỏa Dòng binh đoàn, nhưng thật ra Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn đích xác làm người lo lắng, chỉ có thắng trận này, bọn họ mới có thể có được tự tin, cho nên, lần này bọn họ cần thiết thắng, cũng nhất định phải thắng, đừng làm cho Dòng binh đoàn lính đánh thuê thất vọng thì tốt rồi. Thời gian một phân giây quá khứ, đại gia lẳng lặng chờ đợi, hy vọng có thể nhìn đến kia một mạt hình bóng quen thuộc có thể trở về. Khi bọn hắn nhìn đến thân ảnh thời điểm, trên mặt có hưng phấn, chính là màu xanh lá thân ảnh chậm rãi ấn xuyên qua mi mắt, trừ bỏ Thanh Hỏa Dòng binh đoàn người bên ngoài, những người khác đều là vẻ mặt thất vọng chi sắc. Doan Thí Sát là cuối cùng rời đi Dòng binh đoàn, lại là trước hết trở về, mỗi một năm đều là như thế này, trước nay liền không có biến quá, mọi người cũng đã thói quen, có Doan Thí Sát ở, Thanh Hỏa Dòng binh đoàn là sẽ không từ đệ nhất danh lui ra tới, đệ nhất Dòng binh đoàn vị trí, trước sau là Thanh Hỏa Dòng binh đoàn. Quân Mộ Khuynh nhìn Doan Thí Sát mang theo chính mình người chậm rãi đi tới, không có bao lớn kinh ngạc, đây là nàng dự kiến bên trong sự tình, không có gì kinh ngạc. Kim sắc thân ảnh chạy như bay mà đến, bầu trời một đạo kim sắc quang mang hiện lên, có người mắt sắc vẫn là thấy được, chỉ vào bầu trời kêu to, đó là cái gì? Đúng vậy, một đạo kim sắc quang mang. Các dòng binh kinh hô, đây là chưa từng có phát sinh quá sự tình, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Mọi người kinh hô, cũng chỉ có Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, khoanh tay trước ngực chấn định tự nhiên ngồi ở chỗ kia, này có thể là tình huống như thế nào? Thần thú tới, như vậy thích khoe ra thần thú, trừ bỏ kia dao đánh lửa, liền sẽ không có đệ nhị chỉ thú. Dao đánh lửa sấn đại gia ngẩng đầu nhìn bầu trời, lặng lẽ bỏ đến Quân Mộ Khuynh trên người, chủ nhân. Nó trong mắt có chút sốt ruột. Nói đi, ngươi nghe được cái gì? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, không biết lại đi nơi nào nghe người khác bí mật. Ngươi lại biết. Dao đánh lửa nghi hoặc hỏi, nó chính là cái gì đều không có nói, chủ nhân là làm sao mà biết được. Quân Mộ Khuynh vô ngữ lắc đầu, ngày thường xem dao đánh lửa rất thông minh, thời điểm mấu chốt như thế nào liền như vậy buồn đâu. Ngươi vẫn là nói ngươi tới này mục đích, đợi lát nữa đừng quên. Quân Mộ Khuynh đạm mạc nói, quên sự tình, nó đã không phải một lần hai lần. Là cái dạng này, chủ nhân, ta không cẩn thận ở hiệp hội lính đánh thuê đi qua thời điểm, nghe được có người nói, làm Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn liền biến mất lần này nhiệm vụ chung, ta liền tới tìm ngươi. Nó tuyệt đối là không cẩn thận nghe được, không có cố ý, tuyệt đối không có cố ý. Không cẩn thận đi qua hiệp hội lính đánh thuê, vẫn là ngươi đi tìm thứ gì, mới không cẩn thận nghe được. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, so cho rằng nàng không biết nó trong lòng suy nghĩ thứ gì, dao đánh lửa căn bản là không hy vọng những người đó có thể có được khoáng thạch. Liền tính là hủy hoại, nó cũng không nghĩ làm cho bọn họ được đến, điểm này nàng thích. Dao đánh lửa giơ lên mặt, đáng thương sở sở mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Chủ nhân, ngươi đừng luôn nhất châm kiến huyết được chưa? Đã biết cũng không cần phải nói ra tới, bọn họ hai cái biết là được, không cần phải làm những người khác cũng biết. Ta đã biết, ngươi có thể trở về, sau đó tiếp tục không cẩn thận đi qua hiệp hội lính đánh thuê. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, tùy tay một ném, bầu trời một đạo kim quang lại lần nữa hiện lên. Lại hấp dẫn không ít lính đánh thuê bộ dáng cơ giáp thiên vương. Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn ở sau người, là nghe được dao đánh lửa cùng Quân Mộ Khuynh đối thoại, bọn họ không phục Quân Mộ Khuynh là không sai, nhưng là hiệp hội lính đánh thuê bên trong có người, muốn cho Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn biến mất trên thế giới này, đó chính là tuyệt đối không được, bọn họ nói cái gì đều sẽ không đáp ứng. Ngồi ở đằng trước một cái lính đánh thuê, bị đại gia đẩy đường, sử ánh mắt, làm hắn đi hỏi một chút sao lại thế này. Có chuyện gì, các ngươi hỏi thì tốt rồi. Liền tính các ngươi không phục ta, kia cũng không có quan hệ. Quân Mộ Khuynh không có quay đầu lại, đạm mạc thanh âm từ trước mặt vang lên, Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn sở hữu lính đánh thuê đều ngây ngẩn cả người, nàng không co xoay người, là làm sao mà biết được. Cô nương, bị đại gia đẩy người kia, đỏ mặt đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Nói đi, Quân Mộ Khuynh không nghĩ tới bọn họ sẽ đối chính mình khách khí, nàng cũng không cần này đó khách khí. Cô nương, đã có người muốn đánh lén đoàn trưởng bọn họ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đoàn trưởng bọn họ hiện tại còn không biết chuyện này, vậy nguy hiểm, nếu là nửa gặp sự tình gì, vậy phiền toái. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên, nàng không thích ngước nhìn người khác, nhưng đứng lên, nàng vẫn là cùng nhân gia kém một mảng lớn, các ngươi sẽ nghe ta sao? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nàng đương nói biết bọn họ sẽ không nghe chính mình, bọn họ căn bản là không phục nàng. Người nọ hướng Quân Mộ Khuynh phía sau nhìn thoáng qua, chỉ thấy sở hữu lính đánh thuê ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều không có minh xác đáp án. Các ngươi sẽ không nghe ta, cho nên, ta cũng không có cách nào. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt mà nói, lười biếng mà dựa vào phía sau lưng ghế thượng, thản nhiên. Ta người nọ lại nhìn nhìn phía sau, trên mặt có vài phần chần chờ, hắn là tưởng đáp ứng tới, chính là những cái đó tiền bối nhất định sẽ không đáp ứng, kỳ thật hắn cũng không có cảm thấy trước mắt người không tốt, nàng có được chính là thần thú, bọn họ còn không có nghe nói ai có thể có được một đầu thần thú. Nhưng ở lính đánh thuê trong mắt, có được một đầu thần thú không tính cái gì, quan trọng nhất chính là, tự thân thực lực, người khác lại lợi hại, kia cũng là người khác, một khi rời đi ngươi, chính là mặc người sâu xé đối tượng, cho nên mặc kệ làm chuyện gì, hết thể vẫn là muốn dựa vào chính mình. Ta nguyện ý. Cuối cùng nam tử cắn răng một cái liền đáp ứng rồi, hắn nguyện ý nghe nàng lời nói, làm đoàn trưởng bọn họ bình an vượt qua này một quan. Úc! Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, hắn nguyện ý. Đúng vậy, ta nguyện ý, chỉ cần đoàn trưởng bọn họ không có việc gì, mặc kệ nhiên ta làm cái gì, ta đều nguyện ý. Nam tử kiên định nói, tiến vào huyết nguyệt dòng binh đoàn, hắn liền cảm thấy chính mình làm một cái chính xác lựa chọn, bắt đầu thời điểm. Hắn cũng nghĩ muốn đi Long Vũ, hiện tại xem ra, Long Vũ dòng binh đoàn, chính là một đôi rắc rưởi, không có gì hảo đi vào. Quân Mộ Khuynh ánh mắt thâm trầm nhìn trước mắt nam tử, người kêu gì? Kỳ tử! Kỳ tử! Kiếc hảo, ta có thể đáp ứng ngươi, mặc kệ mặt sau có chuyện gì, ta bất luận cái gì quyết định, ngươi đều không thể phản bác, có thể làm được sao? Có một người hỗ trợ, tổng so không có người hỗ trợ hảo, chuyện này, còn thế nào cũng phải có người hỗ trợ mới được. Có thể! Kỳ tử kiên định nói, vì đoàn trưởng, hắn cái gì đều có thể làm. Còn có chúng ta, còn có chúng ta. Liên tí vội vàng đi tới, bọn họ còn không phải chính thức lính đánh thuê, còn không thể ngồi vào huyết nguyệt lính đánh thuê trong đội ngũ, nhưng lời nói mới rồi, bọn họ đều nghe được, vốn dĩ bọn họ không tính toán ra tới, nhưng là nhìn đến huyết nguyệt dòng binh đoàn những người đó thái độ, bọn họ liền nhịn không được. Bọn họ biết Quân Mộ Khuynh sao? Biết nàng thủ đoạn sao? Liên quân ra cái kia cái gì thiên tài con cháu căn. Thiếu chút nữa đều bị nàng cấp phế đi, bọn họ biết không? Nếu là cô nương một không vui vẻ, đem bọn họ con cháu căn cấp phế đi, xem bọn họ còn nói cái gì có phục hay không khí nói. Bọn họ có thể có gia nhập huyết nguyệt dòng binh đoàn, đây đều là cô nương công lao, mặc kệ là cái gì, bọn họ đều sẽ nghe. Vậy là tốt rồi, theo ta đi đi. Quân Mộ Khuynh cười nói, người có chuyện tốt, liền tính chỉ có này ba người, nàng vẫn là sẽ tận lực. Sở hữu lính đánh thuê sắc mặt nan kham mà nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, nữ nhân này, bọn họ là không phục, nhưng là, đoàn trưởng bọn họ hiện tại có nguy hiểm, bọn họ không thể không để ý tới, nếu là có chuyện gì, bọn họ như thế nào đối khởi đoàn trưởng bọn họ ta đạo. Các huynh đệ, chẳng lẽ chúng ta liền nhìn đoàn trưởng có nguy hiểm không thành, đi, chúng ta cũng đi hỗ trợ. Không biết là ai kêu một tiếng, người trung liền đứng lên một người, hắn đi nhanh theo đi lên. Lúc sau huyết nguyệt dòng binh đoàn lính đánh thuê cũng sôi nổi đứng lên, kiên định nhìn rời đi vài đạo bóng dáng, sôi nổi theo đi lên, mặc kệ là vì cái gì, bọn họ đều không thể làm đoàn trưởng có nguy hiểm, đó là tuyệt đối không được. Cái thạch nhìn huyết nguyệt dòng binh đoàn lính đánh thuê sôi nổi đi theo cái kia hồng y dìa đấu kỹ sư rời đi, không cấm tò mò, lính đánh thuê tỉ thí còn không có kết thúc, chính mình dòng binh đoàn người liền rời đi, đây là lần đầu tiên gặp được tình huống, huyết nguyệt dòng binh đoàn người, đây là làm sao vậy? Vì cái gì mỗi người đều là đồng dạng biểu tình, chẳng lẽ phát sinh sự tình gì sao? Giết hại, ngươi nhìn ra cái gì manh mối sao? Cái thạch tò mò hỏi, tỉ thí còn không có xong, dòng binh đoàn lính đánh thuê chính mình rời đi, vẫn là cùng một cái có được lệnh bài người cùng nhau, vậy thực quỷ dị. Hẳn là phát sinh sự tình gì? Doan thí sát suy đoán đến, hắn tin tưởng Tiểu Khuynh. Huyết nguyệt dòng binh đoàn có thể phát sinh sự tình gì, còn không phải là như vậy một ít phá sự. Vẫn là nói có người tưởng ở tỉ thí làm cái gì chuyện xấu. Lam tổ lớn mật suy đoán, cái kia hồng y y đấu kỹ sư, đều nói không tham gia tỉ thí, hiện tại lại mang theo huyết nguyệt dòng binh đoàn người rời đi, đó là đã xảy ra cái dạng gì sự tình, làm lính đánh thuê đều đi theo rời đi. Xem bọn họ phía trước bộ dáng, còn có điểm không phục cái kia nữ tử áo đỏ, hiện tại đột nhiên lại theo sau, chẳng lẽ thật sự đã xảy ra sự tình gì? Không biết, về sau sẽ biết. Doan thí sát ra vẻ thần bí nói, lần này tỉ thí lúc sau, liền sẽ đã biết, có người quấy rối, kia không phải Long Vũ dòng binh đoàn, chính là Tham Lang dòng binh đoàn, cũng chỉ có này hai cái dòng binh đoàn người, sẽ làm loại chuyện này. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ giết hại muốn đi huyết nguyệt dòng binh đoàn hỏi Lý Cổ Nguyệt, các ngươi trận đầu tỉ thí, đã xảy ra sự tình gì sao? Sao có thể? Quân Mộ Khuynh mang theo huyết nguyệt dòng binh đoàn lính đánh thuê đi đến hội trường cửa là lúc, gặp Tuyết Hồng dòng binh đoàn người, nhìn đến cặp kia lạnh băng con ngươi, Quân Mộ Khuynh hơi hơi sửng sốt. Lãnh đạo, Tuyết Hồng dòng binh đoàn đoàn trưởng, cũng là cái kia không thể hiểu được cho nàng lính đánh thuê lệnh bài người, này không phải không thể hiểu được sao. Lãnh đạo âm hàn ánh mắt đảo qua huyết nguyệt dòng binh đoàn người, không có dừng lại, mà là hướng bên trong đi đến, cả người tản ra lạnh băng hơi thở, thủ hạ của hắn, cùng hắn đều bảo trì khoảng cách nhất định. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, trên thế giới này, còn có loại người này, liên thủ hạ đều sợ trên người hắn ý, xem ra lãnh đạo không đơn giản. Đi thôi, thời gian mau tới rồi. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, lại kéo xuống đi, liền không biết có cái gì nguy hiểm. Lần này tỉ thí nhiệm vụ, chỉ sợ là lôi ra vị kia cấp huyết nguyệt dòng binh đoàn ra, một kế không thành, lại đến đệ nhị kế, bọn họ bản tính như ý nhưng thật ra đánh hảo, bất quá quên mất, nàng Quân Mộ Khuynh ở chỗ này, là sẽ không làm lôi ra bất luận cái gì âm mưu thực hiện được. Cô nương, kỷ tử ở sau người kêu lên, xuất hiện đi. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, liền nhìn đến một bóng người chậm rãi đi ra, lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng. Ngươi tới làm cái gì? Nhìn xem ngươi đã chết không có. Nhạc Du khinh thường mà nói. Nhìn đến ta không chết, ngươi có phải hay không thực thất vọng? Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, xem nàng đã chết không có, không cần ý tứ, nàng chính là không chết, hơn nữa một chút sự tình đều không có. Có điểm, bất quá ngươi không chết, những người đó liền phải mất mạng, ma thảo phấn thứ này, các ngươi nói vậy cũng nghe nói qua, nếu là chiếu vào bọn họ trên người, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Nhạc Du nói xong, xoay người liền rời đi, đương hắn nghe thấy cái này tin tức về sau, chính là nghĩ tới nói cho nàng, hắn rõ ràng là nghĩ, nữ nhân này đã chết liền hảo, chính là không rõ, vì cái gì còn muốn chạy tới nói cho nàng. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, cười nhìn Nhạc Du rời đi bóng dáng, chết sĩ diện. Cô nương, cái gì ma thảo phấn? Liên tí tò mò hỏi, này quan ma thảo phấn sự tình gì? Thật là đủ tàn nhẫn, có người muốn dùng ma thảo phấn tới cho các ngươi chết không toàn thây, đi thôi, trở về nhìn xem chủ gìn sơ nước tương tiệm tạp hóa. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, hôm nay là lính đánh thuê tỉ thí, dòng binh đoàn lãnh địa phòng ngự, cũng không có bình thường nghiêm cẩn, những người đó chính là tưởng thừa dịp cơ hội này, đi giải ma thảo phấn. Cái gì? Mọi người trên mặt đều vẻ mặt kinh hoàng, bọn họ huyết nguyệt dòng binh đoàn lãnh địa, tuy rằng không có rừng cây, nhưng là khác ma thú vẫn phải có, ma thảo phấn một giải, đừng nói bọn họ lãnh địa ma thú sẽ xuất hiện, chính là cái khác dòng binh đoàn lãnh địa ma thú, đều sẽ xuất hiện ở chỗ này, bọn họ nếu là không biết chuyện này, vậy thật là chết không toàn thây. Liên tí, ngươi cùng Quýnh Nhu đi nói cho Lý Cổ Nguyệt, ta mang theo bọn họ trở về, nhớ kỹ, các ngươi đi thời điểm, ngàn vạn đừng làm cho người phát hiện các ngươi. Nếu muốn chơi, vậy muốn chơi tàn nhẫn, Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một mặt giảo hoạt. Hảo. Liên tí nhìn Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, đánh một cái lạnh run, mang theo Quýnh Nhu, liền hướng phía trước chạy tới. Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn lính đánh thuê phía sau lưng không biết sao, từng đợt mồ hôi lạnh, còn có một trận gió lạnh thổi qua, kỷ tử tráng là gan mở miệng hỏi, cô nương. Chúng ta. Đương nhiên là đi xem một hồi cho hay. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng giơ lên một cái nguy hiểm độ cung, những người này là đem nàng cũng coi như đi vào, hảo, thực hảo. Cho hay. Kỷ tử nhìn Quân Mộ Khuynh trở về đi bóng dáng, có chút tò mò, không phải đi trước cứu đoàn trưởng sao. Nhìn cái gì cho hay. Chúng ta như thế nào biết. Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn lính đánh thuê, trong lòng đồng dạng tò mò, nơi này sẽ có cái gì cho hay xem, hiện tại là cứu người, vẫn là xem diễn. Vẫn là nữ nhân kia cố ý lừa dối bọn họ. Nếu là đoàn trưởng có chuyện gì, nhất định phải tìm bọn họ tính sổ. Theo sau nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Kỷ tử chỉ Quân Mộ Khuynh đi đến phương hướng, kia đúng là bọn họ lãnh địa, trong lòng không cấm lại nổi lên nghi hoặc, không phải muốn đi cứu đoàn trưởng sao. Quân Mộ Khuynh mang theo lính đánh thuê, chậm rãi hướng Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn đi đến, bọn họ về tới chính mình trên lãnh địa, cũng không có trở về, mà là ở nửa đường ngừng lại, tìm cái ẩn nấp vị trí, đem chính mình giấu đi. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nàng biết, lôi ra người kia nhất định sẽ có hành động, muốn ở hôm nay sau, 3 ngày tỉ thí, ngày đầu tiên, Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn người đã chết, kia không cần so, Tham Lang Dòng binh đoàn cũng sẽ tế thượng đệ thập vị trí, cái này bản tính như ý đánh hảo, thật sự là quá tốt, hảo đến nàng đều không cấm muốn vỗ tay. Cô nương, kỷ tử kêu lên, vì cái gì bọn họ phải ở lại chỗ này, không phải phải đi về sao? Đi trở về, liền không có trò hay nhìn. Hàn quang theo Quân Mộ Khuynh mắt đỏ trung hiện lên, lôi ra người muốn chơi, vậy bồi bọn họ chơi. Chủ nhân, kia cái gì, ta vừa rồi nghe nói, người nọ cũng muốn giết ngươi. Giao đánh lửa thở phì phì mà nói, nếu không phải chủ nhân không cho nó dễ dàng động thủ, nó đã sớm ra tay, hiện tại xem ra, không cần nó nói, chủ nhân cũng đã biết, như vậy tốt nhất, hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ. Sở hữu lính đánh thuê kinh ngạc nhìn giao đánh lửa, nó khi nào xuất hiện ở chỗ này? Sau đó đâu? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, muốn làm nàng có việc, liền phải ngẫm lại chính mình có thể hay không cũng có việc. Chủ nhân, ngươi không lo lắng sao? Này biểu hiện cũng quá bình tĩnh đi. Nó cũng không biết những người đó có cái gì âm mưu, chủ nhân thế nhưng một chút đều không lo lắng, còn vẻ mặt thản nhiên tự đắc, chẳng lẽ là nghĩ đến biện pháp gì không thành? Vì cái gì muốn lo lắng? Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, nếu bọn họ muốn làm, khiến cho bọn họ làm tốt. Giao Đánh Lửa lắc đầu, chủ nhân điên rồi, liền sợ hãi đều sẽ không, từ thú nhân tộc trở về lúc sau, không đúng, từ kia 3 ngày lúc sau, chủ nhân liền quái quái, còn có cái kia cái gì Mặc liền xuất hiện lúc sau, nó liền rõ ràng cảm giác chủ nhân thực không giống nhau. Cái loại cảm giác này rất khó nói ra tới, kỳ thật cũng không có gì không đúng, nhưng chính là có cái gì không đúng, quá phức tạp, thân là ma thú, nó thật đúng là không thể tưởng được đó là cái gì. Cô nương, đoàn trưởng bọn họ sẽ không có việc gì đi. Kỳ tử lo lắng nói, những người này liền sẽ đẩy hắn, bọn họ rõ ràng liền rất muốn hỏi, còn làm hắn tới hỏi, chết sĩ diện khổ thân vô hạn máu thống. Có thể có chuyện gì, các ngươi đừng xem thường liền tí cùng Quýnh Nhu, bọn họ hai người tuyệt đối sẽ không so các ngươi trung gian bất luận cái gì một người kém. Hoặc là càng thêm lợi hại, liền tí khụ khụ bất tử bọn họ này đó chết sĩ diện lính đánh thuê. Huyết Nguyệt Dòng Binh đoàn các Dòng Binh, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, sôi nổi không nói lời nào, trên mặt vẫn là có chút nghi ngờ. Liền kia hai người, một cái ngốc hô hô, một cái thực lực lại chẳng ra gì, liền tính là đấu kỹ sư, thì tính sao, bọn họ vì cái gì sẽ không sai biệt lắm. Có người tới, đằng trước người kinh hô, lúc sau liền dường như một đám người vội vàng từ bọn họ trước mặt đi qua, thần sắc có chút hoảng loạn, còn mang theo quỷ dị. Quân Mộ Khuynh nhìn bọn họ đi đến phương hướng, nét mặt biểu lộ một nụ cười, thật lớn bút tích, thế nhưng đem ma thảo phấn đụng vào nạp giới bên trong, như vậy liền tính bị người thấy được, cũng sẽ không hoài nghi bọn họ là đi làm chuyện gì. Bọn họ trên tay cái gì đều không có, chẳng lẽ là ngươi người nghe lầm sao? Có chút lính đánh thuê không phục, bọn họ trốn ở chỗ này, nhìn nhân ra đi qua đi, trong tay mặt không có bất luận cái gì đồ vật, nhất định là nàng người nghe lầm, còn có nhìn lầm rồi. Các ngươi không có nạp giới, không đại biểu người khác cũng không có, lôi ra thế lực, các ngươi cũng biết, muốn mấy chỉ nạp giới, không phải cái gì chuyện khó khăn đi. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, chỉ nhìn đến nhân ra trên tay có hay không đồ vật, bọn họ không có đồ vật, người khác cũng sẽ không có sao. Chi gian cái kia lính đánh thuê cúi đầu, hắn là không có nghĩ tới điểm này, nhìn đến bọn họ trên tay không có lấy cái gì đồ vật, liền tưởng. Hảo, đợi lát nữa bọn họ lấy ra ma thảo phấn, các ngươi liền vây đi lên, bắt cả người lẫn tăng vật, ta đảo muốn nhìn cái kia hiệp hội lính đánh thuê phó đoàn trưởng, có nói cái gì nói. Quân Mộ Khuynh đặc biệt đem cái kia phó ở tăng thêm khẩu âm. Huyết Nguyệt Dòng Binh đoàn người nhịn không được bật cười. Vương Thái Bảo hận nhất chính là có người kêu hắn phó đoàn trưởng, tuy rằng đây là sự thật, nhưng chỉ cần có người kêu hắn vì phó đoàn trưởng, hắn trong lòng liền sẽ đem người này nhớ kỹ, lúc sau, chính là quên chết chỉnh, cô nương thật đúng là thú vị, chẳng những kêu, còn hung hăng kêu. Có nghe hay không? Bọn họ cười cái gì? Ân. Mọi người gật gật đầu, ở bất chi bất giác chung, bọn họ cũng đã bắt đầu nghe Quân Mộ Khuynh nói. Giao Đánh Lửa xem thường này đàn lính đánh thuê liếc mắt một cái, vừa rồi là ai muốn chết muốn sống. Không khẳng định chủ nhân nói, hiện tại hảo, còn chăm miệng một lời, nhàm chán, ấu trĩ. Giao Đánh Lửa, cùng ngươi thương lượng một việc. Quân Mộ Khuynh hướng về phía Giao Đánh Lửa nói, trên mặt cũng lộ ra đẹp tươi cười. Giao Đánh Lửa này sẽ nhưng hăng hái, chủ nhân, ngươi nói. Chủ nhân khi nào, đối nó khách khí như vậy quá. Giúp ta đem ma thảo phấn bắt được hiệp hội lính đánh thuê, cùng Long Vũ Dòng Binh đoàn, phân biệt phóng hảo. Nơi này liền Giao Đánh Lửa làm nhất thích hợp, thân thể đại, lấy đồ vật nhiều. Chủ nhân. Ngươi quên mất sao? Nó là ma thú, làm một con ma thú đi lấy ma thảo phấn, chủ nhân nàng muốn làm sao? Ai nha? Ta nhưng thật ra quên mất, ngươi vẫn là ma thú, ai làm ngươi mỗi ngày dịu dít, ta đều cho rằng ngươi là người, lần sau ta muốn hay không suy xét một phen ma thảo phấn, nhét vào ngươi trong miệng mặt. Quân Mộ Khuynh cười nói, nó còn biết chính mình là ma thú, ban ngày ban mặt nơi nơi lắc lư, thiên hạ không có gió lùa tưởng, nếu là làm người có tâm nghe được nó có thể nói, đem nó sự tình. Nói cho người khác, lúc ấy, khóc cũng vô dụng. Chiêu này cũng quá độc ác, chủ nhân. Mọi người lính đánh thuê đều sôi nổi nuốt một ngụm nước bọt, không nghĩ tới, ngày thường nữ nhân này nhu nhu nhược nhược, thoạt nhìn cũng không có gì bao lớn lợi hại, làm khởi sự tới, sẽ như vậy tàn nhẫn, kia thật là quá độc ác, đem một phen ma thảo phấn nhét vào ma thú trong miệng mặt. Các người đem người bắt lấy lúc sau, lưu lại hai người nhìn bọn họ, làm cho bọn họ nói ra lời nói thật, còn lại trở về chờ các ngươi đoàn chiến trở về. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy làm. Sở hữu lính đánh thuê đều hưng phấn nhìn Quân Mộ Khuynh, bọn họ có chút không muốn nghe nữ nhân này nói, bất quá không thể không nói, nàng biện pháp thật không sai, làm người nhiệt huyết sôi trào. Chương 24 hủy diệt. Lén lút vài người chậm rãi đi đến Huyết Nguyệt Dòng Binh đoàn, nhìn canh giữ ở bên ngoài mấy cái lính đánh thuê, trên mặt lộ ra một mặt tà ác tươi cười, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền vào được, này thật sự là quá tốt, hoàn thành Tần Khuê phó đoàn trưởng cho bọn hắn nhiệm vụ, kia ngày sau. Chạy nhanh lấy ra tới, chúng ta đem đồ vật đặt ở nơi này, chỉ cần bọn họ mở ra cái dương, ma thú liền sẽ ngửi mùi hương mà đến. Cầm đầu người nhỏ giọng nói, chuyện này sự tình quan trọng đại, cũng không thể có một chút bại lộ. Đúng vậy, còn lại vài người sôi nổi kia ra bản thân nạp giới chung ma phấn, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Chờ mọi người đem ma phấn đặt ở trên mặt đất về sau, đều nhẹ nhàng thở ra, vô vô đôi tay đang định rời đi, liền nhìn đến một mặt thân ảnh màu đỏ, đầy mặt thú vị nhìn bọn họ, trong tay còn ôm một con kim sắc miêu. Ngươi là Hồng Ý Lìa Đấu Kỹ Sư. Cầm đầu cái kia, thực mau liền nhận ra tới Quân Mộ Khuynh thân phận, hắn không cấm phỉ nhổ, nàng đâu sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, không phải còn ở hội trường thượng, nhìn tỷ thì sao? Như thế nào, các vị không chào đón ta sao? Các ngươi tặng đồ lại đây, muốn hay không uống ly trà, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, khoe miệng độ cung càng ngày càng nguy hiểm, Hồng Ý Lìa Đấu Kỹ Sư. Không tồi không tồi, tên này nàng còn có như vậy một chút thích hoa đều 12 thoa mới nhất trương. Cầm đầu nhân tâm hư nhìn thoáng qua phía sau cái dương, chậm rãi lui về phía sau một bước, không, không cần, chúng ta phải đi. Nhìn Quân Mộ Khuynh mắt đỏ, hắn thế nhưng có chút dọa đến nói không ra lời. Úc, phải không? Kia ngượng ngùng, ta nơi này cũng có một chút đồ vật, muốn cho các ngươi mang về, không biết các ngươi có hay không hứng thú biết là cái gì. Quân Mộ Khuynh nhìn bọn họ kinh hoàng bộ dáng, vừa rồi bọn họ cũng không phải là như vậy sợ hãi. Mọi người sôi nổi lắc đầu, bọn họ nhất định không muốn biết. Vẫn là tưởng này phải nhanh một chút rời đi nơi này. Tới huyết nguyệt dòng binh đoàn, chúng ta nếu là không hảo hảo chiêu đãi một chút, kia cũng không phải là không cho vài vị mặt mũi, các ngươi là ngoan ngoãn lưu lại nơi này, vẫn là làm ta động thủ. Hiện tại biết sợ, vừa rồi giống như còn rất tự hào, bất quá hiện tại cho dù sợ, kia cũng vô dụng, từ bọn họ bước vào nơi này bước đầu tiên bắt đầu, liền chú định là muốn lưu lại. Cầm đầu người nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, chúng ta mấy cái cùng nhau thượng, nơi này chỉ có nàng một người. Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn lính đánh thuê, đều còn ở hội trường, giết Hồng Y Lìa Đấu Kỹ Sư, chúng ta cũng là công lớn một kiện. Cầm đầu người lớn tiếng nói, trong tay mặt cũng nắm chặt vũ khí, liền nghĩ cùng Quân Mộ Khuynh liều mạng, hắn không tin nhiều người như vậy, đánh không lại một cái đấu kỹ sư. Tấm tắc, các ngươi có phải hay không không có nghe được ta vừa rồi nói, ta là nói, chúng ta hảo hảo chiêu đãi một chút, cũng không phải ta một người, vào đi, hảo hảo chiêu đãi vài vị khách quý, đừng quên muốn thượng tốt nhất hết thảy. Quân Mộ Khuynh nét mặt biểu lộ một nụ cười, cười đến rất là kiểu mỹ mê người, nhưng cái này làm cho đối diện người trong mắt càng thêm kinh hoàng. Kỷ Tử đi theo Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn người, từ bốn phương tám hướng, chậm rãi đi vào tới, nhìn những cái đó dương gỗ, trên mặt lộ ra phẫn nộ, nhưng là vì phối hợp Quân Mộ Khuynh, bọn họ vẫn là cấp nhìn xuống. Cô nương yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi này vài vị khách nhân, làm cho bọn họ biết Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn đãi nhân chi đạo. Kỷ Tử cười đến nói, tính kế bọn họ, vậy phải biết rằng bọn họ lợi hại, thật cho rằng bọn họ Huyết Nguyệt lính đánh thuê người dễ khi dễ a. Cương Long còn đấu không lại địa đầu xà đâu. A Phi, bọn họ mới là xà. Các ngươi, chúng ta chính là Long Vũ Dòng binh đoàn người, các ngươi nếu là dám đối với chúng ta thế nào, Tần Khuê phó đoàn trưởng nhất định sẽ đối với các ngươi không khách khí. Cầm đầu người nhìn đến nhiều người như vậy vây lại đây, vẻ mặt kinh hoàng, những người này như thế nào đều đã trở lại, bọn họ là làm sao mà biết được. Tần Khuê phó đoàn trưởng. Không phải Tôn Mới sao? Quân Mộ Khuynh hỏi, à, đúng rồi, Tôn Mới đã chết, bọn họ nói là bị Xích Quân giết, cái này nàng nhưng thật ra quên mất. Cô nương, bọn họ tân phó đoàn trưởng kêu Tần Khuê, là lôi ra người. Kỷ Tử chạy nhanh giải thích nói, cô nương vừa rồi tuyệt mặt chi vách tường trở về, có rất nhiều sự tình không biết là bình thường. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, chậm rãi đi qua, Long Vũ Dòng binh đoàn người sôi nổi lui về phía sau một bước, trên mặt che không được đều là kinh hoàng. Một cái Hồng Y Lìa Đấu Kỹ Sư, bọn họ vẫn là đánh qua, hiện tại. Nhiều người như vậy, bọn họ, sao có thể đánh quá? Nhìn đến bọn họ kinh hoàng bộ dáng, Quân Mộ Khuynh coi khinh cười, trực tiếp vòng qua bọn họ, nhìn kia 4-5 dương ma thảo phấn, này lôi ra ra tay thật đúng là hào phóng, dùng nhiều như vậy ma thảo phấn tới hãm hại bọn họ, bất quá như vậy cũng hảo, nàng còn phải lo lắng, đến lúc đó không đủ sử dụng đâu. Quân Mộ Khuynh tùy tay vùng, trên mặt đất ma thảo phấn liền biến mất. Nàng dụng ý thức dò xét một chút không gian, 5 cái dương gỗ liền xuất hiện ở bên trong. Như vậy Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn người không cấm chấn động, cô nương thế nhưng có nạp giới, cũng đúng, nàng có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra như vậy nhiều ma hoạch, sao có thể không có nạp giới. Bọn họ không cấm hâm mộ nhìn Quân Mộ Khuynh, có thể có một quả chính mình nạp giới, đó là bọn họ lính đánh thuê nằm mơ đều tưởng sự tình, đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nếu là không có nạp giới, rất nhiều đồ vật đều không có phương tiện, bọn họ thật sự thực khát vọng có nạp giới có thể dùng. Hảo, các ngươi phải hảo hảo chiêu đãi bọn họ. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt mà nói một tiếng, đi nhanh hướng bên ngoài đi đến, nhưng mới vừa không đi hai bước, nàng giống như đột nhiên vang lên cái gì, dừng bước chân, chậm rãi xoay người, ngươi vừa rồi có phải hay không nói, các ngươi nhiều người như vậy, còn đánh không lại ta Du Nơi Ngục Lưỡi Hai mới nhất trương. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày nói, người nọ chạy nhanh lắc đầu, không dám thừa nhận, hắn có loại trực giác, nếu là hắn thừa nhận, liền sẽ so hiện tại còn thảm. Không có sao. Xem ra ngươi ký ức chẳng ra gì, kỳ tử, bọn họ mấy cái, muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau, ngươi phải nhớ kỹ hảo hảo tiếp đón. Nói xong, Quân Mộ Khuynh liền xoay người lợi hại, quần công. Kia thực hảo. Đúng vậy, kỳ tử gật gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười, hắn xoa xoa nắm tay, các huynh đệ, các ngươi nói, chúng ta kéo bè kéo lũ đánh nhau thích thế nào? Đánh hội đồng sao, ai không thích? Đương nhiên đã biết, vô nghĩa như vậy nhiều làm gì, đánh lại nói. Đứng ở kỳ tử phía sau người, nói liền xông lên đi, đem đằng trước người kia nắm cổ áo, chính là một đốn cùng tấu. Uy, ngươi động thủ ít nhất cũng muốn nói cho chúng ta biết, chúng ta cùng nhau thượng, ngươi phá hư quý củ. Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn người cũng toàn bộ xông lên đi, còn không quên lên án trước hết xông lên đi người, phá hư bọn họ chi gian quý củ. Quy củ cái con khỉ, chạy nhanh động thủ, đánh ít nhất cái kia, muốn mời khách. Hướng A. Huyết Nguyệt một người khác giống lớn nói, giống như trước mặt có thiên quân vạn mã giống nhau, giống lớn nói. To như vậy Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn đại đường bên trong, truyền đến một quyền lại một quyền nắm tay đánh vào thân thể thượng thanh âm, bắt đầu thời điểm, còn có đau đớn thét chói tai, sau lại liền rên rỉ đều không có. Giao đánh lửa đầy đầu hắc tuyến nhìn Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn phương hướng, đây là cái gọi là đánh hội đồng, nó cho rằng chủ nhân đã đủ hắc. Những người này, so chủ nhân còn khủng bố. Không đúng, cái này làm cho bọn họ đánh chính là chủ nhân, vẫn là chủ nhân tương đối khủng bố, tấm tắc, thật đủ xui xẻo. Giám quần đầu chủ nhân nhà nó, này không phải tìm chết tiết tấu sao. Chủ nhân, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Giao đánh lửa thu hồi ánh mắt, nó chính là thực chờ mong mặt sau phải làm đến sự tình. Long Vũ Dòng binh đoàn. Gậy ông đập lưng ông. Giao đánh lửa gật gật đầu, nó liền nói sao, chủ nhân nhất định sẽ không tha những người này. Có người muốn xui xẻo. Tần Khuê mệnh lệnh dư lại lính đánh thuê, đem sở hữu cao cấp ma thú phân bột phấn rơi tại chung quanh, cái này làm cho bạc rất bất mãn, cao cấp ma thú phân khí vị vốn dĩ liền khó nghe, này đã làm hắn chịu không nổi, hiện tại bọn họ còn đem này chung quanh giải lên. Tần Khuê, ngươi đây là có ý tứ gì, đem này chung quanh giải lên này đó xú đồ vật làm cái gì? Bạc quát, đây là hắn lao cha dòng binh đoàn, không phải hắn, hắn cha còn không có mở miệng, hắn dựa vào cái gì làm như vậy? Công tử, ta khuyên ngươi vẫn là đi vào, bằng không. Đi vào, Tần Khuê, ngươi tính thứ gì, đây là nhà ta Dòng binh đoàn, họ bạc không họ thần, toàn bộ cho ta dừng lại. Bạc giống lớn nói, sở hữu lính đánh thuê đều thực tự giác đỉnh hạ trong tay sống, so với Tần Khuê, làm cho bọn họ càng thêm sợ hãi, chính là cái này công tử. Tần Khuê bất quá là Long Vũ Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, chỉ cần vô dụng, tựa như Tôn mới phó đoàn trưởng giống nhau, chỉ là bị phế đi tay phải, đã bị giết. Còn đem trách nhiệm đẩy đến người khác trên người, Tần Khuê tính cái gì, hắn bất quá chính là một cái phó đoàn trưởng mà thôi, phó đoàn trưởng sao, đoàn trưởng tưởng đổi liền thay đổi, không có gì cùng lắm thì sự tình. Công tử, Tần Khuê là Lôi Vân Đại Nhân người, lời nói của ta, chính là Lôi Vân Đại Nhân nói. Tần Khuê chỉ vào bạc, lạnh giọng nói, hảo, bọn họ nghe một cái bao cỏ nói, đều không nghe hắn thực hảo, những người này hắn đều nhớ kỹ, chờ hắn ngồi trên Long Vũ Dòng binh đoàn đoàn trưởng chi vị. Hắn sẽ hảo hảo theo chân bọn họ tính sổ. Bạc lạnh lùng cười, khinh thường mà nói, Lôi Vân Đại Nhân, bọn họ lôi ra, không phải cũng là muốn nịnh bợ cha ta, không coi cha ta, lôi ra đem thế lực huyết tán đến mỗi một góc, ngươi cho rằng một cái Lôi Vân, là có thể dọa đến bản công tử sao. Ta nói cho ngươi, hôm nay, bản công tử nói không chừng giải liền không chuẩn giải. Bạc giống lớn nói, lôi ra có gì đặc biệt hơn người, bọn họ hiệp hội lính đánh thuê, dòng binh đoàn, ai sợ quá năm đại gia tộc. Hiện tại là bọn họ lôi ra nịnh bợ bọn họ, không phải bọn họ nịnh bợ lôi ra. Ngươi? Ngươi cái gì ngươi? Ta nói cho ngươi Tần Khuê, ngươi có thể có vị trí hiện tại, không phải lôi ra cho ngươi, là ta phụ thân cho ngươi, nếu là đem ngươi thay thế, tùy thời có thể ta bắt yêu những cái đó nằm. A Phi, lôi ra tính cái thứ gì, bọn họ Long Vũ Dòng binh đoàn làm gì nghe bọn hắn? Hảo hảo! Các ngươi cũng đừng hối hận. Nói xong, Tần Khuê tay háo vung, đi nhanh hướng hiệp hội lính đánh thuê đi đến. Người tới, tình Tần Khuê phó đoàn trưởng trở về nghỉ ngơi, nếu là ai phóng hắn rời đi, chết. Bà gâm ngoan mà nói, ánh mắt lộ ra độc quang. Là, những cái đó lính đánh thuê chạy nhanh đáp, bọn họ chưa từng có gặp qua như vậy công tử, đáng sợ, bọn họ đột nhiên cảm giác, công tử so đoàn trưởng còn muốn khủng bố đáng sợ. Bạc, ngươi dám? Tần Khuê cũng nóng nảy, hắn trở về, chính là muốn nói cho Lôi Vân đại nhân, nói Long Vũ Dung binh đoàn không phối hợp bọn họ, hiện tại bị bọn họ vây khốn, hắn còn ở như thế nào trở về, hôm nay buổi tối, ma thú liền phải tới, Long Vũ Dung binh đoàn không có giải lên cao cấp ma thú phân, ma thú nhất định cũng sẽ công kích bọn họ. Bạc hư nhẹ một tiếng, còn không thỉnh Tần Khuê phúc đoàn trưởng đi vào. Đúng vậy, lính đánh thuê cũng không dám chần chờ, bọn họ nhưng không nghĩ trở thành cái thứ hai Tần Khuê. Một màn này, mới vừa còn bị tới rồi Quân Mộ Khuynh nhìn đến không giống nhau bạc, không cấm có chút tò mò, cái này bạc, xem ra không có mặt ngoài đơn giản như vậy, chỉ cần này cổ tàn nhẫn kính, chính là bạc thước không có, còn có ăn chơi chắc táng bộ dáng, kia chỉ sợ là một cái mặt nạ đi. Nhân tài như vậy đáng sợ nhất, làm người nhìn không thấu. Nếu không phải nàng hôm nay tới Long Vũ Dung binh đoàn, khẳng định còn không biết bạc như vậy một mặt, ngày sau nếu là gặp được hắn, bị hắn ám toán mới biết được là chuyện như thế nào, khó trách bạc thước phi thường sủng nịch đứa con trai này, không phải bởi vì hắn là duy nhất nhi tử, mà là hắn biết nhi tử thật là bản tính. Chủ nhân, người này, che giấu hảo thâm. Giao đánh lửa cũng lẩm bẩm nói. Này che giấu đâu chỉ là thâm, đó là rất sâu, hôm nay liền tính hắn đem Tần Khuê giết, Lôi Vân cũng sẽ không trách tội hắn. Ai sẽ bởi vì một cái bao cỏ giết người, mà như thế nào, Quân Mộ Khuynh thở dài, nàng sớm nghĩ đến bạc không đơn giản. Có thể làm Tôn Mới giúp hắn ra tay, đó chính là nói, Tôn Mới cũng là nghe bạc, mà Tần Khuê là Lôi Vân người, cho nên, hắn mới muốn trừ bỏ, như vậy có tâm kế người, thế nhưng không ai nhìn ra tới, liền nàng cũng thiếu chút nữa liền mông đi qua. Đi thôi, nếu Long Vũ Dung binh đoàn người không giải, chúng ta phải hảo hảo giúp bọn hắn. Quân Mộ Khuynh nét mặt biểu lộ một nụ cười. Hảo. Loại chuyện này, nó chính là rất vui lòng làm được, không đúng, là phi thường vui làm. Giao đánh lửa miêu nện bước, trên lưng có một túi đồ vật, nó vội vàng ở Long Vũ Dung binh đoàn các nơi đi qua, nó cố nén trong lòng xúc động, không chừng ở Long Vũ Dung binh đoàn các địa phương đi tới, không buông tha một góc. Quân Mộ Khuynh đứng xa xa nhìn, khoanh tay trước ngực, như vậy không cần chờ đến buổi tối, ma thú cũng sẽ sôi nổi tới, tiếp theo cái địa phương, chính là hiệp hội lính đánh thuê. Chủ nhân, thu phục. Giao đánh lửa trong mắt phiếm màu đỏ, trên lưng cầm một tiểu dương đồ vật. Đây là cái gì? Đây là cao cấp ma thú phân, có thể làm ma thú sợ hãi. Chủ nhân, những cái đó ma thảo phấn thật là lợi hại, liền ta đều có chút ảnh hưởng, không nhiều mau nên hảo. Giao đánh lửa lay động đầu, trong mắt màu đỏ phai nhạt vài phần. Đây là ma thảo phấn lợi hại, ma thú chỉ cần ngửi được cái này hương vị, sẽ liền lý trí đều không có. Đi rồi. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, đi nhanh rời đi. Giao đánh lửa đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, trong mắt nhàn nhạt màu đỏ chậm rãi lui bước, tung tăng nhảy nhót đi phía trước đi đến. Tới rồi hiệp hội lính đánh thuê, đương nhiên vẫn là dáng vẻ kia, bất quá lần này, Quân Mộ Khuynh cũng không có ở toàn bộ hiệp hội lính đánh thuê toàn bộ giải lên ma thảo phấn, giải lên ma thảo phấn địa phương cũng chỉ là Lôi Vân trụ địa phương, nơi này là lính đánh thuê trấn trung gian, nếu là đem hiệp hội lính đánh thuê giống Long Vũ Dung binh đoàn giống nhau, kia toàn bộ lính đánh thuê trấn đều phải tao ương. Chấm đã. Nhìn đến Giao đánh lửa đang muốn đem sở hữu ma thảo phấn ngã xuống đi, Quân Mộ Khuynh chạy nhanh kêu lên. Giao đánh lửa hồng con mắt, hung ác mà nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, chủ nhân, làm sao vậy? Nó áp chế chính mình thanh âm, vẫn là có thể nghe được trong giọng nói hung ác Diêm Quân đô thị toàn văn đọc. Quân Mộ Khuynh nhíu mày, đem thuốc bột cho ta. Quân Mộ Khuynh vươn tay, trải qua lần trước, Giao đánh lửa ý chí đã kiên định không ít, bằng không hiện tại nó đã sớm động thủ, ma thú quả nhiên không thể tiếp cận ma thảo phấn. Bằng không hậu quả thật sự rất lớn. Chủ nhân Giao đánh lửa ở cực lực cẩn nhẫn, chậm rãi lui về phía sau, nó hiện tại tuyệt đối không thể dựa ma thảo phân thân cận quá, bằng không sẽ mất đi lý trí. Ngươi chạy nhanh hồi Huyết Nguyệt Dung binh đoàn. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh lấy quá ma thảo phấn, nhanh chóng lui về phía sau, Giao đánh lửa phiếm hồng đôi mắt, còn có kia giữ tận bộ dáng, nơi nào còn có vừa rồi đáng yêu, cùng manh ốc. Ân. Giao đánh lửa gật gật đầu, lập tức hướng Huyết Nguyệt Dung binh đoàn phương hướng đi đến, ma thảo phấn càng xa, nó liền dùng sức lắc đầu, trong mắt màu đỏ cũng ở chậm rãi thối lui. Ma thảo phấn thực sự có lợi hại như vậy? Ma thú đều kháng cự không được. Quân Mộ Khuynh tò mò nhìn trong lòng ngực đồ vật, có chút nghi hoặc. Nữ nhân, như vậy ngươi sẽ hại chết rất nhiều nhân loại. Nhạc du thanh âm ở sau người vang lên, còn mang theo khinh thường, nhân loại chết sống không liên quan chuyện của hắn, bất quá nàng không phải nhân loại sao? Vì sao nhân loại còn muốn sát nhân loại, bọn họ là một loại, hẳn là giống bọn họ thú nhân tộc giống nhau. Quân Mộ Khuynh chậm rãi xoay người, hắn thật đúng là không chỗ không ở, địa phương nào đều có hắn, lại dạy ngươi một khóa, đồng loại, không nhất định liền không giết hại lẫn nhau, các các ngươi nơi đó là sẽ không, bất quá ngươi biết bên ngoài, các ngươi đồng loại sẽ không sao. Tính cả một cái dòng họ gia tộc người đều sẽ giết hại lẫn nhau, cùng huống chi là không quen biết người xa lạ. Đỏ đậm đôi mắt bắt đầu trở nên lạnh nhạt, lạnh băng hơi thở theo Quân Mộ Khuynh trên người phát ra. Nhạc Du hơi hơi sửng sốt, nàng đây là làm sao vậy? Ngươi muốn làm cái gì? Trên người nàng như thế nào sẽ phát ra như vậy cường đại hơi thở? Không có gì. Hiện tại ta không muốn làm. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua phía sau hiệp hội lính đánh thuê, xoay người rời đi, hiện tại Lý Cổ Nguyệt bọn họ cũng nên đã trở lại, sắc trời cũng không còn sớm, là thời điểm xem một hồi cho hay, trận này diễn nhất định sẽ thực xuất sắc, làm tất cả mọi người khó quên. Nhạc Du đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, lần này hắn không có rời đi, hắn cũng muốn biết nàng muốn làm cái gì, nàng trong lòng ngực đổ vỡ, hắn đương nhiên biết, đó là ma thú yêu nhất ma thảo phấn, nàng lấy nhiều như vậy ma thảo phấn làm cái gì, như vậy ma thú sẽ chen chúc tới. Nàng không biết sao. Đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta, ta nói cho ngươi, ta chính là biết ma thảo phấn chính là làm gì dùng, mới lấy ra tới, cái này kêu gậy ông đập lưng ông. Quân Mộ Khuynh nện bước dần dần nhanh hơn, đem phía sau dừng lại bước chân Nhạc Du, ném ở thật xa ngoại. Gậy ông đập lưng ông, những nhân loại này làm sự tình gì? Nghĩ đến đây, Nhạc Du cũng càng mau theo đi lên, có lẽ hắn không có đã tới thế giới nhân loại, có rất nhiều sự tình cũng không biết, hiện tại hắn có thể chậm rãi học, có thể học được đồ vật. Mặc kệ là với ai học đều giống nhau, chỉ cần có thể học được liền hảo. Quân Mộ Khuynh trở lại lính đánh thuê đại hội trường mà, Huyết Nguyệt lính đánh thuê người đã toàn bộ đã trở lại, làm nàng rất kỳ quái chính là, những người này, phía trước đều phi thường không phục, hiện tại nhìn qua, nàng cảm giác quái quái, bọn họ xem chính mình ánh mắt đều thay đổi. Cô nương, kỳ tử cung kính mà kêu lên. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, vẫn là không rõ bọn họ đây là làm sao vậy, lúc này mới nháy mắt công phu mà thôi. Nàng ném ra nghi hoặc. Xoay người ngồi xuống, đưa ánh mắt đảo qua thanh hỏa dòng binh đoàn thời điểm, nàng thấy được Doan Thi Sát nghi hoặc ánh mắt, hình như là ở dò hỏi nàng vừa rồi phát sinh sự tình gì, vì cái gì sẽ đi như vậy cấp. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, liền tính nàng làm cái gì, cũng không thể hiện tại nói cho Doan Đại ca, nếu là có người bôi nhỏ thanh hỏa dòng binh đoàn, vậy phiền thoái. Có một số việc, hiện tại còn không thể nói cho hắn, chờ đến tỉ thí qua đi lại nói cũng không muộn. Các ngươi xem, đoàn trưởng đã trở lại. Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn người đều kinh hô, đó là đoàn trưởng, bọn họ đoàn trưởng. Rốt cuộc đã trở lại, thật tốt quá. Đoàn trưởng bị thương. Kỳ tử kinh hô, các dòng binh vây đi lên, trên mặt một ít lo lắng. Ta không có việc gì. Lý Cổ Nguyệt lắc đầu, làm cho bọn họ đừng lo lắng, chính là ngày mai tỉ thí. Quân Mộ Khuynh ngồi ở chỗ kia, không có đứng dậy, cũng không nói gì, lẳng lặng nhìn bọn họ chậm rãi đi tới, thời gian liền sắp tới rồi, nàng còn tưởng rằng bọn họ xảy ra chuyện gì. Xem ra là xảy ra sự tình, chẳng qua đã giải quyết anh hùng liên minh chi chức nghiệp nhân sinh toàn văn đọc. Cảm ơn cô nương bẩm báo. Lý Cổ Nguyệt đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, lần này cần không phải nàng, hắn liền sẽ không đứng ở chỗ này. Không có gì, chạy nhanh ngồi đi. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, đây cũng là giao đánh lửa vô tình xuôi thai đến, cũng không hoàn toàn là nàng công lao, muốn tạ, liền cảm ơn giao đánh lửa. Lý Cổ Nguyệt gật gật đầu, ngồi ở đằng trước, sắc mặt có chút tái nhợt, chúng ta dựa theo cô nương phương pháp thực mau liền giết huyết một thổ thú, nhưng lúc này đột nhiên xuất hiện một cái hắc y rìa nam tử, hắn rất lợi hại. Hắc y rìa nam tử. Quân Mộ Khuynh nhìn Lạc Ưng Hùng. Là Mạc Liên. Lạc Ưng Hùng gật gật đầu, kỳ thật Mạc Liên chính là Lôi Gia người, chính xác nói, là Lôi Gia đảo tạo ra tới sát thủ, chuyên môn chấp hành nhiệm vụ. Mạc Liên. Cái kia thú nhân. Sẽ không. Nhạc Du lập tức phản bác, đó là bọn họ thú nhân, vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này, sẽ không, nhất định là bọn họ nói bậy. Ta không cần phải lừa ngươi, thật là Mạc Liên, ta lúc ấy không ở đoàn trưởng bên người, đoàn trưởng mới có thể bị thương. Lạc Ưng Hùng có chút tự trách, sớm biết rằng hắn liền không nên rời khỏi như vậy một lát. Lạc Anh Ninh hừ nhẹ một tiếng, trừng mắt Nhạc Du, có cái gì không có khả năng, đây là chúng ta tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ sẽ có sai sao? Còn có cái kia Mạc Liên nhìn đến ta cùng đại ca, liền lập tức đi rồi, chẳng lẽ có thể nói hắn không quen biết chúng ta sao? Loại này gạt người lý do, quỷ không tin. Cái kia Mạc Liên, Tiểu Khuynh cứu hắn, tốt xấu cũng là ân nhân cứu mạng, bằng không đã bị cái kia đột nhiên xuất hiện người cấp giết, ai biết hắn không biết cảm ơn, còn tới sát đoàn trưởng. Khả năng hắn nhìn đến chúng ta, là biết ngươi ở chung quanh cũng không chừng. Lạc Ưng Hùng nói, lúc ấy Mạc Liên giống như là một đầu bị thương manh thú, thực hung tàn, phi thường hung tàn. Mạc Liên, Lôi Ra. Bọn họ có quan hệ. Đừng động này đó, trận đầu liền phải kết thúc, chúng ta chạy nhanh trở về. Quân Mộ Khuynh nói, cái kia Mạc Liên lần đó sẽ bỏ qua hắn, là xem ở nàng là thú nhân phân thượng, nếu ta không chuẩn ngươi động hắn. đó là thú nhân nhất tộc, mặc kệ là bất luận cái gì thú nhân, hắn đều không chuẩn bất luận kẻ nào thương tổn. Ta lại chưa nói quá muốn động. Quân Mộ Khuynh trắng Nhạc Du liếc mắt một cái, nàng cái gì đều không có nói, như vậy kích động làm cái gì, hiện tại nàng duy nhất tưởng, chính là hảo hảo xem xong Từ Lôi ra người đạo diễn diễn, nàng đảo muốn nhìn, cái kia cái gì Lôi ra người, nhìn đến như vậy một màn, có thể hay không phun ra huyết. Long Vũ Dung binh đoàn, ngày mai lúc sau, liền không biết còn có tồn tại hay không. Không có liền hảo, nếu không, ngươi giết ta. Xem ra, chính mình vẫn là không có đem hắn giáo hảo, tính từng bước một tới, thú nhân tới rồi thế giới nhân loại, còn không phải là muốn học tập sao. Đúng vậy. Nhạc Du gật gật đầu. Chúng ta đi. Quân Mộ Khuynh không để ý đến Nhạc Du, nhìn trận đầu đã kết thúc, Vương Thái Bảo tuyên bố này đó dòng binh đoàn bị ném xuống đi, này trận đầu tỉ thí cũng liền kết thúc, sở hữu dòng binh đoàn cũng chậm rãi rời đi. Lạc Anh Ninh hướng về phía Nhạc Du làm cái mặt quỷ, Bạch Nhãn Lang. Nói xong, liền theo đi lên, Tiểu Khuynh là bọn họ vương, hắn dám giết vương, chỉ sợ bọn họ trưởng lão đều sẽ không đồng ý, nếu là biết hắn giết Tiểu Khuynh, nhất định sẽ phi thường tức giận phi thường. Còn có thú nhân tộc người, sẽ tha thứ hắn sao? Hẳn là sẽ đi, các thú nhân không đều là như vậy, ra cái kia cái gì trưởng lão hảo một chút. Trở lại Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn, đi đến nghị sự địa phương, Lý Cổ Nguyệt chờ ba người đều kinh ngạc, những người này là ai, như thế nào sẽ bị cột vào nơi này? Nhìn qua, không giống như là bọn họ Dòng binh đoàn người. Đây là có chuyện gì? Nơi này như thế nào sẽ có người? Không có gì, đợi lát nữa ngươi sẽ biết Tể Thiên Chiến Thần. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, dao đánh lửa từ bên ngoài từng bước một đi tới, vẻ mặt mỏi mệt. Chủ nhân, ta đã cảm giác được, ma triều bắt đầu kích động, tin tưởng không lâu ma thú liền sẽ tới, còn có, ta muốn ngủ một lát. Dao đánh lửa nói xong liền ngã xuống trên mặt đất, nặng nề đã ngủ. Ngông nô, bị trói chặt người lớn tiếng kêu lên, ma thú kích động, chẳng lẽ là Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn? Không nên, đó là địa phương nào? Đứng ở một bên lính đánh thuê đạp người nọ một chân, kêu la cái gì? Ngươi nếu là tưởng ma thú vây công, ta hiện tại liền đem ngươi cấp ném trở về. Long Vũ Dòng binh đoàn cũng co hôm nay, đây đều là quân cô nương công lao, đều là có nàng, bằng không ngày mai biến mất, chính là Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn, mà không phải Long Vũ. Phát sinh sự tình gì? Lạc Anh Ninh tò mò hỏi, bọn họ bất quá là một ngày không có ở bên nhau, giống như liền có rất nhiều sự tình không biết giống nhau, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, đây là làm sao vậy? Kỳ thật cũng không có gì, chẳng qua là lôi ra người. Phái người tới nơi này giải ma thảo phấn, bị chúng ta cấp phát hiện. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng bâng cơ nói. Mới không phải, nếu không phải cô nương, hôm nay gặp ma thú công kích người, chính là chúng ta. Trong đó một cái lính đánh thuê nói, nếu không phải cô nương, bọn họ liền sẽ không biết này đó âm mưu, này hết thể công lao, vẫn là cô nương. Sao lại thế này? Lạc Ưng Hùng chạy nhanh hỏi. Rầm rầm, mặt đất đã xảy ra run rẩy, này kịch liệt động tĩnh, liền Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn đều cảm giác được. Càng đừng nói cái khác địa phương, ngày mai buổi sáng, là có thể nhìn đến Long Vũ Dòng binh đoàn bị san thành bình địa. Đây là làm sao vậy? Nghiêm Thanh mở miệng hỏi, hắn nghe xong nửa ngày, đều không có minh bạch rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng thật ra thật là có chuyện gì muốn đã xảy ra, hắn loáng thoáng cảm giác được, là có cái gì đại sự. Quân Mộ Khuynh bế lên trên mặt đất dao đánh lửa, hướng bên ngoài đi đến, bọn họ không phải rất muốn sát chính mình sao. Hiện tại làm cho bọn họ biết bị đàn thú công kích, không hề có sức phản kháng. Đó là cái gì tư vị? Tất cả mọi người đi theo đi ra ngoài nhìn nơi xa cát bụi, thực mau liền truyền đến thét chói tai thanh âm, cái kia phương hướng đúng là Long Vũ Dòng binh đoàn, đầy trời cát bụi, ma thú một đợt tiếp theo một đợt, ma thú đi qua địa phương, liền biến thành đất bằng, không có ai có thể đủ may mắn thoát khỏi ở ma thú dưới chân. Hiệp hội lính đánh thuê cảm giác được dưới chân chấn động, bên trong lôi vân lớn tiếng cười, đây là thú triều, ma thảo phấn đưa tới thú triều, ngày mai lúc sau, trên thế giới này liền sẽ không lại có Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn. Lôi ra ở hiệp hội lính đánh thuê thế lực lại tăng tiến một phần, phong ra, quân ra, bọn họ sớm hay muộn sẽ bị bọn họ đạp lên dưới chân, nhất định sẽ. Lôi Vân đại nhân, đây là có chuyện gì? Vương Thái Bảo nghiêng ngả lảo đảo đi vào tới, có vẻ rất là kinh hoàng, cái này động tĩnh, thoạt nhìn, hẳn là ma thú bộ dáng. Hiệp hội lính đánh thuê, trước nay liền không có xuất hiện quá thú triều, kia hôm nay đây là làm sao vậy? Lôi Vân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vương Thái Bảo, ngươi gấp cái gì? Đây là ma thú tới, ngươi không có nhìn đến sao? Là ma thú tới, Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn xong rồi, ngày mai buổi sáng, Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn liền sẽ bị san thành bình địa, ngươi biết không? Ngươi hiểu không? Lôi Vân càng nói càng hưng phấn, chỉ có như vậy, mới có thể quang minh chính đại, triệt triệt để diệt trừ một cái Dòng binh đoàn. Vương Thái Bảo nhìn Lôi Vân bộ dáng, có chút nghi ngờ, hắn tưởng Lôi Vân điên rồi, muốn cho huyết nguyệt dòng binh đoàn biến mất tưởng điên rồi, liền tính là ma thú tới, muốn công kích địa phương cũng là sở hữu dòng binh đoàn như thế nào sẽ chỉ cần công kích huyết nguyệt dòng binh đoàn. Lôi Vân đại nhân, ngươi nếu mệt, liền trước nghỉ ngơi một chút, ta làm người đi xem sao lại thế này. Vương Thái Bảo sốt ruột mà nói, hy vọng sẽ không có cái gì đại sự mới hảo, nếu là thực sự có cái gì đại sự, đừng nói hội trưởng chi vị, hắn hiện tại địa vị đều khó giữ được. Lôi Vân giữ chặt Vương Thái Bảo cánh tay, hung ác mà nói, ngươi gấp cái gì, ta thuyết minh thiên liền ngày mai, chẳng lẽ ngươi không nghĩ ngồi hiệp hội lính đánh thuê hội trưởng vị trí sao? Vương Thái Bảo có hôm nay, đều là Lôi ra cho hắn, hắn nếu là không nghĩ muốn vị trí này, Lôi ra cũng có thể tùy thời thu hồi đi. Là. Vương Thái Bảo tuy rằng sốt ruột, vẫn là ngừng bước chân, nghe nơi xa truyền đến ầm ầm ầm thanh âm, hắn luôn có loại dự cảm bất hảo, thật sự sẽ giống Lôi Vân đại nhân nói như vậy, ngày mai lúc sau, huyết nguyệt dòng binh đoàn liền biến mất nơi này sao? Sao có thể, trong một đêm, đem một cái dòng binh đoàn săn bằng, kia chỉ có thần minh mới có thể đủ làm được ma tôn dụ sùng ngốc manh thê toàn văn đọc. Ma thú? Chẳng lẽ là? Vương Thái Bảo sao bất đắc dĩ mới vừa bừng tỉnh, chẳng lẽ, bọn họ sao lại có thể dùng cái kia biện pháp? Ma thú. Dùng ma thú diệt trừ huyết nguyệt dòng binh đoàn. Lôi Vân đại nhân, chẳng lẽ là ma thảo phấn. Vương Thái Bảo gian nan mà nói ra cuối cùng ba chữ, trong đầu trống rỗng, nếu là ma thảo phấn, vậy xong rồi, chuyện này nhất định sẽ bị điều tra ra, vậy xong rồi. Lôi Vân vừa lòng gật gật đầu, chỉ vào Vương Thái Bảo, ngươi rốt cuộc thông minh một lần, không sai, chính là ma thảo phấn, ta chính là dùng ma thảo phấn đưa tới ma thú, làm ma thú đạp huyết nguyệt dòng binh đoàn. Biện pháp này thực hảo, thực mau, huyết nguyệt dòng binh đoàn liền biến mất. Ta nói đi, hiện tại hẳn là có thể tin tưởng ta. Lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên, cái này làm cho trong phòng hai người, hơi hơi sửng sốt. Nhắm chặt cửa phòng, đột nhiên đã bị đẩy ra, 10 đại dòng binh đoàn đoàn trưởng, đương nhiên trừ bỏ bạc ở ngoài, tất cả mọi người đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh băng nhìn bọn họ hai cái, Vương Thái Bảo trong lòng phát lạnh, bọn họ là như thế nào phát hiện cái này địa phương. Các ngươi là vào bằng cách nào? Vương Thái Bảo hiện tại còn ở quan tâm này bọn họ là vào bằng cách nào, hiển nhiên quên mất bọn họ vừa rồi nói chuyện, đã toàn bộ bị 10 đại lính đánh thuê, không đúng, 9 đại dòng binh đoàn đoàn trưởng cấp nghe được. Đây là quân mộ khuynh không có đem hiệp hội lính đánh thuê giải lên ma thảo phấn nguyên nhân, như vậy, so Lôi ra người bị ma thú dâm chết, còn muốn hảo. Vương Thái Bảo, ngươi thế nhưng cấu kết 5 đại gia tộc người, tới hãm hại huyết nguyệt dòng binh đoàn. Tuyệt sát dòng binh đoàn đoàn trưởng chỉ vào Vương Thái Bảo nói. Bọn họ biết Long Vũ Dòng binh đoàn cùng Lôi ra có cấu kết, không nghĩ tới phó đoàn trưởng, cũng là như thế này, vẫn là vì hội trưởng chi vị. Vương Thái Bảo lập tức sắc mặt tái nhợt, hắn vội vàng giải thích, ta không có, các ngươi nghe ta giải thích, ta thật sự không có, ta không có. Không có, lời nói mới rồi, chúng ta đều nghe được, ngươi biết hiện tại bị ma thu săn bằng, là cái nào Dòng binh đoàn sao? Là Long Vũ, không phải huyết nguyệt. Doãn Lệ vui cười nói. Bọn họ là không biết tại sao lại như vậy, bất quá, ma thú giết người, nhân loại cũng quản không được, cũng không từ quản khởi. Không có khả năng. Lôi Vân hiện tại đã không màng đến chính mình thân phận bại lộ, đột nhiên đứng lên, trên mặt biểu tình, là như vậy không dám tin tưởng. Ta đều đứng ở chỗ này, như thế nào liền không khả năng, Lôi Vân đại nhân. Lý Cổ Nguyệt nhìn chằm chằm Lôi Vân, vẻ mặt phẫn nộ, chính là hắn, nếu không phải hắn, huyết nguyệt dòng binh đoàn cũng sẽ không thay đổi thành hôm nay cái dạng này. Là ai làm? Là ngươi. Lôi Vân chỉ vào phía trước nhỏ gầy thân ảnh, hắn giống như nhớ tới cái gì. Đồn đãi, quân mộ khuynh là bắt cấp kỹ linh sư, có được thần thú, nhưng là bên ngoài người lại không biết, quân mộ khuynh một thân lửa đỏ, nhưng là Lôi ra người biết, bọn họ biết, quân mộ khuynh ở năm đại gia tộc, hiện tại là nhất tay không nhưng nhiệt, hắn đã sớm nên nghĩ đến, cái kia hồng y y ở đấu kỹ sư, chính là quân mộ khuynh. Quân mộ khuynh nhướng nhướng mày, ngươi hiện tại nhớ lại ta là ai? Bất quá, Lôi Vân đại nhân. Ngươi sợ là phải thất vọng, liền tính ngươi không có tính kế ta cũng sẽ không gia nhập Lôi ra. Nàng đều là cái kia muốn hủy diệt Lôi ra người, như thế nào sẽ gia nhập Lôi ra? Hảo. Quả nhiên là quân gia người, xem ra, Lôi ra trước sau là đấu không lại quân gia. Lôi Vân ngửa mặt lên trời cười to. Sai rồi, không cô nương, cùng quân gia không có nửa mao tiền quan hệ. Quân mộ khuynh lạnh lùng nói, đương Lôi Vân nói ra quân gia người thời điểm. Lạnh băng hơi thở ở không trung tùy ý, làm người không rét mà run. Lôi Vân nghe được quân mộ khuynh nói, ngưng cười thanh, liền tính nàng không phải quân gia người, hắn cũng sẽ không dừng ở bọn họ trên tay, dừng ở lính đánh thuê trên tay, không phải chết, chính là nhận hết tra tấn, cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi quân mộ khuynh trốn cùng. Quản nàng có phải hay không quân gia người, tóm lại, họ quân, chính là một sai lầm. A. Lôi Vân cầm trong tay bảo kiếm, hình thành có thể thấy được khí sóng, hướng Quân Mộ Khuynh bên kia đâm tới. "Tiểu Khuynh!" Lý Cổ Nguyệt chạy nhanh đẩy ra Quân Mộ Khuynh. Một bóng hình so với hắn càng mau, hắn nhanh chóng xuất hiện ở hai người trước mặt, trong tay cũng không biết là từ đâu tùy tay cầm lấy đại chùy, một chú y liền hướng Lôi Vân trên người ném tới, tức khắc, Lôi Vân bị tạp vỡ đầu chảy máu, du nơi ngục long kỵ toàn văn đọc. Vương Thái Bảo nhìn đến Lôi Vân đã chết, chạy nhanh quỳ xuống tới, "Tha mạng, tha mạng, ta sai rồi, về sau ta cũng không dám nữa, ta đây liền rời đi, tha ta đi." Thật là đáng sợ, hắn không muốn chết, không muốn chết, hắn còn muốn sống, hắn còn có nữ nhi. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng nhìn quét Vương Thái Bảo liếc mắt một cái, xoay người rời đi, Lôi ra người đã chết, kia sự tình phía sau, chính là hiệp hội lính đánh thuê sự tình. Nhạc Du trước sau đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, từ nàng mang theo Lý Cổ Nguyệt, đến Thanh Hỏa Dòng binh đoàn, lúc sau là Tuyết Hồng Dòng binh đoàn, khi bọn hắn đi xong rồi 10 đại Dòng binh đoàn, đi tới hiệp hội lính đánh thuê, hắn mới biết được nàng muốn làm cái gì nhân loại kia. Muốn biết ta vì cái gì nếu muốn giết người kia sao? Quân Mộ Khuynh đương nhiên biết Nhạc Du đi theo chính mình phía sau, thấy hắn không mở miệng, nàng cũng liền chính mình trước mở miệng. Nhạc Du không có đáp ứng, hắn mặt vô biểu tình mà đi ở Quân Mộ Khuynh phía sau, nói cái gì cũng chưa nói, vừa rồi nhân loại kia, hắn tính kế chính mình đồng bạn, nhưng đây là vì cái gì? Người đều là ích kỷ, ta cũng không ngoại lệ, ta đã từng lập hạ huyết thề, muốn đem Lôi họ tại đây phiến đại lục xóa tên. Nàng lập hạ lời thề, là vì báo thù, hiện tại làm hết thảy, vì báo thù, đồng thời ở cũng vì chính mình. Đem Lôi họ vĩnh viễn xóa tên. Nhạc Du hơi hơi sửng sốt, sao có thể, nghe người kia nói, Lôi họ hẳn là thực khởi cường một cái gia tộc, có thể ở chỗ này sinh tồn, hơn nữa có nhất định địa vị, muốn đem cùng nhau nhổ tận gốc, kia căn bản chính là không có khả năng sự tình. Ngươi cũng cảm thấy không có khả năng sao? Chính là ta nhất định sẽ làm được. Quân Mộ Khuynh ánh mắt kiên định nói, nàng nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ. Người kia, vì cái gì muốn tính kế các ngươi? Chính là vì địa vị sao? Ta vừa rồi nói, người đều là ích kỷ, cường đại rồi lúc sau, còn tưởng càng cường, năm đại gia tộc chung, Quân gia thủ vị, Phong gia vì thứ, Lôi gia đệ tam, Ninh gia thứ năm, Bạch gia vì mạn, Lôi gia người không cam lòng khuất cư đệ tam, liền muốn đem thế lực mở rộng, trở thành đệ nhất. Lôi gia người cùng Quân gia người gặp mặt, vậy như là kẻ thù giống nhau. Quân gia cầm đầu, ngươi họ Quân, vậy ngươi chính là Quân gia người. Nàng là vì chính mình gia tộc lập hạ huyết thề sao? Sai rồi, ta họ Quân, cũng không phải là Quân gia người, về sau ngươi liền minh bạch, thế nào, ở chỗ này còn thói quen sao? Làm hắn lưu lại nơi này cũng hảo. Nhạc Du lần này thực thành thật, hắn lắc đầu, hắn không thói quen nơi này, không thói quen thế giới nhân loại, thú nhân tộc thời điểm, sẽ không cái dạng này. Làm ngươi lưu tại lính đánh thuê trấn không hảo sao? Hắn không phải không nghĩ cùng này chính mình sao? Hiện tại tốt như vậy cơ hội, hắn hẳn là muốn nắm chắc được, cùng lính đánh thuê làm nhiệm vụ, hiểu biết một chút lại không phải không thể. Trường Lao nói, là làm ta đi theo ngươi, không phải đi theo kia hai nhân loại, lại nói ta muốn giám thị ngươi, nếu là ngươi làm cái gì thường tổn thú nhân tộc sự tình, ta liền lập tức giết ngươi. Nói đến sai sự, Nhạc Du liền nhớ tới Mạc Liên, hắn rõ ràng là thú nhân, vì cái gì sẽ ở thế giới nhân loại, còn bị người đào hai mắt. Cái này lý do. Ngươi rất giống ta nhị ca. Quân Mộ Khuynh cười nói, trên mặt hiện lên một mạt yêu thương, cũng không biết nhị ca hiện tại thế nào, cái kia Lâm Quân rốt cuộc là có ý tứ gì sao? Ngươi nhị ca, nàng con có ca ca, ta cũng là nhân loại được không, có chính mình ra, có thân nhân, các ngươi thú nhân không phải cũng có sao. Ta có ca ca rất kỳ quái, ta nói giống, là ngươi cùng hắn giống nhau, thực sức sẹo, tưởng đi theo ta liền nói, hà tất quanh co lòng vòng, ta cũng sẽ không làm ngươi đừng đi theo. Sức sẹo thú nhân, thực sức sẹo, ta không có. Nhạc Du bị xem thấu tâm sự, lạnh lùng nói. Quân Mộ Khuynh mắt lẽ Nhạc Du liếc mắt một cái, không có liền tính. Ngươi dọn dẹp một chút. Vì cái gì? Ngươi sẽ biết. Quân Mộ Khuynh ra vẻ thần bí mà nói, nên thấy người, nàng đã gặp được. Chương 25 Long Huyết. Long Vũ Dòng binh đoàn sự tình, thực mau cơ hồ toàn bộ hiệp hội lính đánh thuê đều đã biết, trùng hợp lần này lại là lính đánh thuê đại hội, mặc kệ là cái dạng gì lính đánh thuê, đại dòng binh đoàn, bình thường dòng binh đoàn, vẫn là lại đây xem náo nhiệt lính đánh thuê, đều biết Long Vũ Dòng binh đoàn trong một đêm bị ma thú bình định. Mọi người đều ở phòng đoán. Long Vũ Dòng binh đoàn đây là làm sao vậy, vì cái gì trong một đêm, ma thú toàn bộ hướng Long Vũ Dòng binh đoàn đi, khác Dòng binh đoàn lại không có sự tình, nhưng mà, Long Vũ Dòng binh đoàn sự tình mới là một cái bắt đầu, bọn họ sự tình vừa mới kết thúc, lại truyền ra, Hiệp hội lính đánh thuê phó đoàn trưởng cấu kết Lôi ra người, hãm hại Dòng binh đoàn sự tình, đây là 10 đại Dòng binh đoàn, Nga, không đúng, phải nói là 9 đại Dòng binh đoàn đoàn trưởng, tận mắt, Nhìn thấy, chính hai sở nghe, lôi ra người biết chính mình trốn bất quá, liền tự sát. Những việc này trung gian, đều không có nhắc tới quân mộ khuynh nửa điểm sự tình. Đây là quân mộ khuynh đi tìm Doãn Thi sát bọn họ thời điểm, đưa ra một cái yêu cầu. Lôi ra người chết, nàng không cần phải bốn phía tuyên dương, cho nên chuyện này, mới không có truyền ra tới. Trừ bỏ những việc này, bên ngoài người còn ở truyền, có phải hay không phó đoàn trưởng cấu kết lôi ra người, hãm hại Long Vũ Dung binh đoàn. Trong một đêm, Long Vũ Dung binh đoàn người, không có một cái may mắn thoát khỏi, không phải bị ma thú dâm chết, cũng đã biến thành thịt nát, dù sao là không ai tránh được. Long Vũ Dung binh đoàn là không có, chính là thi đấu vẫn là phải tiến hành, ai tới chủ trì, lại thành một nan đề, cuối cùng đại gia đề nghị, khiến cho Doãn Lệ tạm thay phó hội trưởng một vị, chờ đến hội trưởng nghe nói Dung binh đoàn sự tình, lại làm hắn trở về xử lý lớn nhỏ sự tình. Hiệp hội lính đánh thuê hội trưởng, hàng năm du lịch ở bên ngoài, ai cũng không biết hắn hành tung, cũng không biết hắn sẽ xuất hiện ở nơi nào, khi nào lại sẽ rời đi, chỉ hy vọng hắn có thể biết này tin tức, có thể chạy nhanh trở về, tiếp thu lính đánh thuê sẽ lớn nhỏ sự tình. Trận thứ 2 tỷ thí, thiếu Long Vũ Dung binh đoàn, đã không có lôi ra người, cái này làm cho Tham Lang trong lòng thực bất an, trong một đêm, cái gì đều thay đổi, cái gì đều không phải dáng vẻ kia, cái gì đều không phải, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tâm đều rối loạn, nơi nào còn có cái gì tâm tư đi thắng tỷ thí. Tham Lang Dung binh đoàn thực mau liền bại xuống dưới, tỷ thí là thay phiên, hơn nữa, Tham Lang Dung binh đoàn cái thứ nhất mục tiêu không phải Huyết Nguyệt Dung binh đoàn, mà là xếp hạng khởi Bá Thiên Dung binh đoàn. Trận này tỷ thí, nhất có xem đầu, thành nhất không có xem đầu, đại gia biết nguyên nhân, lại không biết là vì cái gì, chuyện này bên trong, có rất nhiều bọn họ không biết sự tình. Các ngươi xem, Long Vũ Dung binh đoàn bị ma thú giết về sau, Tham Lang Dung binh đoàn như là ném hồn giống nhau, còn tưởng rằng, năm nay vở kịch lớn chính là Huyết Nguyệt Dung binh đoàn, theo chân bọn họ, ai biết, liền như vậy thua, hơn nữa bọn họ khiêu chiến còn không phải Huyết Nguyệt Dung binh đoàn. Nhìn Tham Lang Dung binh đoàn đủ rũ cụp đuôi rời đi, nghị luận thanh âm cũng liền bắt đầu. Cũng không phải là, cũng không biết Long Vũ Dung binh đoàn đắc tội với ai, thế nhưng sẽ bị ma thú cứ như vậy cấp dẫm, đến bây giờ còn không biết nguyên nhân. Một cái khác chạy nhanh phụ họa. Ai? Các ngươi nói, ma thú vô duyên vô cớ tới, có phải hay không bởi vì Long Vũ Dung binh đoàn ngày thường quá kiêu ngạo, nói không chừng còn đắc tội thần thú hiệu lệnh thú ma dẫm bình bọn họ. Hài hước thanh âm vang lên. Nghị luận người nghe được về sau, đều phun một tiếng, thần thú, hắn đầu góc nở hoa rồi không phải. Có bệnh. Ta cảm giác không đơn giản như vậy, ở Long Vũ Dung binh đoàn bị ma thú dẫm bình đồng thời, ngươi nhìn xem, phó đoàn trưởng liền truyền ra tới cùng lôi ra người cấu kết sự tình, nói không chừng, chuyện này, vẫn là phó đoàn trưởng cùng lôi ra người làm. Như suy tư gì thanh âm vang lên. Hai việc đồng thời phát sinh, kia nhất định có nhất định quan hệ. Đúng vậy, cũng không đúng, Long Vũ Dung binh đoàn cùng phó đoàn trưởng quan hệ như vậy hảo, sao có thể? Ứng Hòa thanh âm suy nghĩ một chút, biến thành phản bác. Đủ loại nghị luận, ở lính đánh thuê chung vang lên, mặc kệ hiện tại là cái gì kết quả, đều đã không quan trọng. Quan trọng là, 10 đại Dung binh đoàn, rốt cuộc này đó, đây chính là mỗi lần lính đánh thuê tỉ thí chuyện quan trọng nhất, có thể thắng đương nhiên là tốt nhất. Đại gia càng tò mò, Huyết Nguyệt Dung binh đoàn lần này có thể hay không vượt qua cửa ải khó khăn, vượt qua lần này, về sau Huyết Nguyệt Dung binh đoàn tình huống nên chậm rãi hảo đi lên. Chủ nhân, các ngươi xem, nơi nơi đều ở thảo luận tối hôm qua sự tình trộm mộ đại phát hiện, bản cổ quỷ chú mới nhất trương. Giao đánh lửa lười biếng mà nói, xem ra tối hôm qua sự tình hành động không nhỏ, mọi người đều có bất đồng suy đoán, nhưng ai cũng không biết, bọn họ không biết nguyên nhân, liền ngồi ở bọn họ trước mặt. Quân mộ khuynh như cũng ngồi ở ngày hôm qua vị trí thượng, đối mặt mọi người nghị luận cũng không có ra tiếng, trên mặt cũng không có một tia biến hóa. Ta nghe được. Quân mộ khuynh nhàn nhạt nói, bọn họ đều tò mò, vì cái gì lập tức liền sẽ biến thành như vậy. Giao đánh lửa không có nói nữa, nó nằm ở quân mộ khuynh trong lòng ngực, trên mặt còn mang theo vài tia tươi cười. Chủ nhân khi nào trở nên như vậy điệu thấp, diệt toàn bộ Long Vũ Dung binh đoàn, cũng giống như người không có việc gì, người khác còn không biết chuyện này, là ai làm, càng quan trọng là, không có một cái lời đồn là về chủ nhân nhà nó. Này cũng quá kỳ quái. Kỳ thật, không có đồn đãi, cũng không phải rất kỳ quái. Tối hôm qua quân mộ khuynh rời đi thời điểm, hiệp hội lính đánh thuê, cũng chỉ có 9 đại dòng binh đoàn đoàn trưởng, bọn họ đáp ứng quá sẽ không nói đi ra ngoài, những người khác lại không biết, bên ngoài truyền thuyết, đương nhiên sẽ không liên lụy đến quân mộ khuynh trên người. Quân mộ khuynh lẳng lặng nhìn trên đài đánh nhau, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, như vậy đi xuống, Huyết Nguyệt dòng binh đoàn, liền sẽ không trở thành bình thường dòng binh đoàn. Từ ngày hôm qua sự tình lúc sau, đại gia tin tưởng lại về rồi, đặc biệt là đối quân mộ khuynh, kia một cái kêu kính nể, trước kia làm cho bọn họ kêu quân mộ khuynh một tiếng cô nương, còn tâm không cam lòng, tình không muốn, hiện tại, vừa thấy đến Quân Mộ Khuynh thân ảnh, liền cô nương trưởng, cô nương đoàn, liền sợ kêu trộm. Long Vũ Dung binh đoàn sự tình, Huyết Nguyệt Dung binh đoàn lính đánh thuê trong lòng biết rõ ràng, bất quá lại không có một người nghị luận, bọn họ trong lòng đều biết, cô nương sẽ như vậy, đều là vì bọn họ Huyết Nguyệt Dung binh đoàn, nếu không phải bởi vì bọn họ, cô nương liền sẽ không đắc tội Long Vũ Dung binh đoàn, bọn họ cũng liền tự nhiên mà vậy không hề nhắc tới chuyện này. Cô nương, ngươi khát không có, muốn hay không uống nước? Kỷ Tử đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, trước kia bọn họ đều bị mù mắt, ai nói cô nương không có bản lĩnh, đêm qua bọn họ mới biết được, cô nương chẳng những là từ tuyệt mạt chi vách tường đã trở lại, ngay cả phó đoàn trưởng cùng anh Ninh đều là cô nương mang về tới, bắt đầu thời điểm, bọn họ thế nhưng còn khinh thường nàng, đều là bọn họ sai. Không cần. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, đôi mắt nhìn trên đài tỉ thí, vòng thứ nhất nhiệm vụ, là thiếu không ít dòng binh đoàn, bị khiêu chiến nhiều nhất, vẫn là Huyết Nguyệt dòng binh đoàn, nguyên bản khiêu chiến Long Vũ dòng binh đoàn, đều một lần nữa lựa chọn. Kỷ Tử thấy Quân Mộ Khuynh như vậy quan tâm tỉ thí, cũng liền lui trở về. Sở hữu lính đánh thuê nhìn đến Kỷ Tử đã trở lại, bất mãn chỉ vào hắn, vẻ mặt không biết cố gắng bộ dáng, đều mau bị hắn cấp khí tới rồi. Kỷ Tử nhún nhún vai, này căn bản là không liên quan chuyện của hắn, là cô nương không để ý tới hắn, hắn cũng không thể làm cô nương ngạnh nói với hắn lời nói đem. Nhạc Du đứng ở Quân Mộ Khuynh phía sau, dã thú con ngươi đảo qua Huyết Nguyệt đoàn lính đánh thuê, trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc, hôm nay, ngày hôm qua, bọn họ thái độ hoàn toàn bất đồng, ngày hôm qua bọn họ đối Quân Mộ Khuynh rất bất mãn, thậm chí là không phục, hôm nay, bọn họ trong mắt không ngừng là kính nể, còn có hổ thẹn, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói hủy diệt một cái dòng binh đoàn, là có thể làm nhiều người như vậy kính nể sao? Ngươi muốn hỏi cái gì? Quân Mộ Khuynh không có quay đầu lại, thanh âm lại vang lên tới. Sở hữu lính đánh thuê lập tức an tĩnh lại, ánh mắt soát một chút, liền nhìn về phía Nhạc Du, người này quá thần bí, là cùng cô nương cùng nhau đã trở lại, có thể hay không cũng là cái gì cao thủ? Không có gì. Nhạc Du lắc đầu, nói không chừng là hắn lý giải sai rồi, ở nhân loại thế giới muốn học đồ vật, đích xác có rất nhiều. Ngươi đồ vật thu thập hảo không có? Quân Mộ Khuynh đạm mạc hỏi, đối với Nhạc Du, nàng tỏ vẻ thật sâu hoài nghi, gia hỏa này, nói với hắn tam câu nói, hắn liền nghe ba chữ, nàng đều không có biện pháp, cũng không biết lúc trước lão lộc là như thế nào giáo tốt, còn chưa tới thú nhân tộc trưởng lão. Không cần ngươi quản. Nhạc Du lạnh lùng nói, đồ vật của hắn trước nay đều không cần thu thập. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, không có nói nữa, gia hỏa này chính là miệng ngạnh, không nói liền không nói, dù sao đến lúc đó hắn không có thu thập hảo, liền không thể trách nàng. Huyết Nguyệt Dung binh đoàn lính đánh thuê, nghe được Nhạc Du như vậy cùng Quân Mộ Khuynh nói chuyện, đều khí tạc, cô nương nói với hắn lời nói, hắn cũng không biết khách khí một chút, còn vẻ mặt tự phụ bộ dáng, hắn cho rằng hắn là ai à, cô nương nói với hắn lời nói, làm hắn theo bên người đã thực không tồi, hắn còn muốn thế nào sân bóng cùng đồ. Quá mức, không biết đủ. Này nếu là ngày hôm qua trước kia, Huyết Nguyệt Dung binh đoàn các Dung binh, là đánh chết cũng sẽ không vì Quân Mộ Khuynh nói một lời, nếu là nhìn đến Nhạc Du như vậy đối đãi Quân Mộ Khuynh, chỉ sợ còn sẽ ở một bên cười nhạo, hiện tại bọn họ trừ bỏ tức giận vẫn là tức giận, dám như vậy đối đãi cô nương, tiểu tâm bọn họ lại cùng ngày hôm qua giống nhau, cùng hắn kéo bè kéo lũ đánh nhau, đương nhiên, này đánh hội đồng nguyên lý, là bọn họ một đám, đánh hắn một cái. Uy, ngươi làm sao nói chuyện, cô nương hảo tâm quan tâm ngươi, ngươi đây là cái gì thái độ? Dòng binh đoàn người bất mãn mà chỉ vào Nhạc Du nói. Chính là a, cô nương quan tâm ngươi, làm ngươi thu thập thứ tốt, ngươi còn loại thái độ này, quá mức. Một cái khác cũng mở miệng nói. Ta xem là tự phụ, ngươi xem hắn dáng vẻ kia, mặt đều phải dán đến bầu trời đi. Kỷ Tử khinh thường nhìn Nhạc Du, đây là gì người a? Cũng dám đối cô nương như vậy bất kính, cô nương lợi hại như vậy, hắn đây là cái gì thái độ? Nhạc Du sắc mặt chậm rãi biến hắc, bọn họ ngày hôm qua không phải còn bất mãn Quân Mộ Khuynh kia mới vừa sao? Như thế nào hôm nay giống thay đổi người giống nhau, còn giúp nàng nói chuyện? Quân Mộ Khuynh nhìn phía trước, bả vai bắt đầu run rẩy, mặt sau lính đánh thuê còn tưởng rằng là nàng bị chọc tức, trong lòng lập tức liền tới phát hỏa. Ngươi nhìn đến không có, cô nương đều khí thành như vậy, ngươi còn không đi. Kỷ Tử đứng lên nói, trên mặt có thật sâu bất mãn. Nhạc Du trừng mắt nhìn Quân Mộ Khuynh một tiếng, đi nhanh rời đi, hắn sớm biết rằng là lại đây tự rước lấy nhục, hắn làm gì muốn đi theo nữ nhân này mặt sau, hắn nói chuyện, quan bọn họ sự tình gì, một đám như là làm gì giống nhau. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Nhạc Du rời đi bóng dáng, bả vai run rẩy càng thêm lợi hại. Nàng chưa từng có nhìn đến như vậy nghẹn khuất Nhạc Du, nhân loại hắn lại không dám dễ dàng động thủ, ở trong mắt hắn, nhân loại quá mức nhỏ yếu, hắn vừa động thủ, liền sẽ đem người cấp ngã chết, như vậy sẽ có không cần thiết phiền toái, muốn chết đổi thành là thú nhân, hoặc là ma thú, Nhạc Du đã sớm động thủ. Giao đánh lửa quả thực mau cười hôn mê, Nhạc Du cũng sẽ coi hôm nay, thật là ông trời có mắt, làm hắn cũng nghẹn khuất một hồi, bị chủ nhân nhét vào nghẹn khuất nhiều, nó đã sớm mang lấy định rồi, hiện tại, thế nhưng có thể nhìn đến hắn bị người khác nhét vào nói không ra lời, còn không thể động thủ, đây là thật tốt quá. Người cười cái gì? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng hỏi, trong giọng nói còn có thể thấy được ý cười. Chủ nhân cười cái gì, ta liền cười cái gì, còn tưởng rằng này tỉ thí sẽ thực nhàm chán, không nghĩ tới Nhạc Du như vậy một nháo, ta sâu ngủ đều không có. Chi Chi từ thú nhân tộc ra tới lúc sau, liền không có tỉnh lại quá, nếu không phải còn có hô hấp, nó đều tưởng không phải chịu cái gì trọng thương. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn Giao Đánh Lửa liếc mắt một cái, ngươi vẫn là ít nói lời nói, nếu là để cho người khác biết thân phận của ngươi, về sau người trước đều không chuẩn nói chuyện. Này có nhiều như vậy lính đánh thuê, khó bảo toàn liền sẽ không bị người nhìn đến. Nga. Giao Đánh Lửa có suy sút đi xuống, ghé vào Quân Mộ Khuynh trên đùi, chủ nhân căn bản là không ôm nó. Quân Mộ Khuynh tiếp tục nhìn trên đài tỉ thí, nhiều như vậy chàng xuống dưới, không có một cái bình thường dòng binh đoàn có thể khiêu chiến hạ 10 đại dòng binh đoàn, Huyết Nguyệt dòng binh đoàn cũng không có bao lớn sự tình. Còn lại tam đại dòng binh đoàn như là ngắm phong cảnh giống nhau nhìn mặt trên tỉ thí, có khi không thú vị thở dài, có khi tiếc hận thở dài, dù sao hiện tại là nhàn tới rồi thở dài nông nỗi. Giết hại, sớm biết rằng như vậy, ngươi liền không nên trở về, mỗi lần đều là như thế này, từ ngươi thắng lính đánh thuê đại hội về sau. Liền rốt cuộc trừ bỏ mặt sau cùng Tuyết Hồng đánh một chút, liền ở cũng không có người khiêu chiến chúng ta. Cái thạch ai hoán mà nói, Doãn Thí Sát ngồi ở chỗ này, cũng đã làm ít người khiếp đảm, càng đừng nói là khiêu chiến. Bọn họ hiện tại trừ bỏ nhiệm vụ thời điểm, có thể có chút việc làm, cái khác thời gian, đều rất nhàn nhã, hiện tại liền lính đánh thuê đánh hồi cũng là như thế này, quá không có ý tứ. Này không phải thực hảo sao. Dù sao lính đánh thuê đại hội về sau, chính là các ngươi đi ra ngoài, không cần sốt ruột. Doãn Thí Sát thô thanh nói, hắn nhiệm vụ lần này trở về, muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cũng không biết Tiểu Khuynh khi nào rời đi, mang theo nàng ở lính đánh thuê trấn các nơi đi dạo cũng hảo. Lam Tổ mắt lẽ liếc mắt một cái thạch, ngươi gấp cái gì, nào thứ tỉ thí, không có phần của ngươi, năm nay nếu không phải ra tối hôm qua kia chuyện, ta lại không thể đi đế tôn toàn văn đọc. Mỗi một năm đều có hắn phân, còn không biết đủ, ra hỏa chính là tìm đánh tới. Hắc, Lão Tổ, ngươi nói cái gì, ngươi chính là Lão Tổ. Ngồi ở chỗ này nhìn liền hảo, còn lại việc nặng, khiến cho chúng ta này đó tiểu nhân tới làm thì tốt rồi. Cái thạch treo chọc nói, bọn họ thường xuyên đều sẽ bộ dáng này, bọn họ đồng thời gia nhập thanh hỏa dòng binh đoàn, cho nên cảm tình cũng phi thường hảo. Lao cục đá, ngươi có phải hay không mấy ngày không cùng ta cãi nhau, thực nhàm chán. Lam Tổ kéo ống tay áo, hắn thế nhưng tới treo chọc hắn tới. Cái này không có. Cái thạch lắc đầu, cho dù có, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Hảo. Các ngươi hai cái thêm lên, đều hơn 100 tuổi, còn cùng cái tiểu hài tử giống nhau. Long Vũ dòng binh đoàn sự tình, cùng Tiểu Khuynh có quan hệ, còn hảo không có người ta nói đi ra ngoài, bằng không. Chúng ta mới không phải tiểu hài tử. Hai người chăm miệng một lời nói, sau đó nhìn nhau vừa thấy, lại ngửa mặt lên trời cười to. Doãn Thí Sát lắc đầu, cụ thể đã xảy ra sự tình gì, bọn họ cũng không biết, chỉ là Tiểu Khuynh dẫn bọn hắn đi hiệp hội lính đánh thuê, nếu lôi ra người ta nói, là muốn hãm hại Huyết Nguyệt dòng binh đoàn. Như thế nào lại biến thành Long Vũ dòng binh đoàn, vẫn là trung gian đã xảy ra sự tình gì, là bọn họ không biết. Vốn dĩ cho rằng năm nay tương đối có xem đầu, chính là Huyết Nguyệt dòng binh đoàn cùng Tham Lang dòng binh đoàn, hiện tại xem ra là không diễn. Lam Tổ lắc đầu, Huyết Nguyệt dòng binh đoàn khiêu chiến chính là tuyệt sát, bọn họ liền như vậy tự tin sao. Các ngươi xem, Huyết Nguyệt dòng binh đoàn khiêu chiến kết thúc. Cái thạch chỉ trên đài, ngày hôm qua Lý Cổ Nguyệt rõ ràng còn chịu trọng thương, hôm nay chẳng những thương hảo, thực lực cũng biến cường. Này cũng quá kỳ quái, chẳng lẽ là bọn họ dòng binh đoàn cái kia đấu kỹ sư sao? Lam Tổ gật gật đầu, thắng, toàn thắng, không có nào một hồi thua. Cái kia nữ hoa hoa còn rất lợi hại, như vậy mười mấy chàng xuống dưới, liền thua tam chàng, đã thực không tồi. Nàng thua, mặt sau còn có người cho nàng bổ đi lên, kết quả vẫn là cùng không có thua một cái dạng. Khó trách Hồng Y Ghi đấu kỹ sư không ra tay, ai, giết hại, ngươi biết người kia gọi là gì sao? Hồng Y Ghi đấu kỹ sư. Màu đỏ quần áo người bọn họ là gặp qua, xích quân sao, chuyện của hắn, thanh hỏa dòng binh đoàn, đều bị giết hại chuyển cái biến, đến nỗi cái này, bọn họ thật đúng là không có nhận ra tới là người nào, Hồng Y Lìa, tóc đen, mắt đỏ tử, chưa thấy qua, cũng không quen biết. Quân Mộ Khuynh. Doãn Thí Sát nhàn nhạt trả lời, bọn họ không cũng biết nàng gọi là gì sao. Chỉ là bất đồng thân phận thời điểm, bọn họ nhận không ra mà thôi. Quân Mộ Khuynh. Kêu nha đầu chính là Quân Mộ Khuynh. Chê cười. Trước kia không biết Quân Mộ Khuynh, hiện tại sao có thể không biết, ngày đó đoàn trưởng vội vàng trở về, chính là bởi vì Quân Mộ Khuynh, nói cái gì bắt cấp kỹ linh sư, còn dùng ma thú, quan trọng nhất, nàng mới 10 tuổi, 10 tuổi kỹ linh sư, đó chính là thật sự nghịch thiên. Quân gia những người đó, biết Quân Mộ Khuynh không phải phế vật lúc sau, chỉ sợ liền ruột đều hủy tái rồi, như vậy hài tử, nghịch thiên thiên phú, bọn họ thế nhưng còn ghét bỏ, thật là không biết cái gọi là, cũng không biết quân gia người là nghĩ như thế nào. Ngươi như thế nào biết? Cái Thạch phản ứng lại đây lúc sau, lập tức hỏi, bọn họ này đều xem 2 ngày, đều không có nhìn ra tới, đó là Quân Mộ Khuynh, hắn làm sao mà biết được. Ta đi qua là Lướt Sơn. Doan Thí sát mắt lẽ cái Thạch liếc mắt một cái, các ngươi không cũng nhận thức sao. Chẳng qua các ngươi không biết mà thôi, hiện tại nói cho bọn họ Tiểu Khuynh thân phận, chỉ sợ sẽ đưa tới không cần thiết phiền thoái, kia còn không bằng trước gạt, sớm muộn gì có một ngày, Xích Quân chân chính thân phận, mọi người đều sẽ biết. Cứ như vậy, đi qua là Lướt Sơn, quan Quân Mộ Khuynh sự tình gì, là Lướt Sơn cùng Phù Thủy Trấn còn có như vậy một đại đoạn khoảng cách, hắn lại là như thế nào nhận thức Quân Mộ Khuynh. Có tình huống, Lam Tổ ái muội mà nhìn Doan Thi Sát, kia tiểu nha đầu lớn lên còn tính có thể, tuổi con nhỏ điểm cũng không gì quan hệ, dù sao bọn họ lính đánh thuê cũng không chú trọng này đó, nếu là Doan Thi Sát thích nàng Quân Mộ Khuynh, hắn Lam Tổ còn liền cái thứ nhất duy trì. Bằng không đâu. Doan Thí Sát nhíu mày nhẹ nhàng hỏi. Không có việc gì không có việc gì ra mảnh mai, ái phi nhẹ điểm. Lam Tổ vây vây tay, có việc cũng sẽ không nói, nếu là giống giết hại nói như vậy, kia là Lướt Sơn hành trình, Quân Mộ Khuynh cũng nên đi qua, chính là, cũng không gặp ai nhắc tới quá nàng, nhưng thật ra hôm nay mới nghe giết hại nói lên, đây là có chuyện gì. Cái Thạch đột nhiên ngẩn ra, trong đầu có thứ gì bay nhanh hiện lên, lại không có tới kịp bắt lấy, lúc này hôm nay tỉ thí, đã tới rồi cuối cùng, Thiếu Long Vũ Dung binh đoàn. Rất nhiều hôm nay tỉ thí, khoảng cách kết thúc, thời gian còn rất sớm. Doãn Lệ tuyên bố kết quả lúc sau, có 3 cái bình thường dòng binh đoàn, có thể tiến hành đến cuối cùng đệ tam tràng tỉ thí, kia cũng chính là ngày mai tỉ thí. Lý Cổ Nguyệt nhìn chính mình đoàn trước mắt tình huống, không cấm nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến ngày mai tỉ thí, không cấm lại bắt đầu lo lắng, ngẫm lại bọn họ làm Quân Mộ Khuynh giúp quá nhiều vội, hắn cũng đánh mất hỏi Quân Mộ Khuynh ý niệm. Như vậy là được. Nhìn đến Lý Cổ Nguyệt bọn họ chậm rãi đi xuống tới, kỳ thật cũng không phải rất khó sao, năm cục tam thắng, chỉ cần bọn họ trung gian có 3 người thắng thì tốt rồi. Là, này lần thứ 2 tỷ thí, muốn lưu lại 3 cái mạnh nhất bình thường dòng binh đoàn, đến cuối cùng một hồi tỷ thí, đây cũng là cấp bình thường dòng binh đoàn cơ hội. Ngày mai tỷ thí, bất luận là ai thua một hồi, đó chính là bình thường dòng binh đoàn. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, chậm rãi đứng lên, ta hôm nay sẽ không huyết nguyệt dòng binh đoàn, các ngươi không cần tìm ta. Đỏ đậm thân ảnh hờ hững mà xoay người rời đi. Cô. Đại ca, ta tổng cảm giác từ Tuyệt Mạt Chi vách tường ra tới lúc sau, Tiểu Khuynh thay đổi rất nhiều. Lạc Anh Ninh nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, loại này biến hóa thực vi diệu, nàng cũng nói không nên lời, Tiểu Khuynh là địa phương nào thay đổi, tóm lại chính là thay đổi. Đừng loạn tưởng. Lạc Ưng Hùng vỗ vỗ Lạc Anh Ninh bả vai, lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Thanh Hỏa Dung binh đoàn người cũng thấy được Quân Mộ Khuynh rời đi, Doan Thí Sát vội vàng công đạo vài câu, cũng đi nhanh rời đi, đây là trước nay đều không có quá. Cái này làm cho Thanh Hỏa Dòng binh đoàn người đều tò mò, dẫn đầu đây là làm sao vậy? Lam Tổ có khác thâm ý gật gật đầu, không tồi không tồi, xem ra hai người kia chi gian thật đúng là có như vậy điểm cái gì, Doan tiểu tử, muốn cố lên A. Quân Mộ Khuynh hướng phía trước đi đến, đột nhiên cảm giác được phía sau dao động, lạnh băng thanh âm vô tình nổ ra, hỏa thuẫn. Quen thuộc hoa văn ở dưới chân triển khai, kim sắc ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, hình thành một cái tấm chắn, che ở nàng phía sau. Phanh. Lực lượng chạm vào nhau. Kim sắc tấm chắn nháy mắt biến mất. Xem ra ngoại giới truyền thuyết là thật sự. Thô cuồng thanh âm ở Quân Mộ Khuynh phía sau vang lên. Doãn đại ca. Quân Mộ Khuynh chậm rãi xoay người, nhìn đến Doãn Thí Sát, lạnh băng trên mặt, mới mang lên nhàn nhạt tươi cười. Ha ha. Mới 1 năm không gặp, ngươi lại trưởng cao, không đúng, còn có một đoạn nhật tử 1 năm. Doãn Thí Sát đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, vẫn là hung hăng mà dùng hắn bàn tay to trưởng, ở Quân Mộ Khuynh trên vai chụp rồi lại chụp. Trên mặt che không được chính là vui sướng. Quân Mộ Khuynh dở khóc dở cười mà nhìn Doãn Thí Sát, thời gian dài như vậy không thấy, hắn vẫn là thích chụp nàng bả vai, còn hảo thực lực của nàng ở chậm rãi trưởng thành, cũng thói quen hắn loại này gặp mặt phương thức, Thanh Hỏa Dòng binh đoàn gặp mặt phương thức đều rất đặc biệt, nói vậy đây đều là cái kia đoàn trưởng công lao. Kia không phải gần 1 năm, bất quá, ta đáp ứng chuyện của ngươi, còn không có làm được. Quân Mộ Khuynh ấy nấy mà nói, đây cũng là nàng vẫn luôn không có đi tìm Doãn Thí Sát nguyên nhân. Đáp ứng quá đến hiệp hội lính đánh thuê, liền đưa hắn một đầu thần thú. Doan Thí Sát không để bụng lắc đầu, hắn lại không phải vì muốn nàng ma thú, ngươi chính là ta huynh đệ chi gian không cần phải nói này đó. bọn họ cũng coi như là trải qua quá sinh tử hảo huynh đệ, như vậy khách sáo làm gì? Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, bọn họ là hảo huynh đệ không sai, hắn vĩnh viễn đều là chính mình Doãn đại ca, ngươi cái kia nhiệm vụ thời gian khá dài, có thể cùng ta nói là cái gì nhiệm vụ sao? Quân Mộ Khuynh tò mò hỏi, dùng hơn nửa năm thời gian mới hoàn thành nhiệm vụ, nàng không hiếu kỳ đều không được. Doãn Thi Sát gật gật đầu, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Thật vất vả nhìn đến cái này hảo huynh đệ, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này ôn chuyện cơ hội, khó được mới có thể nhìn thấy một lần Phúc Hắc Quyền thiếu, ngươi trước thượng toàn văn đọc. Doãn Thi Sát cùng Quân Mộ Khuynh sóng vai đi đến, còn vừa nói vừa cười, cái này làm cho mới ra hội trường các doanh binh, sợ tới mức cầm đều rớt, đôi mắt xem mà đều mau xông ra tới, đây là tình huống như thế nào. Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn cái kia Hồng Y Lìa đấu kỹ sư, nhận thức bọn họ đệ nhất thiên tài, xem bọn họ vừa nói vừa cười, nhìn dáng vẻ, cảm tình còn khá tốt. Ở lính đánh thuê chấn người, cơ hồ đều nhận thức Doãn Thi Sát, hai người ở trên phố đi qua, không biết sợ hãi bao nhiêu người, bọn họ khi nào, gặp qua lính đánh thuê đệ nhất thiên tài, như vậy vẻ mặt ôn hòa, như vậy. Đứng ở phía trước cái thạch, nhìn đến kia mặt màu đỏ bóng dáng, tổng cảm giác có vài phần quen mắt. Lao tổ, ngươi đối cái kia Hồng Y Lìa đấu kỹ sư là cái gì cảm giác? Có hay không một loại quen thuộc cảm? Cái thạch trầm giọng hỏi, hắn rõ ràng có ấn tượng, rốt cuộc là ở địa phương nào nhìn đến quá. Lam tổ mắt lẽ cái thạch liếc mắt một cái, lao già này muốn làm cái gì, có loại quen thuộc cảm giác, hắn như thế nào không cảm giác được. Lam tổ ánh mắt lại lần nữa dịch đến Quân Mộ Khuynh trên người, như vậy nhìn, hắn đích xác là thực quen mắt. Lam tổ như suy tư gì mà trả lời. Các ngươi không biết sao. Tiểu Khuynh là ở Lạc Lước Sơn nhận thức Doan dẫn đầu. Lạc Anh Ninh nhìn hai cái rời đi thân ảnh, trên mặt cũng lộ ra nhàn nhạt tươi cười, khó trách Tiểu Khuynh nói đêm nay không trở về Dòng binh đoàn, hẳn là muốn đi Thanh Hỏa Dòng binh đoàn nhìn xem. Lạc Lước Sơn. Bọn họ thật là Lạc Lước Sơn nhận thức. Không thể nào. Hai người trong lòng đột nhiên ngẩn ra, trong lòng còn có một ít không dám tin tưởng. Thấy bọn họ hai cái ngốc lăng bộ dáng, những người khác đều không biết đã xảy ra sự tình gì, lắc đầu, sôi nổi rời đi. Chỉ có đương sự mới biết được, bọn họ giống như biết trước mắt người, vì cái gì có loại quen thuộc cảm giác, cũng biết, vì cái gì Quân Mộ Khuynh đã từng ở Lạc Lước Sơn xuất hiện quá, đó là thật sự xuất hiện quá. Quân Mộ Khuynh không có cùng Doãn Thi Sát liêu bao lâu liền vội vàng cáo biệt, Doãn Thi Sát cũng biết nàng còn có chính mình sự tình muốn hoàn thành, cũng liền không có nhiều hơn giữ lại, nhìn nàng rời đi bóng dáng, trên mặt hắn lộ ra một mạt kiên định. Kỳ thật vừa rồi kia một màn, đem hắn thật sâu cấp chấn động, chấp hành nhiệm vụ nhiều năm như vậy. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Quân Mộ Khuynh như vậy nghịch thiên người, không đến một năm thời gian, đột phá đại kỹ sư, trở thành bát cấp kỹ linh sư, còn có kia kim sắc ngọn lửa, hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng này một năm, nàng đã trải qua cái gì, làm nàng trưởng thành như thế to lớn. Nghĩ đến Quân Mộ Khuynh hiện tại thực lực, Doãn Thi Sát ánh mắt càng thêm kiên định, hắn cái này làm đại ca, cũng không thể bị Tiểu Khuynh cấp đuổi theo. Tối tăm trong phòng, thân ảnh màu đỏ chậm rãi đi vào đi, Quân Mộ Khuynh cười như không cười nhìn không trung xoay quanh đồ vật. Khóe miệng ý cười càng sâu. Như thế nào, nơi này hảo chơi sao? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nhìn đến Ngũ Trảo Kim Long phát điên bộ dáng, không có nửa điểm sợ hãi. Người rốt cuộc làm cái gì? Ngũ Trảo Kim Long thật là phát điên, nó rất muốn đem trước mắt người cấp xé, dựa. Nó bị nhốt ở cái kia không gian đã thực xui xẻo, làm Long tộc, vẫn là Kim Long, Long tộc vương giả, bị nhốt ở nơi này, khóa ở cái kia không gian, nó đã phát điên, hiện tại lại đến một cái không biết là gì đó thế giới. Nữ nhân này rốt cuộc làm cái gì? A Phi. Nàng chính là một cái tiểu thí hài, còn không tính là nữ nhân. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, chậm rãi đi đến Kim Long trước mặt, đừng ở trong lòng mắng ta, ta nếu là không cao hứng, ngươi liền vĩnh viễn không rời đi nơi này. Lúc trước nàng tùy tay ở Long Khóa trong tháp mặt cầm không gian chủ, đem Long Khóa tháp chuyển qua nàng mặt dây không gian, không nghĩ tới thật đúng là có thể, Long Khóa tháp biến mất, đó là nàng gì đi. Ngũ Trảo Kim Long không nói gì, bộ dáng căm thù Quân Mộ Khuynh. Trong lòng cũng không hề nói cái gì, nha đầu này có thuật độc tâm. Hôm nay ta tới, chỉ nghĩ ở ngươi nơi này lấy điểm đồ vật. Quân Mộ Khuynh thấy Ngũ Trảo Kim Long không có đang nói chuyện, cũng trực tiếp xong xuôi nói, nàng không có việc gì mới sẽ không đến cái này địa phương tới, kỳ kỳ quái quái, đem này tháp đưa vào tới, kia cũng chỉ là muốn biết tòa tháp này có cái dạng nào bí mật. Cái gì? Ngũ Trảo Kim Long phía sau lưng thổi quét khí lạnh lẽo, nàng tới nơi này tìm chính mình có thể có cái gì sự tình tốt. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, đi đến Ngũ Trảo Kim Long dưới thân, trên mặt trước sau mang theo vài phần ý cười, nàng ngẩng đầu nhìn Kim Long thật cẩn thận bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, nàng còn cái gì đều không có nói, nó cái gì cấp sao, ít nhất cũng muốn chờ nàng nói là sự tình gì, mới cái dạng này không phải bên người nha hoàn quá khó hấn. Người rốt cuộc có chuyện gì? Cái gọi là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, những lời này ý tứ nó vẫn là biết đến, nhân loại, đều là ích kỷ. Ai nha? Cứ như vậy cấp làm cái gì, ta chính là muốn hỏi ngươi mượn điểm đồ vật mà thôi, không cần phải như vậy sinh khí đi. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, chính là không nói chính mình là tới làm cái gì, trên mặt ý cười không thay đổi, ngũ trảo kim long cũng đã không kiên nhẫn. Nói, sớm chết sớm siêu sinh, nó tuyệt đối sẽ không cho rằng nàng tới nơi này sẽ có cái gì sự tình tốt. Xem ra ngươi là biết ta muốn tới làm cái gì a? Kỳ thật cũng không có gì đại sự, chính là muốn mượn ngươi huyết dùng dùng. Quân Mộ Khuynh giống như là nói hôm nay thời tiết như thế nào giống nhau, trên mặt không có nửa điểm không được tự nhiên. Cái gì? Long huyết. Nàng có biết hay không nàng nói chính là nói cái gì? Không đại sự. Muốn nó huyết, cái này cũng chưa tính cái gì đại sự, kia nàng trong mắt cái gì mới xem như đại sự. Ngươi kích động như vậy làm cái gì, chính là muốn ngươi một chút huyết, làm ta một ít đồ vật một lần nữa tinh luyện một phen, ta đã từng nghe nói qua, mặc kệ là cái gì vũ khí, vẫn là thần khí, chỉ cần trải qua long huyết rèn luyện, vậy sẽ nâng cao một bước. Nàng đương nhiên là tới nơi này lấy long huyết, còn tưởng rằng nó đã đoán được, không nghĩ tới nó một chút đều không biết tình, sớm biết rằng liền trước tiên nhắc nhở nó. Một chút long huyết. Nhân loại, người rốt cuộc có biết hay không cái gì kêu long huyết? Long thân thượng tất cả đều là bảo, này không sai, nhưng là nó cũng sẽ không mặc người sâu xé. Muốn nó huyết, môn đều không có. Quân Mộ Khuynh vẻ mặt minh bạch gật gật đầu, ta đương nhiên biết cái gì kêu long huyết, kia chẳng phải là trên người của ngươi huyết sao? Bằng không ta hỏi ngươi làm cái gì? Nàng nếu không biết long huyết là cái gì, mới sẽ không tới cái này địa phương tìm nàng, nhìn đến nơi này, nàng liền tưởng một phen hỏa toàn bộ thiêu. Ngũ trảo kim long trực tiếp bị chọc tức vẻ mặt dại ra, nàng còn có thể lại vô tội một chút sao? Biết cái gì kêu long huyết, còn muốn tới hỏi nó muốn, nàng có biết hay không long huyết đến tuột cùng có bao nhiêu chân quý, một giọt huyết, có thể cho bình thường đấu kỹ sư, trực tiếp tấn chức thần cấp, nàng biết không? Nhanh lên, ta không có thời gian cùng ngươi nói như vậy đối, nhiều, nhớ rõ phóng nhiều điểm, ta lại không phải thời thời khắc khắc đều tiến vào, lưu lại một chút, nói không chừng về sau còn có cái khác tác dụng, đến lúc đó ta lại tiến vào. Làm ngươi đem chính mình thiết một đao, ngươi đau không quan trọng, ta thực phiền thoái. Quân Mộ Khuynh không kiên nhẫn mà nói, cái này địa phương, nàng làm một chút đều không nghĩ tới. Ngươi, như thế nào như vậy còn không có hộp máu? Kia Lôi Tố lần trước như thế nào liền phun ra? Quân Mộ Khuynh tay phải chống cằm, tò mò mà nhìn ngũ trảo kim long, bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng lẽ thật sự muốn động đao sao? Cái kia rất đau, nàng chính là bởi vì biết, mới không có đối nó dáng vẻ kia. Ngũ trảo kim long hoàn toàn hết trô nói rồi. Lúc này, nó cỡ nào hy vọng chính mình trước nay liền không có nhận thức quá này nhân loại cũng trước nay liền không có xuất hiện quá nơi này. Chẳng qua đầu tiên là luôn là tàn khốc, Quân Mộ Khuynh chính là xuất hiện ở chỗ này, còn kém điểm đem cái này địa phương cấp tiêu, hiện tại còn quang minh chính đại, đúng lý hợp tình đứng ở nó trước mặt, hỏi nó muốn long huyết, một chút cũng sẽ không cảm thấy có cái gì đại sự. Còn không phải là muốn ngươi một chút huyết sao? Đến nỗi cái dạng này sao? Nếu không phải long đằng không ở, nó huyết lại không đủ thuần khiết, ta mới sẽ không tới muốn ngươi huyết. Long đằng mới là giao long, còn không phải chân chính long tộc, còn có chính là, ngũ trảo kim long huyết, là trong long tộc cường đại nhất, cũng có thể phát huy lực lượng lớn nhất. Nhân loại. Đủ rồi, buồn cô nương ta, có tên, Quân Mộ Khuynh, ta chỉ nói một lần, ngươi nếu là không có nhớ kỹ, cũng đừng trách ta, còn có, theo như ngươi nói nhiều như vậy, cũng không gặp ngươi đồng ý, ta đây đành phải tự mình động thủ, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi chữa khỏi miệng vết thương lại đi. Vẫn là cấp hàng ngạo thần đang ăn dược. Quân Mộ Khuynh non nớt mà trên mặt lộ ra thiên chân tươi cười, nhưng này ở ngũ trảo kim long trong mắt là như vậy tà ác, trước mắt người giống vậy chính là trong địa ngục ra tới ma quỷ. Nhìn Quân Mộ Khuynh trong tay hồng nhận, ngũ trảo kim long nóng nảy, nha đầu này không phải là tới thật sự đi, đây là muốn nó long huyết, nha đầu, khai nói giỡn là được, không cần tới thật sự đi. Nếu là nó biết là bị ai cấp bắt được nơi này, nhất định phải đem người kia bầm thây vạn đoạn, đại tá táng khối. Nghiền xương thành cho mặc môn phi giáp mới nhất trương. Hố lao tử. Đem nó đặt ở cái này địa phương, lại mặc kệ sinh tử, nó liền phải bị một nhân loại lấy máu còn không xuất hiện, một chút trách nhiệm tâm đều không có, đáng giận. Không biết xấu hổ. Kim Long, ngươi không cần như vậy sinh khí, người kia không giống ta, có thể biết ngươi trong lòng phẫn nộ, nhớ rõ, lần sau nhìn đến cái kia phong ấn người của ngươi, hung hăng cắn hắn. Quân Mộ Khuynh huy động này trong tay hồng nhận còn không quên cấp Kim Long cổ vũ nói. Ngũ trảo kim long vẻ mặt khóc không ra nước mắt, cắn hắn. Nó hiện tại muốn cắn người là nàng. Nghe hà chính mình uy áp đối trước mắt người một chút tác dụng đều không có, trước một đoạn thời gian còn hảo, hiện tại ở nàng địa bàn, cũng không biết cái này trong không gian mặt còn có cái gì đồ vật, đem nó uy áp cấp kiềm chế. Liền một chút, nho nhỏ cười. Quân Mộ Khuynh cười hắc hắc mà đi đến Ngũ Trảo Kim Long trước mặt, trong tay huy động kia màu đỏ lưỡi dao, chỉ nghe thấy hét thảm một tiếng, từ long khóa trong tháp mặt truyền ra tới, liền không còn có động tĩnh. Quân Mộ Khuynh nhìn trong tay một chén nhỏ long huyết, không cấm lắc đầu, còn không phải là ở nó móng vuốt thượng hoa khai một đạo nho nhỏ khẩu tử sao? Ngũ Trảo Kim Long, còn trong long tộc vương giả, xì. Thấy thế nào như thế nào không giống, liền như vậy một chút tiểu thương đều kêu kinh thiên động địa. Ngũ Trảo Kim Long vẻ mặt tĩnh mịch mà nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, ngươi, ta thực tốt, xem đi, đây là hàng ngạo thần thuốc viên, hiện tại cho ngươi ăn, sau đó miệng vết thương thì tốt rồi. Quân Mộ Khuynh trong tay xuất hiện một viên màu đen thuốc viên, trực tiếp ném vào Ngũ Trảo Kim Long trong miệng mặt, nhìn chậm rãi một chén huyết, trên mặt tươi cười cũng chậm rãi biến thâm. Ngũ Trảo Kim Long quấy hai hạ, vẫn là đem thuốc viên cấp nuốt vào, nó mới sẽ không theo thân thể của mình không qua được. Này nhân loại, nó sớm hay muộn muốn xé nát nàng. Đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta, nếu là ngày đó tâm tình không hảo, tới tìm ngươi chơi, ngươi nói sẽ có chuyện gì phát sinh. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, khoe miệng nguy hiểm độ cung như cũ không có tan đi, ngược lại chậm rãi gia tăng. Ngươi cái này ác ma. Nàng chính là cái ác ma. Cảm ơn khích lệ, hiện tại hảo, ngươi huyết ta cũng nhận lấy, miệng vết thương của ngươi cũng hảo, nhạ, đây là 3 viên thuốc viên, tương lai 3 ngày. Một ngày ăn 1 viên thì tốt rồi, ta đi trước. Quân Mộ Khuynh trong tay lại lần nữa xuất hiện 3 viên thuốc viên, nàng đem thuốc viên cho phóng tới Ngũ Trảo Kim Long trong tay về sau, màu đen lốc xoáy xuất hiện ở sau người, nàng xoay người đi nhanh rời đi. Ngũ Trảo Kim Long ngơ ngác mà nhìn trong tay thuốc viên, nàng thật sự tỉnh tâm tình không tốt, mới đến tìm chính mình phiền toái sao. Giao đánh lửa sốt ruột tại chỗ đi tới đi lui, tìm được một vòng lớn, đều không có chủ nhân tung tích, sớm biết rằng hôm nay buổi sáng liền không hăng ngủ. Hiện tại chủ nhân cũng không thấy. Ngươi đang làm gì? Lạnh băng thanh âm từ phía sau truyền đến, dao đánh lửa hơi hơi sửng sốt, đột nhiên xoay người. Chủ nhân. Nó vui sướng chạy đến Quân Mộ Khuynh bên cạnh, một cổ nùng liệt mùi máu tươi truyền đến, ngẩng đầu ngửi ngửi, trên mặt cũng xuất hiện hưng phấn. Chủ nhân, đây là long huyết, Ngũ Trảo Kim Long huyết. Ngươi là từ địa phương nào lấy lại đây? Chủ nhân như thế nào sẽ có Ngũ Trảo Kim Long huyết? Không có gì, chính là có cái gia hỏa, quá nhàm chán. Sau đó bồi nó tâm sự, nó đưa. Quân Mộ Khuynh thanh phong đạm vũ mà nói. Nói chuyện phiếm, liền có long huyết đưa, người này có thể hay không quá lớn bút tích, như vậy nhiều lãng phí à, một chén long huyết, kia có thể cho rất nhiều ma thú tấn trước, cũng có thể làm nó tấn trước, thậm chí là chủ nhân tấn trước, bất quá chủ nhân muốn mấy thứ này tới làm cái gì. Ngươi đừng nghĩ đánh nó chủ ý, này phụ cận có hay không tương đối ẩn nấp địa phương, chúng ta hôm nay liền không trở về huyết nguyệt dòng binh đoàn. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh. Hiện tại sắc trời đã đen, dao đánh lửa xuất hiện ở ai nơi này, là nghe khí vị tìm tới, này ma thú thế nhưng có mũi chó, lần đầu tiên nhìn thấy. Chủ nhân, ngươi cùng ta tới. Dao đánh lửa tuy rằng không biết Quân Mộ Khuynh muốn làm cái gì, nhưng là nó có thể khẳng định, nàng lấy này long huyết, liền nhất định có chính mình tác dụng. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, đi nhanh theo đi lên, một bên còn phải cẩn thận chính mình trong tay long huyết không giải đi ra ngoài. Nàng đương nhiên biết long huyết chân quý, chính là bởi vì chân quý. Nàng mới đi tìm Kim Long, hảo hảo đi tìm cái kia Long, nàng lại không phải không có chuyện gì. Chương 26 càng thêm cường đại. Ngồi ở trong sân động, dao đánh lửa ngồi ở một bên, muốn nhìn một chút Quân Mộ Khuynh cầm Long huyết rốt cuộc muốn làm cái gì, chính là nó nhìn nửa ngày, cũng liền xem chủ nhân cầm một đống sắt vụn đồng nát, nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn một cái, còn có mấy chỉ nạp giới, cũng không biết đây là muốn làm gì dùng. Chủ nhân, ngươi làm gì vậy? Ngươi như thế nào sẽ có như vậy võ giả vũ khí? Nó nhớ rõ chủ nhân phía trước là không có này đó, ngày đó hàng ngạo thần rốt cuộc cùng chủ nhân đi địa phương nào, vì cái gì có sẽ có mấy thứ này. Quân Mộ Khuynh cẩn thận đoan trang phải cho quân mặc nhẫn, không có trả lời, chiếc nhẫn này là nàng cảm thấy tốt nhất, chính là có một chút hư hao, cũng không biết long huyết có hay không dùng, vẫn là trước không thử, nàng lắc lắc đầu, lại đem nạp giới nhét trở lại trong lòng ngực. Chủ nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì, một đống lớn binh khí. Dao đánh lửa, ngươi biết long huyết có ích lợi gì sao? Quân Mộ Khuynh đoan trang trong tay sớm đã dỉ sắt vũ khí, cố ý vô tình hỏi. Chủ nhân, ngươi muốn dựa ta, cũng muốn ra điểm cái khác vấn đề, mấy vấn đề này cũng quá dễ dàng, ta chính là thần thú, nếu là liền long tộc sự tình, đều không có nghe nói qua, kia cũng liền quá thất bại. Dao đánh lửa đắc chí nói, nó có thể không biết sao. Vô nghĩa như vậy nhiều làm gì, làm ngươi nói long huyết. Quân Mộ Khuynh mắt lé liếc mắt một cái dao đánh lửa. Một giọt long huyết, có thể cho thiên tư kém cỏi nhất đấu kỹ sư, tấn chức đến thần cấp. Ngươi này một đống phá thiết, vậy có thể trực tiếp thăng cấp, còn có, chủ nhân nếu là cho ta ăn, vậy có thể tấn chức đến thánh thú. Giao Đánh Lửa bẹp một chút miệng, nó là rất muốn nếm thử long huyết hương vị, chẳng sợ một giọt đều hảo. Quân Mộ Khuynh buông trong tay đồ vật, cười tủm tỉm nhìn Giao Đánh Lửa, tấn chức thánh thú, ngươi tốt nhất ly ta xa một chút, còn có, này long huyết, không phải cho ngươi uống, ngươi thiếu cho ta nghĩ cách. Nàng ở Ngũ Trảo Kim Long nơi đó phí nhiều ít miệng lưỡi, cuối cùng tới là ngạnh tới, mới được đến cái này, nó uống, môn đều không có. Chủ nhân Giao Đánh Lửa đáng thương sở sở nhìn Quân Mộ Khuynh, nó thật là rất muốn uống tới, chủ nhân làm gì không cho nó uống. Đừng gọi ta lấy này long huyết không phải cho ngươi uống. Quân Mộ Khuynh điểm chỉ xuống đất thượng vũ khí, vừa lòng gật gật đầu. Không phải cho ta uống, chẳng lẽ là cấp này đó uống. Giao Đánh Lửa tức giận mà chỉ dưới chân một đống đồ vật, tốt như vậy đồ vật, một chút đều chẳng phân biệt cho nó. Ngươi nói đúng. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, trong tay đã lấy hảo hai kiện vũ khí. Nàng nhẹ nhàng đem vũ khí một góc đặt ở long huyết trung, kim sắc quang mang bốn phía, trong động bị kim quang chiếu khắp, thứ đau đôi mắt. Giao Đánh Lửa tức khắc thạch hóa ở đường trường, hận không thể chịu chính mình hai cái miệng tử, nó như thế nào sẽ nói là cái chúng nó uống, phải nói là cho chính mình, chủ nhân hiện tại thật sự cho chúng nó uống lên, thật sự cho chúng nó uống lên, chính mình một chút phân đều không có, một chút đều không có. Kim sắc quang mang qua đi, hai kiện vũ khí đều lộ ra kim sắc quang mang. Vũ khí bên ngoài còn tản ra nhàn nhạt không giống bình thường hơi thở, trên mặt đất sắt vụn, đều bắt đầu run lên. Quân Mộ Khuynh đem hai kiện vũ khí phóng tới một bên, sau đó một kiện tiếp theo một kiện đem trên mặt đất vũ khí bỏ vào đi, dính lên long huyết, chờ đến kim quang qua đi, trước mặt hai kiện vũ khí giống nhau, nàng mới vừa lòng gật gật đầu, đặt ở một bên. Giao Đánh Lửa nhìn kia tràn đầy một chén huyết đều mau đã không có, trong lòng kêu kêu một cái đau, nó một chút đều không có quát, đều bị chúng nó cấp uống lên. Ngươi nếu là tưởng uống, liền chính mình đi hỏi Kim Long muốn. Quân Mộ Khuynh nhìn đến Giao Đánh Lửa chảy nước dài ba thước bộ dáng, nhàn nhạt mà nói, đem hai kiện đã chớp động quá quang mang vũ khí, đặt ở một bên, trong tay mặt lại xuất hiện hai kiện tân. Kim Long, Ngũ Trảo Kim Long. Giao Đánh Lửa đột nhiên nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, trong mắt tràn đầy mà đều là sùng kính, chủ nhân. Ân. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc ngẩng đầu, liền nhìn đến Giao Đánh Lửa sùng kính ánh mắt, gia hỏa này chưa từng có như vậy. Ta thật là quá bội phục ngươi, Ngũ Trảo Kim Long huyết ngươi đều lộng tới tay, ngươi nói cho ta, là như thế nào lộng tới, ta cũng đi hỏi tên kia muốn bài dọn. Giao Đánh Lửa lập lòe lệ quang, nó không nghĩ tới, cái kia cao ngạo ra hỏa, thế nhưng sẽ cho chủ nhân nó huyết, phải biết rằng Long tộc huyết, kia kêu một cái khó cầu, hiện tại chủ nhân chẳng những là lộng tới, kia vẫn là Long tộc vương giả huyết, quá lợi hại. Chủ nhân, nó đang ở sinh khí, ngươi tưởng đi vào thời điểm, bị nó lần sau dọa đến trên mặt đất nằm sấp xuống sao. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, Giao Đánh Lửa nếu là tưởng đi vào, nàng cũng không ngại đưa nó đi vào, đến lúc đó nhưng đừng ồn ào muốn ra tới, nàng nhưng không có như vậy thời gian chiếu cố nó. Sinh khí, kia tính. Giao Đánh Lửa lắc đầu, chủ nhân nhất định là dùng sức mạnh mới được đến. Thiết. Quân Mộ Khuynh trắng liếc mắt một cái Giao Đánh Lửa, nàng còn tưởng rằng nó thật sự như vậy muốn long huyết, cũng bất quá chỉ là nói nói. Chủ nhân, ngươi nhưng đừng loại này ánh mắt, Giao Đánh Lửa ta tới tìm ngươi. Chính là vì ngươi cùng ngươi cáo biệt, không thành vì thánh thú, ta liền kiên quyết không tới tìm chủ nhân ngươi. Giao Đánh Lửa ánh mắt kiên định mà nói, chủ nhân không cần nó bảo hộ, nó cũng nên yên tâm rời đi. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, không nghĩ tới Giao Đánh Lửa sẽ nói loại này lời nói, nó không phải vẫn luôn thực tự hào chính mình là thần thú sao. Khi nào cũng bắt đầu khát vọng biến thành thánh thú. Chủ nhân, ngươi đây là cái gì ánh mắt, ta là nghiêm túc, ta là thật sự muốn biến thành thánh thú, ngươi nhìn xem, ta chính là liệt diễm kim hổ. Biến thành Mỹ Nam tử về sau, so hàng ngạo thần còn xinh đẹp cái loại này, từ trên đường như vậy vừa đi, còn không biết có bao nhiêu nữ tử, sẽ vì ta mê muội đâu. Giao Đánh Lửa nói, còn không quên tự luyến một phen, này tật xấu, đều là cùng hoa ngàn nhiều nam nhân yêu học. Hảo A. Ngươi đi phía trước, ta có thể nói cho ngươi, ở ngươi phía trước, ta đã có được hai chỉ ma thú, một con kêu thủy nhận, một con kêu lưới dao gió, thủy nhận là biến dị người mặt sư thú, nó rời đi trước kia. Là linh thú cấp bậc, chính là đã sẽ nói tiếng người, lưỡi dao gió là lục dực thanh lang, cùng ngươi giống nhau, là thần thú cấp bậc, rời đi trước kia, là 12 giai đỉnh thần thú, hiện tại khả năng đã là thánh thú. Nàng tin tưởng lưỡi dao gió nhất định sẽ làm được. Đêm này đó nói cho Giao Đánh Lửa, là bởi vì nó hẳn là biết, cũng cần thiết biết. Giao Đánh Lửa há miệng, hiển nhiên là không thể tin được chính mình nghe được, nó phía trước, còn có hai chỉ ma thú, nó trừ bỏ huyết tiểm lão đại, còn có hai đầu, kia một, hai. 3. Dựa. Chủ nhân, ta đây còn không phải là đệ tứ. Đệ tứ? Chết ta. Bọn người kia sao lại có thể như vậy, ít nhất cũng muốn lưu một cái hảo một chút vị trí cho nó, đệ tứ. Quân Mộ Khuynh nhìn đến Giao Đánh Lửa như vậy kinh ngạc, còn tưởng rằng nó là nghe được lưỡi dao gió là 12 cấp đỉnh ma thú, doãn ốc, không nghĩ tới nó căn bản là không có chú ý tới những cái đó cấp bậc, ngược lại là đi số, chính mình bài tới rồi đệ mấy vị. Nay căn bản không cần số, chúng nó ở chính mình trong lòng đều là giống nhau, đều là hảo đồng bọn. Ngươi mặt sau không phải còn có mấy đầu sao? Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nhắc nhở nói. Chính là, 4A. Cái này con số nó không thích, chủ nhân như vậy nghịch thiên mặc kệ nàng nói ra cái gì, nó đều đã bình tĩnh, nhưng là cái kia 4. Nó như thế nào nghe, như thế nào không dễ nghe tới. Ngươi yêu cầu cũng thật nhiều. Quân Mộ Khuynh hoàn toàn hết trôi nói rồi, nàng rất khó tưởng tượng như vậy Giao Đánh Lửa, muốn cái gì thời điểm, mới có thể đủ tấn chức vì thánh thú. Xem ở phía sau còn có mấy đầu phân thượng. Ta liền miễn cưỡng tiếp nhận rồi, chủ nhân, kia 12 cấp thần thú là như thế nào thần phục ngươi? Giao Đánh Lửa tò mò hỏi, chẳng lẽ là cũng đem cái kia cái gì lục dực thanh lang rút đến một cây mao đều không dư thừa, mới đi theo chủ nhân bên người. Miễn cưỡng tiếp thu, nó cũng thật miễn cưỡng. Quân Mộ Khuynh hồi tưởng là lướt sơn sự tình, chậm rãi mở miệng nói, bị ta đánh tới thần phục. Đạm mạc mấy chữ nói ra, Giao Đánh Lửa tức khắc một trận gió chung hỗn độn. Đánh tới thần phục. Nó đi theo chủ nhân thời điểm. Chủ nhân lúc ấy vừa mới đến kỹ linh sư đi. Kia cái gì lục dực thanh lang, ở chủ nhân đấu kỹ sư thời điểm, đã bị đánh tới thần phục, nó có như vậy nhược sao? Sẽ đừng chủ nhân đánh tới thần phục, vẫn là nói chủ nhân quá bưu hãn. Kia không phải nói, chủ nhân đối nó, vẫn là tương đối tốt, chỉ là rút mau, không có làm cái khác sự tình. Ngươi vẫn là chạy nhanh đuổi theo lưới dao gió đi, nếu như bị thủy nhận đuổi theo, vậy ngươi còn không biết xấu hổ nói chính mình là đường đường một đại thần thú sao? Quân Mộ Khuynh cười nói, khó được Giao Đánh Lửa sẽ có này phân tâm tư, nàng cũng biết Giao Đánh Lửa lưu tại chính mình bên người, đó là vì bảo hộ chính mình, hiện tại nó cũng biết chính mình không cần nó bảo hộ, cũng nghĩ rời đi, làm chính mình nhanh lên biến cường. Không có cái nào người không nghĩ biến cường, ma thú cũng giống nhau, huống hồ ma thú so người còn muốn xem trọng cấp bậc này đó, chỉ có cường giả mới có thể ở ma thú bên trong sinh tồn, nàng cũng chờ chúng nó ba cái có thể trở nên chân chính cường đại, lúc ấy nàng cũng sẽ chân chính cường đại đi lên. Chủ nhân, ta sẽ tưởng ngươi. Giao Đánh Lửa không tha nói, nó theo chủ nhân nửa năm thời gian, đột nhiên phải rời khỏi, thật đúng là có điểm luyến tiếc. Vậy đừng đi rồi. Quân Mộ Khuynh tiếp tục chuyện vừa rồi. Không cần, ta phải đi, lưu tại chủ nhân bên người, cả ngày làm sủng vật, ta cũng chơi đủ rồi. Chủ nhân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm kia cái gì thủy nhận đuổi theo ta. Nó mới không cần làm kia đầy đầu tóc dài sư tử, đuổi theo chính mình. Mới không cần. Một khi đã như vậy, vậy ngươi hiện tại liền đi thôi, nếu là luyến tiếp chi chi, cũng cùng nhau mang đi. Nàng cũng tỉnh một cái đại phiền toái. Chủ nhân, này chi chi, ta liền không mang theo đi rồi, nó nếu là đã tỉnh, liền nói ta trở về thời điểm, sẽ cho nó mang rất nhiều ma hạch, ta đi trước. Giao Đánh Lửa đem chi chi đặt ở trên mặt đất, kim sắc quang mang ở trong đêm đen hiện lên, Giao Đánh Lửa đã đi rồi rất xa. Đang lúc Quân Mộ Khuynh tưởng chuyên tâm rèn luyện vũ khí, ai hoán thanh âm lại lần nữa dơ lên ở bên hai. Chủ nhân, ta đều phải rời đi, ngươi liền không giữ lại một chút ta sao? Giao Đánh Lửa thân ảnh xuất hiện ở cửa động, chẳng qua so vừa rồi rời đi thời điểm, biến đại rất nhiều. Quân Mộ Khuynh mí mắt đều không có nâng lên, chuyên tâm đem một kiện lại một kiện vũ khí, phóng tới Long Huyết Trung rèn luyện. Vì cái gì muốn giữ lại? Nó chính mình phải rời khỏi, lại nói, rời đi cũng không phải cái gì chuyện xấu, nàng có thể biến cường, nó cũng có thể biến cường. Ta đây đi rồi. Giao Đánh Lửa thở dài, thân ảnh chợt lóe, lại lần nữa rời đi. Giao Đánh Lửa rời khỏi sau, Quân Mộ Khuynh mới quay đầu nhìn về phía ngoài động, nhìn kim sắc quang mang ở trong đêm đen sẽ qua, trên mặt tươi cười dần dần mất đi, chuyên tâm đem một kiện vũ khí phóng tới Long Huyết Trung rèn luyện. Đem vũ khí rèn luyện xong rồi, thiên cũng đã sáng, nhìn thời gian còn sớm, Quân Mộ Khuynh dứt khoát ôm Chi Chi, dựa vào phía sau trên vách tường, đã ngủ. Đệ tam chàng tỉ thí sắp bắt đầu rồi, đây là cuối cùng, cũng là quan trọng tỉ thí. Về sau địa vị, chính là ở chỗ này, được đến thăng hoa. Tham lang dòng binh đoàn đã không có tư cách lại khiêu chiến đệ tam tràng tỷ thí, lưu lại ba cái bình thường dòng binh đoàn, phân biệt là, đại hạ dòng binh đoàn, mặt trời lặn dòng binh đoàn, bay vọt dòng binh đoàn, trong đó mạnh nhất chính là đại hạ dòng binh đoàn, cũng là nhất có cơ hội một cái. Năm nay tỷ thí, so năm rồi hảo, 10 đại dòng binh đoàn 9, kia tam đại bình thường dòng binh đoàn, cơ hội cũng liền lớn rất nhiều, mặc kệ như thế nào, tổng hội có một cái bình thường dòng binh đoàn. Trở thành 10 đại dòng binh đoàn chi nhất, đến nỗi là cái nào, vậy muốn xem mặt sau tỉ thí. Sở hữu lính đánh thuê đều chờ mong tỉ thí đã đến, huyết nguyệt dòng binh đoàn người nhưng thật ra sốt ruột, bọn họ còn có người không có tới, người kia chính là Tiểu Khuynh. Nhạc Du đều đã đứng ở chỗ này, Tiểu Khuynh còn không có xuất hiện, đêm qua cũng không biết đi địa phương nào, cũng không biết có phải hay không xảy ra chuyện gì. Nhạc Du, ngươi vì cái gì liền không thể đi tìm xem Tiểu Khuynh? Lạc Anh Ninh lớn tiếng hỏi, gia hỏa này một chút nhân tình vị đều không có, hắn đi tìm xem sẽ chết ta. Nếu không phải tỉ thí liền phải bắt đầu rồi, nàng hiện tại đã sớm đi tìm Tiểu Khuynh như thế nào còn lại ở chỗ này. Nhạc Du chẳng hề để ý nhìn Lạc Anh Ninh liếc mắt một cái, đạm mạc mà nói, nàng đều không có tư cách ra lệnh cho ta làm việc, ngươi có cái gì tư cách? Ta. Ngươi. Ta là không có tư cách, nhưng Tiểu Khuynh vì cái gì không có tư cách, ngươi đừng quên, Tiểu Khuynh nàng là. Anh Ninh. Lạc Ưng Hùng nặng nề thanh âm ở bên tai vang lên, Lạc Anh Ninh mới nhớ tới, hiện tại là ở bên ngoài, không thể nói thú nhân tộc sự tình, cũng không thể nói Tiểu Khuynh là thú nhân tộc vương sự tình, còn hảo chưa nói, thiếu chút nữa liền nói lỡ miệng. Nhạc Du, ngươi không đi liền tính, hừ. Lạc Anh Ninh trừng mắt nhìn Nhạc Du liếc mắt một cái, quay người lại thể, ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước. Các ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Lý Cổ Nguyệt tò mò hỏi, tuyệt mặt chi vách tường sự tình. Bọn họ ngậm miệng không đề cập tới, sự tình gì, liền hắn đều không thể nói, vừa rồi anh Ninh nói, Tiểu Khuynh là cái gì? Ở tuyệt mặt chi vách tường đã xảy ra cái gì, người này lại là từ địa phương nào ra tới? Lạc Ưng Hùng chần chờ một chút, vẫn là lắc đầu, đây là bọn họ hứa hẹn quá Tiểu Khuynh, sẽ không đem tuyệt mặt chi vách tường sự tình nói ra. Đoàn trưởng, đây là lính đánh thuê hứa hẹn. Lạc Anh Ninh cũng khó xử nói, không phải nàng không nói, mà là thật sự không thể nói. Lý Cổ Nguyệt nhìn thoáng qua Nhạc Du. Há miệng thở dốc, vẫn là không có hỏi lại, tuyệt mặt chi vách tường nhất định phát sinh sự tình gì, Lạc gia hai huynh muội là biết đến, nhưng kia rốt cuộc là cái gì? Nghĩ nghĩ, Lý Cổ Nguyệt vẫn là đem lòng hiếu kỳ thu hồi, nếu không có nói cho hắn, đó chính là một kiện chuyện rất trọng yếu, là tuyệt đối không thể nói ra. Đệ tam tràng tỉ thí đã bắt đầu rồi, Quân Mộ Khuynh vẫn là không có trở về, Huyết Nguyệt Dung binh đoàn người đều đã bắt đầu sốt ruột, bọn họ nhìn hội trường bên trong, còn ở do dự muốn hay không đi vào. Người không có đến đông đủ, bọn họ là sẽ không tiến vào hội trường, lần trước đó là bởi vì bọn họ ba cái chấp hành nhiệm vụ đi, không có cách nào, hiện tại nhất định phải đợi tề, một cái đều không thể rơi xuống, huống chi đệ tam chẳng, vẫn là quan trọng nhất một hồi. Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn người như thế nào còn không có tới. Các dòng binh đã bắt đầu nghị luận, nhìn Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn trống rỗng vị trí, đều sôi nổi nghi hoặc. Chẳng lẽ là sợ không dám tới. Trong đó một người lớn mật suy đoán, đồng thời cũng đem thanh âm áp tiểu. Nhưng này bất quá là bị thai trống trông, còn có ai sẽ không nghe được hắn nói chuyện, huống chi, nơi này ly bên ngoài còn như vậy gần. Đoàn trưởng, chúng ta muốn hay không đi tìm xem cô nương có thể hay không xảy ra chuyện gì. Kỷ tử lo lắng mà hướng phía sau nhìn lại, dòng binh đoàn lính đánh thuê cũng phi thường sốt ruột, đều sôi nổi ta cái kia phía sau nhìn xung quanh. Bọn họ chẳng những sốt ruột tỉ thí, càng lo lắng Quân Mộ Khuynh xảy ra chuyện gì, Long Vũ dòng binh đoàn muốn hãm hại bọn họ, bị Quân Mộ Khuynh xuyên qua lúc sau. Những người này, liền triệt triệt để tin phục Quân Mộ Khuynh. Sẽ không có việc gì. Lý Cổ Nguyệt trong lòng cũng lo lắng, nếu là Long Vũ Dòng binh đoàn còn có người không chết, lại gặp Tiểu Khuynh, kia hậu quả thật đúng là không dám tưởng tượng, giao đánh lửa cũng không ở nàng bên người mua hồi sẽ không xảy ra chuyện gì. Chúng ta vẫn là đi vào trước đi. Lạc Ưng Hùng nhàn nhạt mở miệng, đợi lát nữa liền đến bọn họ, lại không đi vào, liền tương đương với bỏ quyền. Mọi người nghĩ nghĩ, đều không có hoạt động nện bước, bọn họ tưởng thắng. Nhưng trong lòng lo lắng người là cô nương. Các ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Lạnh băng thanh âm vang lên, mọi người đột nhiên quay đầu nhìn lại. Cô nương. Các dòng binh lập tức sôi trào lên, thật tốt quá, cô nương không có sự tình. Tiểu Khuynh, ngươi không có việc gì liền thật tốt quá, ta đều mau hủ chết, ngươi lâu như vậy đều không có tới, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì. Lạc Anh Ninh trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, Tiểu Khuynh tới liền thật tốt quá, ngày hôm qua nàng thua tam tràng. Hôm nay nàng một hồi đều sẽ không thua. Ách! Ta chỉ là ngủ quên, tỉnh lại thời điểm lại quên giao đánh lửa đã rời đi. Quân Mộ Khuynh cười nói, giao đánh lửa không ở, nàng thật đúng là có điểm không quá thói quen, nửa năm thời gian, nàng đều mồi lửa liêm, có điều ỷ lại, đây là không thể. Rời đi! Nó như thế nào liền đi rồi? Chẳng lẽ là nó? Không phải, ta làm nó đi, nhạ, đây là ta tặng cho ngươi. Quân Mộ Khuynh trong tay xuất hiện một cái kim sắt roi, đưa cho Lạc Anh Ninh. Đây là cao cấp vũ khí. Vũ khí cùng thần khí lại bất đồng, vũ khí tùy tiện một cái hỏa nguyên tố người, thêm khoáng thạch, đều có thể luyện ra, mà thần khí, đó là chuyên môn luyện khí sư mới có thể đủ luyện ra, lính đánh thuê là nhất thường dùng vũ khí người, chính là bọn họ lại trước nay có hay không có được quá cao cấp vũ khí. Có thứ này nơi tay, nàng liền không cần lo lắng hôm nay tỉ thí. Tam kiện là cho các ngươi ba cái. Quân Mộ Khuynh nhìn Lạc Cương Hùng cùng Lý Cổ Nguyệt, còn có Nghiêm Thanh, trong tay xuất hiện bốn kiện bất đồng vũ khí. Bốn người sôi nổi lấy quá thuộc về chính mình vũ khí, trên mặt đều phiếm vui sướng, đây là cao cấp vũ khí, cao cấp vũ khí. Còn lại ta đều phóng tới Huyết Nguyệt Dung binh đoàn, các ngươi đến lúc đó chính mình lấy thích hợp chính mình thì tốt rồi. Nhiều như vậy thiên hạ tới, đối bọn họ ai có cái dạng nào vũ khí, nàng vẫn là có chút hiểu biết, ở Tuyệt Mạt Chi Vách tường nhặt về tới vũ khí, cũng đã là trung phẩm, lại bị Long Huyết như vậy một ngâm, liền càng thêm lợi hại. Kỳ thật này không phải cao cấp vũ khí, mà là cực phẩm vũ khí, chẳng qua là dùng Long Huyết phao quá, mới có kim sắc quang mang xuất hiện. Tiểu Khuynh, ngươi đối chúng ta thật sự thật tốt quá. Lạc Anh Ninh có chút kích động, nàng nằm mơ đều muốn như vậy một cái roi dài. Huyết Nguyệt Dung binh đoàn, lại kêu một lần, nếu là không có người tới, coi như bỏ quyền. Như chuông lớn thanh âm từ hội trường truyền đến, Huyết Nguyệt Dung binh đoàn người hơi hơi sửng sốt, lập tức hướng bên trong chạy vội mà đi, trên mặt vui sướng, đó là so thắng tỉ thí còn muốn vui vẻ. Chờ đến tất cả mọi người đi rồi lúc sau, Nhạc Du đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, kiệt ngạo mà mở miệng, Long Huyết. Hắn là thú nhân, như thế nào sẽ nghe không ra Long Huyết hương vị? Nàng từ địa phương nào tìm tới Long Huyết? Là Long Huyết. Nhanh như vậy sẽ biết, thú nhân chính là thú nhân, đều là có mũi chó. Ngươi như thế nào sẽ có Long Huyết? Chẳng lẽ nàng nhận thức Long Tộc? Ta chính là có, giống như cái này không cần cùng ngươi công đạo, ta tính toán tỉ thí kết thúc về sau, liền rời đi nơi này, ngươi vẫn là chiếu cố hảo tự mình đi. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, nàng là thú nhân tộc hướng hảo đi, không cần không gặp sự tình, đều nói với hắn, nhận thức Long Tộc lại làm sao vậy, không hảo sao. Nhạc Du lạnh lùng nói, Long tộc trời sinh tính tham lam, tự phụ. Vẫn là đi xem tỉ thí, tuy rằng đã biết kết quả. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, nàng sẽ không biết này đó sao. Nhạc Du đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, không biết tốt xấu, không muốn nghe liền tính. Về sau hắn cũng sẽ không nhiều như vậy lo chuyện bao đồng, liền tính nàng đã chết, cũng không liên quan chuyện của hắn. Đệ nhất đi lên chính là Lạc Anh Ninh, nàng được đến tân vũ khí, đã không kịp thử xem kia uy lực, hiện tại trên tay nàng, vẫn là trước kia roi. Hiện tại liền đem của cải lộ ra tới, nếu là đối thủ cũng có cái gì lợi hại đồ vật, kia nàng không phải thua. Quân Mộ Khuynh ngồi ở cái kia thuộc về chính mình vị trí thượng, lẳng lặng mà nhìn tỉ thí, ngày hôm qua nàng nhìn cái khác mấy đại dòng binh đoàn vũ khí, đều so với bọn hắn muốn xa hoa một chút, liền nhớ tới ở Tuyệt Mạt Chi Vách tưởng tìm được đồ vật, còn có Ngũ Trảo Kim Long, kia cũng là nàng vì cái gì đi tìm Ngũ Trảo Kim Long nguyên nhân. Cùng Lạc Anh Ninh đối chiến, là đại hạ dòng binh đoàn, đại hạ dòng binh đoàn tương đối cẩn thận. Không có đi khiêu chiến cái khác dòng binh đoàn, trực tiếp khiêu chiến yếu nhất, cũng chính là Huyết Nguyệt dòng binh đoàn, cùng Lạc Anh Ninh đối chiến người, đúng là đại hạ dòng binh đoàn phó đoàn trưởng. Lạc Anh Ninh bị mạnh mẽ đánh sâu vào lui về phía sau hai bước, nàng ném động hai hạ roi, trên mặt càng ngày càng hưng phấn, trong lòng cũng càng ngày càng kích động. Cái khác lính đánh thuê thấy được, còn tưởng rằng là nàng cháy hỏng đầu óc, rõ ràng trước mắt tình huống bất lợi nàng còn cười như vậy nhẹ nhàng, nàng rốt cuộc có biết hay không cái gì là thua, cái gì là thắng a? Nữ nhân đương cái gì lính đánh thuê hiện tại thấy được đi. Lạc Anh Ninh không ngừng ném động này trong tay mặt roi dài, trên mặt ý cười cũng càng ngày càng thâm, quang mang nhàn nhạt dưới ánh mặt trời chết sạng, cái khác tám đại dòng binh đoàn đoàn trưởng đột nhiên đứng lên, tám đại dòng binh đoàn đoàn trưởng, đương nhiên cũng bao gồm Doãn Lệ. Đó là cao cấp vũ khí. Huyết Nguyệt dòng binh đoàn, sao có thể sẽ có cái kia đồ vật, Thanh Hỏa dòng binh đoàn như vậy vũ khí, đều không đủ 10 kiện. Đừng tưởng rằng ngươi roi loang loáng, liền có thể gạt ta. Đại hạ dòng binh đoàn phó đoàn trưởng lạnh lùng cười, liền vọt đi lên. Lạc Anh Ninh ném động kim sắc roi, hình dạng không đồng nhất độ cung ở trên trời chớp động, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một màn, đầu tiên là thật sâu không dám tin tưởng, Thanh Hỏa dòng binh đoàn đều không có vài món đồ vật, bọn họ Huyết Nguyệt dòng binh đoàn, thế nhưng cho một nữ nhân, này cũng quá xa xỉ đi. Mọi người ở đây dại ra thời điểm, bọn họ giống như nghe được cái gì vỡ vụn thanh âm, đại hạ dòng binh đoàn phó đoàn trưởng lui về phía sau một bước, trong tay vũ khí đã cắt thành hai nửa, người cũng có vẻ có chút chật vật. Ta thua. Người nọ chạy nhanh nói, nhìn qua tốt nhất khi dễ, không nghĩ tới sẽ có được cao cấp vũ khí. Ha ha. Thật là lợi hại a. Lạc Anh Ninh chạy nhanh chạy xuống đi, hướng về phía Lý Cổ Nguyệt nói, nàng còn chưa từng có dùng quá lợi hại như vậy vũ khí, thật tốt quá, nàng thực thích. Sau chính là ngươi. Sớm tại nhìn đến này đó vũ khí thời điểm, Lý Cổ Nguyệt đã tin tưởng đại tác phẩm, cao cấp vũ khí. Cô nương vừa ra tay chính là bốn kiện, nàng là từ địa phương nào được đến, thật sự rất lợi hại. Lạc Ưng Hùng gật gật đầu, chậm rãi hướng trên đài đi đến, trong tay không có xuất hiện bất luận cái gì binh khí, mà đại hạ ra tới chính là bọn họ đoàn trưởng, thua một ván, bọn họ liền phải phái một cái người lợi hại nhất, đi lên hòa nhau một ván, như vậy mới có phần thắng. Chẳng qua lần này, đại hạ dòng binh đoàn cũng đánh sai chủ ý, cao cấp vũ khí, huyết nguyệt dòng binh đoàn cũng không chỉ là một kiện. Ha ha! Lạc ưng hùng, ta liền không tin, các ngươi còn có cái thứ hai cao cấp vũ khí. Đại hạ dòng binh đoàn đoàn trưởng lớn tiếng nói, có thể có được một kiện, còn không biết dùng nhiều ít quan tinh, còn tưởng lấy cái thứ hai ra tới, đó là không có khả năng. Lạc ưng hùng đạm đạm cười, trong tay kim hoàng sắc quang mang hiện lên, vậy ngượng ngùng, ta nơi này vừa vặn liền có cái thứ hai. Phanh phanh phanh. Té ngã thanh âm sôi nổi ở vây xem lính đánh thuê trung vang lên. Nhìn Lạc ưng hùng tươi cười, mọi người đều không cấm phun một ngụm nước bọt. Dựa. Ngượng ngùng, vừa vặn có cái thứ hai, hắn rõ ràng chính là có cái thứ hai. Nị mạ chứng, khi nào huyết nguyệt dòng binh đoàn có nhiều như vậy cao cấp vũ khí, không phải nói bị lôi ra đả kích đã mau suy sụp sao. Đây là muốn suy sụp bộ dáng sao. Cao cấp vũ khí, các ngươi ai có thể đồng thời lấy hai kiện ra tới, các ngươi ai có thể làm được. Đại hạ dòng binh đoàn đoàn trưởng, nhìn đến Lạc ưng hùng trong tay vũ khí, thái dương không cấm nhỏ giọt một viên mồ hôi lạnh, khỏe miệng không cấm run rẩy, chó má vừa vặn. Hắn lập tức hướng Lạc ưng hùng bên kia phóng đi, liền tính là có cao cấp vũ khí, hắn muốn xuất kỳ bất ý, làm cho bọn họ thua thất bại thảm hại. Vũ khí đứt gãy thanh âm vang lên, mọi người đều đạm nhiên mà ngồi ở tại chỗ, không cần phải nói bọn họ cũng biết đây là có chuyện gì, sự tình không phải rõ ràng đâu sao. Đại hạ dòng binh đoàn đoàn trưởng vũ khí đứt gãy. Phanh. Đại hạ dòng binh đoàn đoàn trưởng cả người đều bay đi ra ngoài. Đây là có chuyện gì?